Giang Phong quan sát tỉ mỉ một lần Tôn Kế Khải trang điểm. Dây cung quần thường, bợ bợ gì ngăn chứa áo sơ mi, giống như đã từng quen biết giá cả không thua kém 5 chữ số ống tay áo. Giang Phong không khỏi túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình mặc năm ngoái đi dạo hùn lọt thì thừa dịp đánh gãy muôn nào đó ạ niềm liên động hai vị số áo sơ mi. Không thể không nói, cùng Tôn Kế Khải so ra hắn càng giống là tranh gia sản thất bại nghèo rất mồng tơi phá sản người. Một đường không nói gì, tại Trương Quang Hàng thích piano khúc bên trong xe lái vào Giang Phong ở cư xá. Giang Phong cùng Trương Quang Hàng nhiệm vụ chỉ là đem người tiếp vào sau sự tỉnh từ Lao Gia Tử phụ trách. Lao Gia Tử là Tôn Mậu Tài sư huynh, cũng là Thái Phong lâu trên danh nghĩa người cầm quyền, tùy hắn đến phụ trách cùng Tôn Mậu Tài lần thứ nhất giao tiếp lại thích hợp cực kỳ. Quý Nguyệt, Quý Hạ, Quý Tuyết cùng Nô Mẫn Kỳ đã tại quán đồ nướng bên trong đang ngồi, Trương Quang Hàng đi trước quán đồ nướng, Giang Phong thì bồi Tôn Kế Khải cho qua lý nhìn xem phòng có vấn đề gì hay không. Tôn Kế Khải thậm chí cũng không có nhìn nhiều phòng, chỉ là nhìn một chút có mấy cái gian phòng, xác định có bàn trải đánh răng khăn mặt những này hắn đêm nay cần đồ dùng hàng ngày, liền tiếp nhận Giang Phong trong tay chìa khóa nói câu tạ ơn cùng hắn cùng nhau xuống lầu hướng quán đồ nướng đi đến. Giang Phong chẳng qua là cảm thấy Tôn Kế Khải kinh gặp biến cố hậu nhân khách khí không ít, cái này từ sân bay về đến trong nhà bất quá ngắn ngủi hơn nửa giờ hắn đều nói với mình qua hai lần cảm tạ, đặt trước kia đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chờ Giang Phong cùng Tôn Kế Khải đến thời điểm, Quý Nguyệt điểm tôm hùm đất đều lên bàn. Quý bổ câu từ khi cầm hai phần tiền tiêu vặt về sau tài đại khí thô không ít, mời khách ăn cơm đều bỏ được mời tôm hùm đất, vừa mời liền mời hai đại buồn. Trừ tôm hùm đất bên ngoài rượu bia ướp lạnh cùng có cả có lạ lạnh cũng tới bàn, Quý Hạ thậm chí đều đã uống. Mau tới, nhân vật chính không đến ta đây cũng không dám điểm xiên, sợ xiên đẻ lên ngươi nhóm còn chưa tới đến lúc đó lạnh. Tới, tôm hùm đã lên, hai người các ngươi điểm xiên, chúng ta vừa chờ vừa ăn tôm hùm. Quý Nguyệt vừa nhìn thấy Giang Phong cùng Tôn Kế Khải liền điên cuồng xông bọn hắn phất tay. Giang Phong ngồi xuống Ngô Mẫn Kỳ bên cạnh, Tôn Kế Khải hung hãn không sợ chết ngồi ở Trương Quang Hàng bên cạnh. Giang Phong vừa mới ngồi xuống Quý Hạ liền không kịp chờ đợi hỏi, sư phụ, đồ nướng ăn cái gì ăn ngon à? Quý Nguyệt tỷ tỷ và ta nói thận cùng thịt ba chỉ ăn ngon, Kỳ Kỳ tỷ tỷ nói thịt dê nướng ăn ngon, Trương Ca Ca nói nướng tỏi ăn ngon, tỷ tỷ nói đều ngon, đến cùng cái gì món ngon nhất à? Giang Phong trong lòng giật mình. Nhìn thoáng qua Trương Quang Hàng nghĩ thầm Lao Trương còn rất nặng miệng đồ nướng thích ăn nướng tỏi, nói, đều ngon, hạ hạ ngươi tất cả đều nếm một lần liền biết rồi. Giang Phong đã từ Quý Nguyệt trong tay tiếp nhận menu bắt đầu chọn món, so với lần trước Giang Phong mời Vương Hạo ăn đồ nướng say rượu nôn trò chơi, lần này quầy đồ nướng menu lại mới tăng một chút đồ ăn, giống như là đồ nướng tôm hùm đất loại này cổ quái mùa hạ hạ định. Bình thường đại gia cùng một chỗ ăn cơm số lần tương đối nhiều. Giang Phong đầu tiên là dựa theo mọi người khẩu vị điểm một chút cơ bản khoản, sau đó đem menu giao cho Tôn Kế Khải để Tôn Kế Khải nhìn một chút. Tôn Kế Khải rõ ràng còn đang suy nghĩ sự tình mười phần không yên lòng, tiếp nhận menu về sau nhìn lướt qua, những này là được rồi, không đủ đến lúc đó lại thêm. Đúng, hôm nay bữa này ta tới mời đi. Quý Nguyệt giật mình, mở bia động tác một bữa, nói, không được, ta nói ta mời khách, ta mời. Nàng cái này cây khô hồi xuân phú nhị đại sao có thể để trong gia đạo rơi Tôn Kế Khải mời khách đâu. Ta mời đi, bữa này lẽ ra ta mời. Ta mời, bữa này khẳng định cho ta mời. Ta mời. Ta mời. Mắt thấy Quý Nguyệt cùng Tôn Kế Khải trực tiếp dựa vào đồ nướng tạo dựng lên hữu nghị liền muốn bởi vì đồ nướng mà phá diệt, những người khác vội vàng nhảy ra hòa giải. Đều như thế, bữa này chúng ta a đi. Không được, bữa này ta tới mời. Quý Nguyệt cùng Tôn Kế Khải chăm miệng một lời. Giang Phong, ta thật không phải là rất hiểu các ngươi những này trong gia đạo rơi phú nhị đại. Tôn Kế Khải thở dài, các ngươi nhìn tin tức là cái nào phiên bản. Đám người, đã hắn đều hỏi như vậy, đại gia cũng chỉ có thể nói. Nghèo rất mồng tơi. Quý Hạ đang ăn tôm hùm đất quay người nói một cái thành ngữ. Huynh đệ bất hòa. Nô Mẫn Kỷ cũng vội vàng lấy ăn tôm hùm đất không rảnh nói chuyện. Cha ngươi bị mẹ ngươi khí đến trung gió nằm viện. Ngươi nhị thúc đem ra sản toàn đoạt ngươi bây giờ người không có đồng nào. Quý Nguyệt đầu so sánh sát. Di sản chia cắt ngươi nhị thúc cầm đầu to, ngươi và cha ngươi chỉ phân đến hai bộ bất động sản còn toàn về mẹ ngươi. Trương Quang Hàng bổ sung nói rõ. Những này phiên bản ta cơ bản đều nhìn qua. Giang Phong Nguyện chuyển nói, còn có một số kích thích hơn kình bạo hắn không dám nói. Tôn Kế Khải. Nói như thế nào đây, hắn mặc dù đều đã nghĩ đến, nhưng không nghĩ tới bây giờ truyền thông còn rất có thể biên. Hai nhà bọn họ rõ ràng không có đối với ông ngoại vải phân chia tài sản chi tiết lại còn có thể biên như thế có cái mũi có mắt. Sau đó Tôn Kế Khải liền bắt đầu bác bỏ tin đồn. Tôn gia mặc dù không tính là đỉnh cấp hào môn, cùng sắt vách di sản 5.000 ức bá tổng tiểu thuyết cũng không dám như thế viết hào môn không có khả năng so sánh, nhưng là tính ra sản tương đối khá. Tôn Thường thà am hiểu kinh doanh, là một mười phần người làm ăn, những năm này Tôn gia sản nghiệp đã sớm không giới hạn tại ăn uống nghiệp, giống như là nghề phục vụ, giải trí phương diện tương quan sản nghiệp cũng có chỗ đọc lướt qua, chỉ bất quá một mực lấy ăn uống nghiệp làm chủ người bình thường không hiểu rõ thôi. Tôn Kế Khải trưởng thành lễ chính là công ty 1.5% cổ phần, hắn đường đệ cũng là như thế. Lại thêm Tôn Kế Khải bản thân có tin cậy gửi gắm, chỉ là cái này hai hạng liền đầy đủ người bình thường không làm việc áo cơm vô ưu sống hết đời. Mấu chốt nhất là, Tôn Thường Thà cũng không có giống ngoại giới nghe đồn như thế đối Tôn Kế Khải nhà đuổi tận giết tuyệt, cùng hắn tranh đoạt di sản thì thu mua Tôn Kế Khải mẹ hắn, khiến Tôn Thường Bình tại thời khắc mấu chốt nhất bị người thân cận nhất chọc vào một đao ngoan độc hành động so sánh. Hắn ở phía sau di sản chia cắt bên trên phóng khoáng được phảng phất một cái thánh mẫu. Hắn không riêng phân cho Tôn Kế Khải cùng Tôn Thường Bình các 1.5% cổ phần để bọn hắn có thể làm một vị chỉ lấy tiền nhưng không có quyền nói chuyện cổ đông, tại bất động sản, cửa hàng cực kỳ nó bất động sản chia cắt bên trên cũng cực kỳ lớn vương. Sở hữu Tôn Quan Vân lưu lại đồ cổ châu báu đồ trang sức Tôn Thường Thà đều hào phóng phân cho Tôn Kế Khải, mỹ danh hắn nói thúc thúc cho cháu trai một điểm nhỏ lễ vật. Trừ cái đó ra, Tôn ra một bộ phận cửa hàng lớn bản địa cùng nơi khác bất động sản hắn cũng chia không ít cho Tôn Kế Khải một nhà, thậm chí Tôn Kế Khải nhà chiếm tỷ trọng lực nhiều. Có thể nói như vậy, Tôn Kế Khải trừ thua trận tụ bảo lâu bên ngoài, tại di sản chia cắt bên trên là không bị tổn hại gì. Tôn Thường Thà cái này thao tác liền ngay cả Tôn Kế Khải cùng Tôn Thường Bình đều rất giật mình, dù sao hắn mới là cuối cùng bên thắng, dù sao thanh danh cũng bị mất coi như hắn đuổi tận giết tuyệt cái gì cũng không cho cũng là hợp lý. Đương nhiên, kết quả này Tôn Kế Khải cũng là hai ngày trước mới biết. Trước đó hắn và cha hắn mỗi ngày trạch trong nhà một cái cam chịu, một cái mua say giả say, điện thoại không nhìn, điện thoại không tiếp, tới cửa không để ý tới, Tôn Thường Thà coi như muốn kiện biết bọn hắn cái tin tức tốt này cũng không còn biện pháp. Tôn Kế Khải một trận cảm thấy mình cam chịu cái tịch mịch. Đương nhiên, Tôn Kế Khải mẹ hắn là không biết cái này gì sản chia cắt kết quả, dù sao mẹ hắn tại trở tay thông lão công nhi tử một đao sau liền quả quyết chuyển di cưới bên trong tài sản ly hôn chạy trốn, thậm chí không đợi kết quả ra tới. Mà lại mẹ hắn bởi vì ác ý tổn hại di trúc đã sớm mất mát kế thừa di sản tư cách biết rồi cũng vô dụng. Trừ thu hoạch được Hạ Mục Bình toàn bộ di sản Trương Quang Hàng, đang ngồi trong mọi người là thuộc Tôn Kế Khải có tiền nhất. Mà Tôn Thường Bình lần này không có cùng Tôn Kế Khải cùng một chỗ đến Bắc Bình, cũng là bởi vì di sản chia cắt sự tình còn không có hoàn toàn kết thúc, hắn được lưu tại FG hết thảy bụi bặm lắng xuống tài năng tới. Biết được chân tướng đám người kém chút nước mắt đến rơi xuống. Giang Phong đều từ Quý Nguyệt sụp đổ vẻ mặt đọc lên nội tâm của nàng OS. Sớm biết ngươi Tôn thiếu gia có tiền như vậy ta còn mời cái giám khách ra nùi cái giám A, ngươi là cái giám gì trong gia đạo lạc A, ngươi. So lão nương có tiền có thêm tốt mà. Sở dĩ. Tôn Kế Khải có chút xấu hổ, bữa này hay là ta đến mời đi. Giờ khắc này, Giang Phong nghe một cái từ phương xa chuyển tới 10 phần phiêu hốt nhưng cùng lúc lại 10 phần rõ ràng thanh âm. Đêm nay tất cả tiêu phí đều từ Tôn công tử thanh toán. Giang Phong cùng Quý Nguyệt liếc nhau. Lão bản, lại đến 10 cân tôm hùm. Lão bản, bên trên một bản. Chương 710, sáng tạo cái mới. Tôm hùm một lột, xiên nướng một lột, bọt khí nước cùng bia mặt cùng bay, bột tiêu cay cùng cây thì là liệu cùng tồn tại. Hai chén bia vào trong bụng, vì đêm nay sở hữu tiêu phí thanh toán Tôn công tử liền ngã. Bờ gì ngăn chứa áo sơ mi dán tại giá rẻ nhựa trên mặt bàn, trên ống tay áo còn dính xem xét sẽ rất khó rửa đi màu đỏ tôm hùm đất nước canh. Chỉ cần hai chén rượu bia ướp lạnh, Tôn Kế Khải liền cơ bản cáo biệt hôm nay bữa ăn khuya. Còn tốt Tôn công tử sớm đem sổ xác nhận, không phải cái này bên trên một bản tư thế quý bồ câu cùng Giang Phong đều có chút đồ ăn không tiêu. Quang Thận liền điểm 40 xin đâu. Cùng lần trước vừa say ngã liền bắt đầu mắng cả nhà khác biệt, lần này Tôn Kế Khải say ngã về sau không có gì phản ứng, gục xuống bàn từ từ nhắm hai mắt bất động nhìn qua giống như là ngủ thiếp đi. Quý Nguyệt chính đại miệng nhai lấy gà nướng tầm. Thấy Tôn Kế Khải rượu phẩm đột nhiên trở nên tốt như vậy có chút không quen, nói, hắn đây có phải hay không là say quá rồi trực tiếp ngã a. Giang Phong đem trong miệng thịt dê nuốt xuống, có chút nghẹn vội và uống một ngụm có cả có lạ, không có a, giống như lần trước liền uống hai chén a, chén thứ hai đều không đổ đầy. Có thể là quá mệt mỏi đi, hắn mới vừa tới thời điểm liền có chút mặt ủ mày cho. Nô Mẫn Kỳ nói, đưa tay chỉ phía trước nàng với không tới tê cay vịt đầu, hạ hạ, giúp ta đưa bên dưới kia bàn vịt đầu. Quý Hạ vội vàng thả ra trong tay tôm hùm đất đem vịt đầu đưa cho Ngô Mẫn Kỳ. Quý Tuyết một mực không nói gì lời nói, nàng cùng Tôn Kế Khải vốn là không quen, lần này cũng chính là đơn thuần đến cọ cái cơm, trông thấy Tôn Kế Khải điều này cũng bộ dáng không có cơ cảm thán một câu, ta cảm thấy hắn cũng thật xui xẻo. Quý Nguyệt. Quý Nguyệt nhìn một chút Tôn Kế Khải cùng bờ bờ gì, lại nhìn một chút bản thân Đào Bảo bạo khoản, nhớ lại một lần những ngày này thấy đưa tin, cuối cùng nghĩ nghĩ hôm nay bữa này là ai thanh toán. Khả năng đi. Quý Nguyệt trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Nói như thế nào đây, nàng khả năng cuối cùng chính mắt thấy còn sống trừ tiền không có gì cả người. Đại gia đột nhiên đều trầm mặc. Hết thể đều nguội xuống, liền ngay cả trên bàn đồ nướng cũng là, rõ ràng chứa lấy ngâm tỏi hoa giáp giấy bạc hộp còn bốc hơi nóng, cho người cảm giác lại giống như là mất đi nhiệt độ, liền ngay cả quán đồ nhậu nướng đặc hữu khói lửa cùng náo nhiệt đều biến thành tùy thời có thể bị sơ sót bối cảnh âm. Bầu không khí đột nhiên một lần trở nên quỷ dị như vậy, Nô Mẫn Kỳ nắm lấy vịt đầu gặm cũng không phải không gặm cũng không phải, Quý Hạ lặng lẽ nuốt xuống trong mồm thịt liền âm thanh cũng không dám phát ra tới. Trương Quang Hàng nhìn chằm chằm trong tay nướng tỏi cái thẻ tựa hồ là tại cân nhắc là ăn vẫn là buông xuống. Đột nhiên, Tôn Kế Khải động. Hắn vụt một lần đứng thẳng người lên, khó khăn nửa mở mở mắt, sắc mặt viết đầy ta là con ma men, miệng khẽ nhúc nhích tại dùng 10 phần thanh âm yếu ớt lẩm bẩm cái gì. Tôn Kế Khải há miệng ra, ta cảm thấy. Sau đó lại ngã. Đám người. Xem ra là thật say ngã. Giang Phong cảm thán nói. Trương Quang Hàng nhanh chóng lột xong cái thẻ bên trên nướng tỏi. Cho dù hắn là một ngay tại ăn tỏi xoái ca cũng không thể che giấu hắn là một cái xoái ca sự thật. Trương Quang Hàng buông xuống cái thẻ, uống một ngụm nước chanh, đợi công tác chuẩn bị tất cả đều làm xong, chậm rãi mở miệng nói, ngày mai thử đồ ăn, các ngươi không có cái gì ý tưởng khác sao? A, Giang Phong bị hắn vấn đề này trực tiếp cho hỏi bối rối. Hỏi lại, ngày mai không phải Tôn Kế Khải bọn hắn thử đồ ăn sao? Không có quan hệ gì với chúng ta a. Ta nói không phải bọn họ thử đồ ăn, là giữa hè yến thử đồ ăn. Trương Quang Hằng nói, lần này tất cả mọi người nhắc lên hứng thú, đang ngồi có một tính một cái, bao quát mỗi ngày chỉ có thể ở phòng bếp làm việc vặt ngẫu nhiên làm bánh xốp Quý Hạ, đều là giữa hè yến người tham dự. Giữa hè yến, Quý Nguyệt hướng trong miệng đới hai ngụm thịt bò bún xào, cái kia không phải còn không có định menu cùng thời gian nha, bất quá thư mời chúng ta đều viết xong, tin tức cũng đã thả ra chính treo đại gia khẩu vị đâu, liền chờ các ngươi ra thử đồ ăn kết quả xác định menu. Kỳ thật trên cơ bản cũng xác định đi. Nô Mẫn Kỳ tiếp tục gầm vịt đầu, Giang Phong gà tàu phớ, Tam gia gia lươn hấp cùng bách vị canh, Giang gia gia Đức Châu gà hầm, hiện tại liền chờ Tôn sư phụ cùng Khâu sư phó thử đồ ăn kết quả là có thể xác định menu, đều là trước đó không có trải qua menu món ăn mới, có vấn đề gì không? Đức Châu gà hầm lão gia tử cùng Giang Vệ Minh trước kia tại khỏe mạnh xào rau quán thời điểm làm qua, đến rồi Bắc Bình sau bởi vì hai người không thế nào xuống bếp nguyên nhân sẽ không nhớ tới qua món ăn này. Là giữa hè yến lao gia tử thật sự là không biết còn có thể thượng thập tha có thể biểu hiện ra thực lực của hắn món ăn mới lôi ra đến góp đủ số. Giữa hè yến nguyên bản là dùng để xoa tầng cao nhất phòng ăn nhuệ khí khai hỏa phản kích phát súng đầu tiên, đương nhiên phải phái ra Thái Phong lâu thực lực mạnh mẽ đầu bếp. Coi như đơn đấu khả năng truy không thắng ạt nồn đầu bếp, quần đầu cũng phải đem hắn nện chết. Các ngươi liền không có ý nghĩ sao? Trương Quang Hằng hỏi. Ý nghĩ? Nô Mẫn Kỷ cùng Giang Phong chăm miệng một lời. Ta cảm thấy ta là trình độ. Nô Mẫn Kỷ có chút do dự, khả năng không quá đủ đi. Mà lại giữa hè yến yêu cầu bên trên toàn bộ đều là món ăn mới, ta sở trường những thức ăn kia cũng không đủ tư cách, đừng nói là làm mới học những thứ kia. Giang Phong ngược lại là phẩm ra Trương Quang Hàng ý tứ trong lời nói, lão Trương, ngươi có phải hay không có chút ý nghĩ? Trương Quang Hàng gật gật đầu, lần trước tới chống đỡ tầng phòng ăn nếm qua kia phần nướng toàn gà về sau, ta vẫn có chút ý nghĩ, vừa vặn đoạn thời gian trước cũng lấy được một chút thành quả. Cho nên muốn vào ngày mai thử món ăn thời điểm thử một chút, nhìn xem có thể hay không bên trên giữa hè yến menu. Trương Quang Hàng lời này vừa nói ra, đám người tiếp kinh. Hắn câu nói này phiên dịch một lần chính là, ta gần nhất mới sáng tạo ra một đạo tặc ăn ngon đồ ăn, rất có tự tin, chuẩn bị ngày mai làm cho các ngươi nếm thử nhìn xem có thể hay không bên trên giữa hè yến menu. Tự sáng tạo đồ ăn, đây đại khái là mỗi cái đầu bếp trung cực lý tưởng. Đừng nói là tự chế. Liền xem như đối kinh điển đồ ăn tiến hành cải tiến kết quả khiến tuyệt đại đa số người tán thưởng đều là một cái đáng giá nói khoác cả đời sự tình. Không phải mỗi một đạo tự do phát huy đồ ăn đều có thể gọi tự sáng tạo đồ ăn, giống như là chuối tiêu xào cà chua, bỡ lù hệ bỡ gì hầm quả lê, cà chua xào quả thanh long kia đều chỉ có thể gọi hắc cá mầm thực. Đến Trương Quang Hàng loại trình độ này đâu bếp, có thể nói với người khác ra bản thân gần nhất suy nghĩ ra một món ăn mới mời mọi người đến đây đánh giá. Liên đại biểu hắn đối với mình tự sáng tạo đồ ăn 10 phần có lòng tin. Xử lý phát triển đến nay, nhất là đến tin tức liên hệ giao lưu tấp nập hậu cần mau lẹ hiện tại, đã từng bởi vì Nam Bắc cách chú định rất khó xuất hiện ở một cái trong mâm nguyên liệu nấu ăn chỉ cần một cú điện thoại liền có thể gặp nhau, chế biến thức ăn phương pháp có thể chế tạo ra đều đã sáng tạo ra đến, ưu tú tiền nhân đã giúp phía sau tiểu bối đem mỗi đầu đáng giá thăm dò đường đều thăm dò, muốn lại đi ra một đầu hoàn toàn mới đường liền trở nên càng gian nan. Đây cũng là vì cái gì Tôn Quan Vân chủ nghệ không tính là đỉnh tiêm lại là công nhận món ăn Quảng Đông đại sư nguyên nhân, chân chính đại sư hoặc là chủ nghệ đỉnh tiêm đầy đủ phục chúng, hoặc là có thể siêu việt tiền nhân sửa cũ thành mới. Ngươi đồ ăn lấy tên sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Mùi trái cây gà. Trương Quang Hằng nói, danh tự không phải rất thêm hay, đợi ngày mai làm được còn muốn làm phiền các ngươi giúp ta nghĩ tốt danh tự. Nô Mẫn Kỳ gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Bị Trương Quang Hằng điều này cũng quấy dày một cái. Đại gia nói chuyện trời đất trọng điểm liền chuyển hướng ngày mai thử đồ ăn, ăn ăn uống uống tâm sự, đoàn người liền điều này cũng một đường ăn vào hơn 12 giờ, mãi cho đến trên bàn đồ nướng bị quét qua mà tận, Quý Hạ uống xong cuối cùng một ngụm có cả có lạ đánh một cái tràn đầy cây thì là vị có hai nấc mới tan cuộc. Lao Trương ngươi trước trở về đi, Tôn Kế Khải liền ở ta trên lầu ta đem hắn khiêng trở về thì được. Trương Quang Hàng lúc đầu muốn giúp đỡ đem Tôn Kế Khải kháng đi lên, nghe Giang Phong nói như vậy liền coi như thôi, gật gật đầu lái xe về nhà. Bữa này bữa ăn khuya hết thảy liền lên hai bình địa, Quý Nguyệt một bình, Tôn Kế Khải một bình, Trương Quang Hàng bởi vì là lái xe tới không thể uống rượu, Quý Nguyệt tiểu lượng còn có thể, một chai bia vào trong bụng cùng thường ngày không thể nghi ngờ, còn giúp Giang Phong phụ một tay đem Tôn Kế Khải lôi vào thang máy. Tôn Kế Khải ở tầng 16, kéo vào thang máy thời điểm có Quý Nguyệt hỗ trợ, kéo ra ngoài thời điểm cũng chỉ có Giang Phong một người. Tôn Kế Khải ngủ được chết, cả người chết chìm chết trầm. Khoảng thời gian này mỗi ngày trạch trong nhà điểm thức ăn ngoài ăn bún thập cẩm cay còn mập mấy cân. Người vừa lại không giống chuyển phát nhanh nghĩ như vậy làm sao kháng đều được. Giang Phong đem Tôn Kế Khải lôi ra thang máy thời điểm động tác quá lớn còn không cẩn thận đạp hắn một cước, đem Tôn Kế Khải đạp tỉnh rồi. Coi như tỉnh rồi, cũng là say ngã tử quỷ. Tôn Kế Khải, Tôn Kế Khải. Giang Phong vô vô Tôn Kế Khải, tỉnh rồi không, tỉnh rồi ngươi liền tự mình đi tắm rửa, ta đi trước. Tôn Kế Khải ghé vào trên ghế salon. Chỉ xem con mắt phân không ra là nhắm vẫn là mở ra, nước mắt từ khỏe mắt tràn ra, miệng há trương hợp hợp, chính im lặng thì thầm. Giang Phong thông qua khẩu hình xem hiểu trong đó hai chữ, tốt vô cùng hiểu hai chữ. Ra ra. Giang Phong thở dài một hơi. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy lúc này Tôn Kế Khải có chút giống lúc trước hắn tại trong trí nhớ nhìn thấy tuổi nhỏ lao gia tử, tương tự rời quê hương, trong lòng có giống nhau tín niệm, chỉ bất quá Tôn Kế Khải bắt đầu muốn so lao gia tử đương thời thật tốt hơn nhiều. Hắn nghĩ tới rồi Tôn Kế Khải đã từng kinh điển chủ ủ nhị bi ủ danh ngôn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chỉ hy vọng nhiều năm về sau, hắn có thể lấy một loại hoàn toàn mới khẩu khí lại nói câu nói này đi. Giang Phong đem chìa khóa đặt ở huyền quan bên trên, rời đi. Chương 711, Thái Sử Canh Giàn ở. Thử đồ an định tại 10 điểm, tới người không nhiều, có thêm bếp sau cũng đứng không dưới. Đại đường đã tới rồi phòng mai, bếp sau trừ hai vị lao gia tử. Cũng chỉ có Giang Phong, Trương Quang Hằng, Nô Mẫn Kỳ cùng Vương Sư Phó đến rồi, những người còn lại đều ở lại nhà hưởng thụ khó được ngày nghỉ. Tôn Mậu Tài, Tôn Kế Khải cùng Khâu Phú đều là chính thống món ăn Quảng Đông đầu bếp, món ăn Quảng Đông tuyển liệu phạm vi rộng, chủng loại nhiều, trên trời bay trên mặt đất chạy trong nước dù, chỉ cần là có thể lên bàn ăn đều có thể bên trên menu. Vì để cho Tôn Mậu Tài có thể tốt hơn phát huy, người Giang gia cố ý sớm liên hệ nhà cung cấp hàng để bọn hắn buổi sáng hôm nay đưa hàng, chủng loại càng nhiều càng tốt. Nói không khoa trương, bây giờ Thái Phong lâu bếp sau chính là một cái chủng loại đầy đủ hết nông sản phẩm cùng nuôi dưỡng nghiệp triển lãm bán hàng, thậm chí ngay cả sống rắn đều có, nhốt tại trang rắn trong lồng. Ngay tại Giang Phong xa xa nhìn xem suy nghĩ chiếc lồng rắn có phải là độc xà thời điểm, Tôn Mậu Tài liền trực tiếp hướng trang rắn lồng đi đến, hai cái chiếc lồng toàn bộ lấy đi, một đao một con rắn, giơ tay chém xuống, gọn gàng, vừa nhìn liền biết là thuần thủ công. Thấy Giang Phong đều có chút chảy nước miếng. Thịt rắn hắn là ăn rồi. Bất quá giới hạn trong khi còn bé. Khi đó lão gia tử chỗ ở trong làng còn có chuyên môn bắt xà nhân, cái gì rắn cũng dám bắt, Giang mãi mãi thỉnh thoảng sẽ đi mua một hai đầu không độc thảo xà để lão gia tử làm canh rắn. Về sau bắt xà nhân dần dần không còn, Giang mãi mãi cũng lười đi tìm cái khác mua rắn địa phương, Giang Phong liền rốt cuộc chưa ăn qua thịt rắn. Bắc Bình bên này làm bán rắn thịt món ăn nhà hàng có, nhưng không nhiều, làm tốt cơ hồ không có. Bát Bảo Trai chỉ bán canh rắn, lại quý hương vị lại bình thường. Bắt đầu ăn cùng bình thường canh thịt băm hương vị không khác giá cả nhưng phải mắc hơn mấy lần, hoàn toàn ăn không ra thịt rắn vốn có tươi ngon thậm chí ăn không ra thịt rắn hương vị. Một đạo canh rắn bưng lên cũng chỉ có vài tia mắt trần có thể thấy thịt rắn, thuộc về nếm qua một lần tuyệt đối không muốn ăn lần thứ hai giao trí thông minh thuế dẫm lôi phẩm. Lao Trương, ngươi xem ra tới tôn sư phụ muốn làm cái gì sao? Giang Phong hỏi. Thái sử canh rắn. Trương Quang Hằng nói. Ta biết rõ món ăn này, tôn sư phụ mấy năm trước giống như bằng vào món ăn này cầm qua một cái chủ nghệ giao lưu hội huy chương vàng đi, ta xem qua tường quan đưa tin. Nô Mẫn Kỳ nói. Nếu là cầm qua huy chương vàng đồ ăn, tự nhiên là có huy chương vàng hàm kim lượng. Giang Phong xa xa nhìn, Tôn Mậu Tài động tác trên tay 10 phần nhanh nhẹn, tốc độ nhanh, không một chút nào dây dưa dài dòng, làm thịt xong rắn không có trước xử lý, mà là trực tiếp ném vào nước sôi trong nồi nấu bên trên một đạo, lại phá xương cắt kia, đem thịt rắn cắt thành tơ mỏng tách ra chứa vào mâm. Tôn Mậu Tài một bên làm, Trương Quang Hàng một bên cho Giang Phong giảng giải. Thái sử canh rắn mặc dù cầm qua thưởng, nhưng bởi vì trình tự dườm ra tôn sư phụ rất ít chế tác không có danh khí gì. Món ăn này muốn dùng bên trên 5 loại rắn, kim hoàn xà, rắn cặp nong, rắn hổ mang, nước luật rắn cùng gầm rắn. Rắn hổ mang lượng vận động lớn, thịt ngọt rắn chắc nhịn nấu, phi thường thích hợp nấu canh. Nước luật rắn chất thịt cùng rắn hổ mang tương tự, chỉ bất quá vị tươi cùng vị ngọt phải kém hơn một chút, so với nấu canh càng thích hợp một nấu. Thái sử canh rắn cụ thể làm phép ta không rõ lắm, chỉ biết là đem trừ nước luật rắn bên ngoài thịt rắn cao bằng canh nhiều loại phụ liệu cùng một chô nấu chín, cuối cùng lại thêm nước luật rắn tia thêm bột vào canh, rải lên hoa cúc cùng chanh lá tia. Giang Phong chỉ có thể ở trong lòng cảm thán đây mới là thật canh rắn, cùng bát bảo trai loại kia canh thịt băm bên trong thêm mấy cây thịt rắn tia giả canh rắn không phải một cái cấp bậc. Tôn Mậu Tài làm canh rắn phương pháp cùng Trương Quang Hàng nói một dạng, bởi vì cách xa tỉ mỉ chỉnh tự Giang Phong cũng thấy không chân thiết, chỉ có thể nhìn thấy Tôn Mậu Tài một mực tại xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn, bào ngư, mỡ bụng, mộc nhĩ, nấm hương, măng mùa đông, gừng loại hình đều có. Mỗi loại nguyên liệu nấu ăn xử lý phương pháp đều không giống, bào ngư cùng mẫn bụng đánh thậm chí đều không phải một loại đao hoa. Canh loãng là có sẵn, Giang Phong đã nhìn thấy Tôn Mậu Tài không ngừng đem nguyên liệu nấu ăn đầu nhập trong nồi đun nhừ. Qua một thời gian ngắn lại vớt ra, lại đun nhừ, liền ngay cả bánh quế đều là hiện nổ, có thể nói là tương đương phức tạp, cũng khó trách Tôn Mậu Tài không nguyện ý làm. Vẹn vẹn món ăn này, Tôn Mậu Tài liền làm gần 5 tiếng. Tôn Kế Khải cùng Khâu Phú thử đồ ăn đều đã kết thúc. Tôn Kế Khải văn xương gà không có lật xe, nhưng là tính không được tốt bao nhiêu. Hơn nửa năm này thời gian bên trong hắn gặp rất nhiều người cả một đời đều gặp không gặp bực mình sự tình, trừ Tôn Quan Vân còn tại thế mấy cái kia nguyện Tôn Kế Khải có thể đem tâm tư đặt ở luyện trên bếp, còn lại thời điểm hắn ngay cả phòng bếp đều rất ít gần, chủ nghệ không có lui bước còn có chút cơ hồ có thể xem nhẹ không ghi tiểu tiến bước đã coi như là không tệ. Khâu Phú ba đạo đồ ăn thì thu được mọi người nhất trí tán thưởng, hắn là Tôn Quan Vân đại đệ tử. Thiên phú còn có thể, trung thực cố gắng, kiến thức cơ bản tương đương vững chắc, nếu như giỏi về kinh doanh nguyện ý dùng nhiều chút thời gian tại giao tế bên trên, nhiều hơn tham gia trận đấu, không chừng hiện tại đã có thể bị người bên ngoài xưng được một câu đại sư. Khâu Phú ba đạo đồ ăn theo thứ tự là Giang Phong trước đó tại tụ bảo lâu ăn rồi cá vược hấp, không ăn được bên trên canh hấp tôm hùn cùng phụ dung tôm. Cá vược hấp y như dĩ vãng tươi ngon còn có đặc sắc. Bên trên canh hấp tôm hùm bởi vì Thái Phong lâu canh loãng không quá phù hợp món ăn này nguyên nhân hương vị có chút quái dị. Khâu Phú biểu thị nếu như món ăn này cần bên trên thực đơn lời nói hắn mỗi ngày sẽ rút ra chút thời gian chuyên môn chế tác canh loãng, hắn trước kia tại tụ bảo lâu thời điểm chính là như thế. Tôn Mậu Tài còn tại làm canh rắn, đã đến cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn. Trong nồi canh thang trải qua rất dài đun nhừ trong nồi thịt rắn kia đã cùng canh loãng hòa thành một thể, canh thành màu da cam, xem ra phi thường có muốn ăn. Cái khác bị cắt thành khối nhỏ nguyên liệu nấu ăn cũng bị đun nhừ được điểm không rõ khối kia là cái kia, về sau cuối cùng để vào nước luật rắn kia từng chiếc rõ ràng, giống như là họa bên trong vật, bị họa sĩ dùng mảnh bút từng chiếc phát họa ra tới. Muốn ra nổi, Tôn Mậu Tài dùng lúc trước đun nhừ thì còn dư lại nước dùng cho canh rắn câu mọc hiếm, cho canh rắn tăng thêm mấy phần nặng nghề cảm giác, xem ra càng giống là một bức họa. Trang bát, giải lên mới nổ ra đến không lâu bánh quế, xé nát màu trắng hoa cúc. Cắt được nhỏ như sợi tóc chanh lá tia, thái sử canh rắn coi như xong rồi. Đây không phải đồ ăn, đây là một bức họa. Một bức nhan sắc đơn nhất, tràn ngập ý cảnh tranh thủy mặc. Tất cả mọi người không kiềm hãm được vây lại. Nhân lúc còn nóng nếm thử đi. Tôn Mậu Tài lui sang một bên. Mỗi người cầm một cái chén nhỏ, một cái muỗng nhỏ, muốn ăn bao nhiêu tự mình múc. Thái sử canh rắn mặt ngoài nhìn qua chỉ có canh cùng thịt rắn kia, liệu đều chìm ở dưới đáy, chỉ cần muốn tùy tiện một múc liền có thể múc tràn đầy một muôi liệu. Chân bì, trúc giá, nấu tan thịt gà, cắt thành nhỏ tia mộc nhĩ, nấm hương cùng măng mùa đông, vừa rải lên tươi lục chanh lá tia, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là nước luật rắn tia. Tràn đầy một muôi liệu, liệu bên trong còn thấm lấy màu da cam đường, Giang Phong không do dự, một ngụm bao xuống. Tươi. Thịt rắn mỹ vị chỗ ngay tại ở chất thịt tinh tế cùng tươi non, phần này ngay cả trong canh đều tràn ngập thịt rắn tươi ngon, canh rắn càng là tươi càng thêm tươi. Không giống với gà tàu phớ cực hạn nước dùng mang tới tươi ngon, phần này thịt rắn tươi hơn phân nửa đến từ thịt rắn bản thân, còn lại một phần nhỏ đến từ bào ngư loại này hải sản, tươi ngon bên trong mang theo một tia thịt rắn đặc hữu ngọt, bắt đầu ăn ẩn ẩn còn có một chút về cam. Không hổ là có thể cầm huy chương vàng cần hao phí 5 tiếng thịt rắn đồ ăn, phần này canh rắn hương vị xứng đáng nó chỗ tốn hao thời gian. Hai ngày trước Giang sư huynh cùng ta nhắc lên giữa hè yến, ta ngay tại suy nghĩ đổi làm cái nào đạo đồ ăn. Đã chén yến tiệc đã có Đức Châu gà hầm hòa thanh trưng thanh thiện dạng này món chính, lại có gà tảo phớ dạng này đỉnh cấp nước dùng đồ ăn, ta như làm tiếp tương tự thức ăn không khỏi lộ ra gân gà. Yến hội đồ ăn quý tinh bất quý đa, lướt qua liền thôi, so thịt cá càng sẽ khiến thực khách dư vị vô tận. Nếu là giữa hè yến, ăn một bát canh rắn thanh nhiệt giải độc, ta cảm thấy không thể tốt hơn. Tôn Mậu Tài giải thích nói. Phòng Mai đem hắn lời nói đều ghi tạc trong lòng, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đã như vậy, giữa hè yến hiện tại thì có 5 đạo đồ ăn, lại thêm một đạo món chính, 2 đạo thức ăn chay, 2 đạo rau trộn hẳn là đã đủ. Giang Vệ Minh gật đầu, không sai biệt lắm, rau trộn lời nói một đạo đầy đủ, ta tới phụ trách. Nếu như là thức ăn chay lời nói làm đỉnh trên hồ làm như thế nào? Tôn Mậu Tài đề nghị, ta phụ trách 2 món ăn cũng không có vấn đề. Một đạo khác thức ăn chay ta có thể phụ trách. Khâu Phú tích cực phát biểu, cảm thấy mình dù sao cũng nên làm chút gì đó. Giam ba câu ở giữa, giữa hè yến thức ăn liền muốn xác định được. Không có ý tứ, có thể chậm trễ nữa một lần đại gia sao. Trương Quang Hàng đột nhiên mở miệng, lời nói phi thường khách khí. Đám người cùng nhau nhìn về phía hắn. Phòng bếp đèn chiếu sáng vào trên mặt của hắn, lộ ra mũi của hắn hết sức thẳng tắp, ngũ quan càng thêm lập thể, chợt nhìn qua tựa như cuối cùng lòng trọng ra sân nhân vật nam chính. Ta có một món ăn mới, muốn mời đại gia giúp ta đánh giá một phen. Chương 712, gà mùi trái cây. Trương Quang Hàng trước đó một mực không có gì động tĩnh, giống như Giang Phong đứng tại bên cạnh xa xa nhìn xem Tôn Mậu Tài làm canh rắn. Giang Phong còn tưởng rằng hắn sửa lại chú ý không định vào hôm nay làm hắn làm xong nhắc tới tự sáng tạo đồ ăn, không nghĩ tới Trương Quang Hàng chỉ là không muốn đánh nhiều Tôn Mậu Tài làm canh rắn, miễn cho giọng khách gát giọng chủ thôi. Kỳ kỳ, ngươi cảm thấy lao Trương tự sáng tạo đồ ăn là cái gì, cái tự sáng tạo pháp? Giang Phong tiến đến Ngô Mẫn Kỳ bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Hắn hiện tại trù nghệ đã coi như là phi thường cao siêu, nhưng tốc độ tiến bộ quá nhanh có điểm giống tu tiên bên trong đến thiên tài địa bảo một hơi thăng liền mấy cấp cảnh giới bất ổn vận may, tự sáng tạo đồ ăn loại này thiên phú, thực lực, sức sáng tạo cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được, độ khó cao món ăn hoàn toàn không ở trong tự điển của hắn. Ngô Mẫn Kỳ nghĩ nghĩ, mãi cho đến Trương Quang Hàng bắt đầu xử lý chỉnh gà cũng không còn nghĩ ra cái đầu mối, không rõ ràng, đoạn thời gian trước cũng không còn gặp hắn tại phòng bếp chơi đùa món ăn. Trương Quang Hàng chơi đùa món ăn đồng dạng đều tại vườn hương, với hắn mà nói giờ làm việc chỉ cần đơn thuần đi làm, ngoại khóa phụ đạo muốn ở văn phòng bên ngoài địa phương. Cái gì tự sáng tạo đồ ăn? Tôn Kế Khải tối hôm qua ngã quá sớm cái gì cũng không biết. Cụ thể chúng ta cũng không tin tưởng, dù sao chính là lao Trương tự mình suy nghĩ ra một món ăn, chờ hắn làm được liền biết rồi. Giang Phong nói, Trương Quang Hàng tự sáng tạo đồ ăn thuộc về gà nướng loại, nhưng lại không chỉ là gà nướng loại. Làm phép đã có gà nướng làm phép lại có bát bảo lật hương bổ câu làm phép, coi là so sánh mới lạ. Giang Phong ngay tại bên cạnh nhìn, nhìn Trương Quang Hàng đem một con chỉnh gà xử lý sạch sẽ, hơi ướp gia vị mấy phút, sẽ ở ức gà bên trong điền vào gạo nếp, trứng bổ câu thịt, bắp ngô hạt loại hình hương vị tương đối thanh đạm đồ ăn, không có nhồi vào, dùng cùng bát bảo lật hương bổ câu lá tùng tương tự thủ pháp tại trên bụng nhanh chóng đâm mấy cái lỗ nhỏ, sau đó để vào nước sôi bên trong lăn hơn mấy phút. Nhìn qua tựa như một cái cực kỳ lớn bát bảo lật hương bổ câu. Từ chu triều bắt chân lên, các quốc gia các đầu bếp liền nóng lòng tại các loại các dạng động vật trong bụng nhét vào các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn, hoặc hầm hoặc trưng hoặc nướng, không hiện phương pháp không hiện ẩm thực khu vực thậm chí không hạn quốc gia. Có giống bát bảo lật hương bổ câu, bát bảo vịt loại này chỉ nhét nhân bánh liệu, cũng có giống nướng lạc đà loại này lạc đà gì hệ sẽ dê, dê gì hệ sẽ gà, gà gì hệ sẽ bổ câu gì hệ sẽ cá. Cá gì hệ sẽ trứng loại này không ngừng xáo lộ. Còn có giống ba bộ vịt loại này vịt hoang gì hệ sẽ vịt nhà gì hệ sẽ bồ câu, không riêng khảo nghiệm đầu bếp tay nghề càng khảo nghiệm vịt hoang dài đến có đủ hay không lớn. Những thức ăn này có ăn hương vị có ăn manh lưới, chỉ cần thực khách dám ăn đầu bếp liền dám làm, giàu có sức sáng tạo các đầu bếp ngay cả lạc đà đều không bỏ qua, đem cơ hồ có thể nhét có thể bộ đều thử mấy lần, Trương Quang Hàng dùng cái này làm điểm vào đếm thử làm tự sáng tạo đồ ăn được cho phi thường cao minh. Gà tại nước sôi bên trong lăn bất quá mấy phút liền bị Trương Quang Hàng vớt ra, mặt ngoài xoa mỡ bò cùng bữa ăn kiểu Pháp thích dùng nhất hương liệu, ức gà bên trong trước đó nhét vào nguyên liệu nấu ăn cũng bị toàn bộ móc ra, để vào hoàn toàn mới lấy hơi sắc qua một đạo thịt bò làm chủ loại thịt bên trong nhân bánh, nhét đến 6 thành đầy, cuối cùng để vào một cái bị cắt thành hai nửa quả táo, lần nữa lấp đầy toàn bộ ức gà, để vào lò nướng. Nướng đến hơn phân nửa thời điểm đem từ bên ngoài nhìn vào đã ẩn ẩn có mấy phần gà nướng bộ dáng toàn gà từ trong lò nướng xuất ra, sẽ bị nướng được hơi có khô quắt quả táo từ ức gà bên trong móc ra, đem trước đổ chay nhân bánh liệu nhét vào, quấy, gà thân lần nữa xoa mỡ bò cùng một chút mật ong nước, một lần nữa để vào trong lò nướng nướng. Vẹn vẹn nhìn trình tự, món ăn này liền so bát bảo lật hương bổ câu cùng lợn sữa nướng cộng lại đều muốn phức tạp. Một món ăn trình tự càng phức tạp, liền đại biểu món ăn này có thể phạm sai lầm cơ hội càng nhiều. Trương Quang Hàng cái này đạo quả hương gà quang nhân bánh liệu liền muốn nhiều lần nhét 3 lần, trước nấu lại nướng, cần bôi lên 2 lần mỡ bò, nhưng nhìn cái này chế tác thủ pháp và dùng tài liệu Giang Phong cảm thấy lấy tài nấu nướng của hắn món ăn này chắc chắn sẽ không khó ăn. Không chừng sẽ còn phi thường mỹ vị, nhưng trình tự quá nhiều tốn thời gian quá dài, trừ phi là nước sôi cải trắng gà tàu phớ loại này nhân gian chân tu, không phải đều khiến người cảm thấy có chút không đáng. Tựa như Tôn Mậu Tài vừa mới làm canh rắn một dạng, ăn ngon là ăn ngon, phiền phức cũng là thật phiền phức. Đến cơm tối thời gian, Trương Quang Hàng gà mùi trái cây mới tính nướng kết thúc. Cắt vài miếng chanh làm tô điểm, dùng nước tương tại đại hào trên mâm phát họa một phen, một phần xem ra liền biết là cơm tây hệ gà nướng liền làm được rồi. Giang Vệ Minh cùng Tôn Mậu Tài tán thưởng gật gật đầu. Lão gia tử tính tình thẳng, luôn luôn là có cái gì thì nói cái đó, thấy Trương Quang Hàng đồ ăn làm xong liền trực tiếp mở miệng nói, quá phiền toái. Trương Quang Hàng không nói gì, dùng dao mổ mở ức gà bên trong bị gạo nếp bao quanh các loại nguyên liệu nấu ăn cứ như vậy nghiêng về ra tới, màu trắng gạo nếp trải tại hơi có vẻ khô vàng gà nướng bên trên, nhìn xem phi thường có đánh vào thị giác cảm giác. Là có chút phiền phức, ta đã từng thử qua tinh giản trình tự, nhưng kể từ đó hương vị liền hoàn toàn thay đổi. Trương Quang Hàng giải thích nói, lão gia tử gật đầu trong ngoài lý giải, dùng cái thìa múc nửa bát bên trong nhân bánh, lại dùng dao cắt xuống tới một khối nhỏ thịt gà. Tìm cái địa phương ngồi xuống ăn trước lên. Thử đồ ăn từ 10 giờ sáng một mực tiếp tục đến cơm tối thời gian. Trong khoảng thời gian này đại gia liền ăn Tôn Mậu Tài mấy người làm ra lục đạo đồ ăn còn không có món chính. Chờ tới bây giờ mọi người trên cơ bản đều đói. Liền một người một cái bắt đem Trương Quang Hàng làm gà mùi trái cây toàn chia rồi. Hương vị vẫn là có thể. Bởi vì nướng thời gian không có nắm chắc rất khá nguyên nhân thịt gà hơi có chút tủi khô. Cảm giác không phải rất tốt, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Bởi vì ức gà bên trong nhét vào nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân thịt gà chưa từng xuất hiện chỉ có bên ngoài một tầng có trong hương vị mặt nhạt nhẽo vô vị xấu hổ, bắt đầu ăn ẩn ẩn còn muốn một tia mùi trái cây, mang theo quả táo thơm ngọt. Bên trong nhân bánh liệu điều phối rất khá, gạo nếp hấp thu phần lớn dầu mỡ cùng nước canh bắt đầu ăn rất có hương vị, nhưng cũng là bởi vì dẫn đến thịt bò hơi khô ba ba, cảm giác không phải rất tốt. Những này vấn đề nhỏ, người ở chỗ này trên cơ bản đều có thể ăn ra tới. Đồ ăn rất tốt, rất có ý nghĩ. Nhưng đúng là quá phiền toái. Tôn Mậu Tài buông chén đũa xuống, trình tự rườm rà, khó mà trưởng khống hỏa hầu, hương liệu bôi lên quá nhiều sẽ che đậy cái kỳ nó hương vị, bôi lên quá ít lại sẽ có vẻ thịt gà nhạt nhẽo vô vị, ngươi bây giờ bôi lên lượng vẫn còn có chút vấn đề, cảm giác ngươi là có chút thu không dám bung ra, lượng vẫn là lấy ít. Bên trong nhân bánh nguyên liệu nấu ăn lựa chọn cũng có chút vấn đề, thịt bò vị tươi nhưng dùng ngươi cái này làm phép khó tránh khỏi tuổi khô, thử qua thịt heo sao? Giang Vệ Minh hỏi. Thử qua? Trương Quang Hằng nói, ngụ ý chính là thịt heo càng không được. Nhiều thử một chút đi, nếu như làm xong chưa chắc không phải một món ăn ngon. Giang Vệ Minh cười cổ vũ. Mặc dù đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, Trương Quang Hằng còn chưa phải miễn có chút thất vọng. Giang Phong chú ý tới, Nô Mẫn Kỳ vẫn đang ngó chừng trong mâm còn sót lại một chút thịt gà cùng xương gà, xuất thần. Thử đồ ăn kết thúc, menu cũng cơ bản định ra, tất cả mọi người đối sắp trở thành Thái Phong lâu vị thứ ba đầu bếp trưởng Tôn Mậu Tài thực lực có một cái thô sơ giản lược hiểu rõ. Bếp sau đã kết thúc trước mắt toàn bộ công tác, còn sót lại sự tình chính là phòng mai cần xử lý và giải quyết. Chỉ cần nàng cùng Vương Tú Liên thương định tốt ngày đem thư mời phát ra ngoài, giữa hè yến thuận lợi tổ chức, Thái Phong lâu giai đoạn thứ nhất phản kích chiến coi như hoàn thành. Tan cuộc sau Giang Phong vốn định lôi kéo Trương Quang Hàng cùng đi phụ kiện tìm nhà tiểu tiệm ăn tùy tiện ăn một bữa giải quyết bữa tối. Nhưng Trương Quang Hàng trong lòng nhớ hắn kia đạo quả hương gà từ chối nhã nhặn một mình lái xe về vườn hương tiếp tục cải tiến thực đơn. Phòng Mai còn muốn sự tình phải xử lý kêu thức ăn ngoài liền về nhà, Vương Sư Phó chính là đến tham gia náo nhiệt, đã được kiến thức mới đầu bếp trưởng trình độ trong lòng an định không ít, vui tươi hớn hở về nhà đi ăn cơm. Khâu Phú mới tới Bắc Bình đối chung quanh đều chưa quen thuộc, khắp nơi đi dạo thuận tiện đi siêu thị mua chút hoa quả đi trước. Tôn Mậu Tài thì đi theo hai vị lao gia tử đi trong bọn họ người già yêu đi từ nhà hàng ăn cơm, thuận tiện đàm chút đầu bếp trưởng ở giữa nên đê. Hàm luận sự tình. Thời gian một cái nháy mắt, Thái Phong lâu cổng liền chỉ còn lại Giang Phong, Tôn Kế Khải cùng Ngô Mẫn Kỳ. Nhìn như là tới thử đồ ăn trên thực tế cũng liền đánh một ngày xì dầu. Tôn Kế Khải hỏi vấn đề mấu chốt nhất, chúng ta ban đêm ăn cái gì? Giang Phong nghĩ nghĩ, người ăn hỏa thiêu sao? Tôn Kế Khải, cái gì đốt? Sau đó chưa hề nếm qua hỏa thiêu Tôn Kế Khải liền bị Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ kéo đến Hà Nguyệt Như nhà hỏa thiêu điếm đi ăn hỏa thiêu. Giang Phong đã có đoạn thời gian không có đi Hà Nguyệt Như nhà hỏa thiêu điếm, Hà Nguyệt Như không ở, nhưng Hà Nguyệt Như mụ mụ còn nhận ra Giang Phong, cho hắn nhét thịt thời điểm cố ý nhét tràn đầy, vẫn không quên nói hai câu nhàn thoại. Tiểu Giang, ngươi gần nhất công tác rất bận à, đang bận cũng đừng mệt chết thân thể a a di lần trước nghe Nguyệt Như nói ngươi công tác quá nghiêm túc đều lũy tiến bệnh viện, dạng này cũng không tốt, tiền này có thể kiếm được xong sao. Ngươi xem ngươi ca bình thường công tác cũng rất cực khổ, mỗi lần tới ta đây nhi ăn cơm chiều đều nhanh 9 điểm, còn nói là vừa tăng ca, a di ta liền thường khuyên hắn, các ngươi những người tuổi trẻ này chính là không thèm để ý những này, chờ đến chúng ta cái tuổi này liền biết khổ. Hà Nguyệt Như mụ mụ chính cho Giang Phong chặt con lừa tạp. Giang Phong không nghĩ tới hắn quá cực khổ nằm viện tin tức đều truyền đến Hà Nguyệt Như mẹ nó tới nơi này, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng a di, Nguyệt Như tỷ đâu? Nàng cùng ngươi ca ra ngoài ăn cơm. Hà Nguyệt Như mụ mụ nói. Giang Phong, ngài vừa mới không còn nói đức ca công tác cực khổ đều không thời gian ăn cơm không? Nguyệt Như nha đầu này thích ăn, từ nhỏ tại Bắc Bình Thành ăn vào lớn, cái gì xó xỉnh tiệm ăn nàng đều nếm qua. Ngươi ca khoảng thời gian này giống như muốn làm một cái gì chuyên đề, cùng ăn có quan hệ. Nguyệt Như đứa nhỏ này liền đến kỉnh, mỗi ngày mang theo hắn khắp nơi ăn, đều một tuần lễ không có về nhà ăn cơm xong. Hà Nguyệt Như mụ mụ bất đắc dĩ lắc đầu, ta hôm nay buổi sáng nhìn thấy nàng giống như lại mập, như thế lớn nha đầu cũng không biết yêu xinh đẹp, thật sự là xấu chết ta rồi. Giang Phong, Đức ca một cái nhà thiết kế đang yên đang lành làm cái gì chuyên mục, làm sao còn đoạt lên Vương Hạo chén cơm. Hà Nguyệt Như mụ mụ cũng chính là thuận miệng phàn nàn hai câu, không có nhiều trò chuyện. Cắt gọn con lửa tạp để Giang Phong bưng đi tán gẫu liền kết thúc. Giang Phong bưng lấy con lửa tạp trở lại hành động, Tôn Kế Khải cùng Ngô Mẫn Kỳ đều không động trước mặt thịt lửa canh cùng hỏa thiêu, một cái đang nhìn điện thoại một cái đang ngẩn người. Ngô Mẫn Kỳ đã phát ra thật lâu ở lại. Kỳ kỳ. Giang Phong hoán nàng một tiếng, nhường nàng lấy lại tinh thần, ngươi làm sao vậy, cảm giác tử vừa mới lên liền có chút không yên lòng. Ồ. Ngô Mẫn Kỳ lấy lại tinh thần uống một ngụm thịt lửa canh, không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ Lao Trương có thể hay không đem món ăn này làm được. Giang Phong không thế nào nghe hiểu, cắn một cái hỏa thiêu, cái nào đạo đồ ăn. Hôm nay đạo này, hắn không phải đã làm được à, mặc dù hỏa hầu cùng chi tiết có chút vấn đề, nhưng ta cảm giác tổng thể kỳ thật vẫn được, chính là quá phiền thoái, yêu cầu cao hơn nữa không thể mượn tay người khác, đoán chừng không lên được menu. Giang Phong nói, hắn không làm ra tới. Nô Mẫn Kỳ lắc đầu, hiện tại món ăn này nhiều lắm là xem như cùng có cái hình thức ban đầu. Cách chân chính làm được còn kém xa lắm. Giang Phong lúc này mới đã hiểu Ngô Mẫn Kỳ ý tứ. Khó. Tôn Kế Khải để điện thoại di động xuống, muốn chân chính làm ra một đạo hợp cách tự sáng tạo đồ ăn, còn nói quá khó khăn. Giang Phong tán đồng gật đầu, những năm này không phải là không có đầu bếp nổi danh tự sáng tạo món ăn, thậm chí càng không ít món ăn trải qua tạp chí dự thi qua được thưởng, nhưng bị đại chúng tiếp nhận cũng nhớ kỹ chỉ có số ít. Trừ bát bảo lật hương bổ câu cùng ngói đàn hoa điều gà loại này cực kỳ hiếm thấy món ăn nổi tiếng, đại đa số tự sáng tạo đồ ăn cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, như rơi xuống đất đầm sâu hòn đá nhỏ chỉ có thể kích thích một điểm nhỏ nhặt không đáng kể bọt nước, rất nhanh liền chìm tới đáy biến mất không thấy gì nữa. Ngô Mẫn Kỳ thở dài, đáy mắt là khó mà phát giác cao ước, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là rất tốt. Có bao nhiêu người ngay cả hình thức ban đầu cũng không có. Chương 713, đi công tác. Khó được 8 điểm không đến trở về đến trong nhà có thể cá ướp muối, hồi lâu không có cá ướp muối qua Giang Phong trong lúc nhất thời lại không ngừng nên như thế nào cá ướp muối, mở ra TV đem áp bên trong hấp dẫn phim truyền hình tất cả đều quét một lần cũng tìm không ra một bộ muốn nhìn. Nô Mẫn Kỳ cũng không còn hứng thú gì xem TV, Giang Phong cảm thấy Trương Quang Hàng tự sáng tạo đồ ăn khả năng có chút kích thích đến nàng, sớm liền tắm rửa trở về phòng đi ngủ, 9 điểm không đến gian phòng đèn liền nốt. Giang Phong ngồi ở phòng khách, cái nhìn chế kênh tợ rủ si ẩn nhỏ màn kịch ngắn. Nhìn một chút, Giang Phong cảm thấy những vật này còn không có nhìn ký ức tới thú vị. Chờ chút, ký ức. Giang Phong cuối cùng nhớ ra nằm ở đạo cụ cột bên trong không người hỏi thăm N đoạn ký ức. Điểm mở thuộc tính bảng mở ra đạo cụ cột, Giang Phong phát hiện trong này nằm ký ức thật đúng là không ít, Trương Trử một đoạn ký ức, Triệu Lan Hoa một đoạn ký ức, Giang Vệ Minh một đoạn ký ức, Giang Vệ Quốc một đoạn ký ức, cùng trước đó không nhìn Tôn Mậu Tài một đoạn ký ức, có thể nói là lao niên tổ ký ức đều đủ, nếu như lại đến cái Bành Trường Bình hoặc là Tần Quý Sinh ký ức không chừng liền có thể toàn minh tinh đội hình xuất đạo. Ký ức quá nhiều từ đâu ra nhìn lên cũng là vấn đề, Giang Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn Trương Trử một đoạn ký ức. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, Trương Trử ký ức nhất định là cùng Tào Quế Hương tương quan. Quế Hương xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Giang Phong cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon phi thường tùy ý điểm mở Trương Trử một đoạn ký ức, một bên điểm còn vừa ở trong lòng cảm thán tự mình bây giờ thật sự là càng phát ra lớn mật, chỉ cần không ai ở đâu cũng dám nhìn ký ức, điểm kích là lập tức bị nồng vụ bao phủ. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, Giang Phong cảm giác chính là hai mắt nhắm lại vừa mở, vụ liền tản đi, hắn xuất hiện ở một gian tiêu chuẩn nông thôn phòng đất trong phòng, liền đứng tại cổng, cửa không đóng, phòng rất nhỏ, bài trí cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường cùng một cái ngăn tủ, ngay cả cái bàn cũng không có. Bên trong góc đặt vào mấy cái che kín bày giỏ trúc, vải là bụi bẩn rơi đầy xám, đem giỏ trúc che được nghiêm nghiêm thật thật. Lần trước Giang Phong trông thấy loại này cùng loại phòng còn tại Hàn Quý Sơn trong trí nhớ. Hàn Quý Sơn lần thứ nhất bán hàng thì tại nhà trưởng thôn ở phòng không sai biệt lắm chính là như vậy, cách cục đều không khác mấy. Mặt tường bụi bẩn giường cũng rất đơn sơ, có một quạt giấy dán cửa sổ nhỏ đóng lại chắn gió mở một chút thấu ánh nắng. Bất quá Hàn Quý Sơn ở gian phòng kia có bàn đọc sách cùng cái ghế bởi vì con trai của thôn trưởng muốn đọc sách làm bài tập. Ngay tại Giang Phong dò xét cái này gian phòng thời điểm, ngầm trộm nghe đến cách đó không xa giống như có người ở nói chuyện hai người thanh âm thấp nghe được không chân thiết. Giang Phong có thể nghe thấy toàn bộ nhờ nhà cách âm hiệu quả không tốt. Thuận thanh âm Giang Phong đi ra khỏi phòng, xác định tiếng nói chuyện là từ sắt vách chuyển tới. Gian phòng cách vách rõ ràng so căn này phải lớn, môn là đóng chặt, Giang Phong liền trực tiếp xuyên tường đi vào, đối diện đụng phải đang cùng một vị gầy gò lại đen trung niên nam nhân nói chuyện Trương Trử. Cái này phòng cũng là một gian phòng ngủ, so sắt vách bên kia phải lớn hơn không ít, đồ dùng trong nhà cũng càng đầy đủ. Không chỉ có một cái so với người cao hơn nữa đại quý tử. Trong hộp tủ lấy khóa hiển nhiên bên trong lấy vật phẩm quý giá, trừ cái đó ra còn có một đầu trường mục băng ghế cùng một tấm tiểu phương bàn. Có thể là bởi vì chỉ có một đầu ghế gỗ nguyên nhân, trong phòng hai người cũng chỉ là vây quanh cái bàn đứng mà không phải ngồi xuống. Lúc này Trương Trử đã không thể được xưng là trẻ tuổi soái tiểu tử, soái vẫn là đẹp trai, chỉ là không thể được xưng trẻ tuổi tiểu tử. Trương Trử người gầy, thẳng, mặt vẫn là tấm kia góc cạnh rõ ràng xem xét cũng là người ta cảm thấy nhất định là người tốt quang minh lẫm liệt mặt đẹp trai. Trên thân món kia bởi vì xuyên được thời gian quá lâu dẫn đến có chút ấu vàng màu trắng áo ngắn mặc trên người hắn sửng sốt xuyên ra mùa hạ kiểu mới hiệu quả. Cùng lần trước trong trí nhớ thì so sánh, lúc này Trương Trử hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần trầm ổn, ít đi mấy phần người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn cùng ngượng ngùng, nhìn ra được những năm này trải nghiệm làm hắn thay đổi không ít, cũng đen không ít, mặc dù không thay đổi gì nhưng khí chất biến. Đại đội trưởng, đạo lý ta đều hiểu, hai năm trước ta cũng không phải không có đi những thôn khác đổi công. Nhưng năm nay thật sự không giống, trước đây ít năm đổi công cũng không còn đi qua xa như vậy địa phương không phải sao. Trương Trử nói, Quế Hương phải ở nhà mang hài tử, Xích Viễn chính là học đi bộ niên kỷ cần phải có người ở bên cạnh nhìn, ta và Quế Hương vốn là không có kinh nghiệm. Chúng ta đều là thanh niên trí thức, trong nhà này một không có lão nhân hai không có huynh đệ tỉ muội. Ngài vừa mới cũng nói, lần này đi đến xa được tại miệng rồng đại đội sản xuất ở lại, cái này ở một cái nói ít được một tuần lễ đi. Cái này hơn một tuần lễ để Quế Hương ở nhà một mình bên trong, lại muốn lên công lại muốn dẫn hài tử, căn bản bận không qua nổi. Tiểu Trương A, ngươi nói những này ta đều có thể hiểu được, nhưng nhân ra miệng rồng đại đội sản xuất đại đội trưởng đều chuyên môn đến chúng ta đội sản xuất tìm ta, thái độ cũng rất thành khẩn. Ngươi đều tới chỗ này hơn 2 năm chúng ta tình huống bên này ngươi cũng tin tưởng, thiếu thợ một A. Đại đội trưởng thở dài, tại ngươi tới trước đó, chúng ta xung quanh đây 7-8 cái đại đội sản xuất liền một cái thợ mộc. Trước kia chúng ta đội sản xuất cũng là muốn đi những thôn khác mượn thợ mộc đổi công. Miệng rồng đại đội sản xuất cách chúng ta chỗ này xa, thường ngày coi như mượn thợ mộc đổi công cũng sẽ không đến chúng ta chỗ này tới. Nhưng lần này không giống, bọn hắn bên kia liêu thợ mộc rơi trong danh nắm tay té gãy, trong thôn nông cụ đều chờ đợi sửa đâu. Trước kia đổi công đều là một đổi một, hiện tại bọn hắn nguyện ý một đổi hai, chúng ta đội sản xuất thiếu sức lao động, ngươi xem cái này. Trương Trử do dự một chút, kỳ thật đi miệng rồng đội sản xuất cũng không phải không thể. Chính là chỗ này công điểm. Cùng trước kia một dạng, nhớ đầy, đi mấy ngày nhớ mấy ngày. Đại đội trưởng lúc này vỗ bộ ngực cam đoan. Nếu như nông cụ thực tế quá nhiều nói ta khả năng cần Quế Hương cùng đi với ta giúp đỡ trợ thủ. Không có vấn đề, cùng đi, công điểm đều nhớ đầy, các ngươi là hai vợ chồng ở một cái phòng bên kia cũng tốt an bài. Kia Xích Viễn, đưa đến ta nhà đến nhường ngươi thím hỗ trợ mang mấy ngày, ngươi thím mang hải tử trình độ ngươi còn không rõ ràng lắm, khẳng định khỏe mạnh, không chừng chờ các ngươi trở về Xích Viễn đều sẽ chạy. Đại đội trưởng nói, vậy cũng được, chính là phiền phức đại đội trưởng cùng thím. Khi nào đi, ta cũng tốt về nhà dọn dẹp một chút đồ vật. Trương Trử xem như đồng ý. Đại đội trưởng lập tức mặt mày hớn hở, đợi một chút liền đi, ngươi Triệu Thúc ở lại một chút muốn mở máy kéo đi trên chân kéo phân hóa học, ngươi và Quế Hương cọ một đoạn đường cũng có thể thiếu đi hơn 10 dặm, bên kia đổi công người buổi trưa hôm nay liền đến chúng ta thôn, đợi một chút liền muốn xuống đất. Trương Trử. Một mặt ngộng bức Trương Trử bị đại đội trưởng nhiệt tình đưa ra ngoài, không riêng cho hắn nhét vào cây đun sôi bắp nô còn căn dặn hắn nhanh về nhà thu dọn đồ đạc đem nhi tử đưa tới, nhanh chóng xuất phát, máy kéo không chờ người. Trương Trử một bên gặm bắp ngô một bên suy nghĩ vừa mới sự tình, bắp ngô gặm được chỉ còn nửa cái người cũng đi tới cửa nhà mới suy nghĩ ra được tự mình vừa mới hẳn là bị xáo lộ, nhưng giống như cũng không còn ăn thiệt thòi còn kiếm được. Trương Trử lắc đầu, đi vào viện tử. Tào Quế Hương chính ngồi xổm bưng lấy bát cho ngồi ở trên ghế không an phận luôn nghĩ ra bên ngoài bỏ nhi tử cho ăn cháo. Trong chén là nấu rất tỉ mỉ khoai lang cháo, khoai lang trộn lẫn lấy một chút gạo, hương hương ngọt ngào, vừa nhìn liền biết là tiểu hài tử thích khoản. Ngươi làm sao hiện tại mới trở về, cơm trong nồi hẳn là còn nóng lấy tự mình đi ăn, ai, ngươi bắp ngô từ đâu tới. Tào Quế Hương chú ý tới Trương Trử trong tay gặm một nửa bắp ngô. Đại đội trưởng vừa mới cho. Trương Trử nói. Tào Quế Hương cũng không để ý, hả, ngươi buổi sáng đi đại đội trưởng nhà sửa đồ đạc rồi. Chân ghế lại đoạn mất. Ngươi lần sau sửa rắn chắc điểm, đừng cách hai tháng liền đoạn một lần, coi như nhà hắn mấy tiểu tử kia hiếu động chắc nịch vẫn yêu chạy loạn dễ dàng đụng vào bàn ghế. Cái này đoạn số lần quá thường xuyên đại đội trưởng cũng nên hoài nghi. Không, ta buổi sáng sửa cốc đâu. Trương Trử tiếp lấy gặm bắp nô, ngươi lần trước nói với ta về sau ta liền sửa bền chắc, coi như nhà bọn hắn mấy tiểu tử kia mỗi ngày đụng năm nay cũng đoạn không được. Đại đội trưởng mới vừa cùng ta nói đổi công sự tình đâu. Tào Quế Hương hướng há to mồm nhi tử bỏ vào trong miệng một cái khoai lang cháo, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trương Trử, khi nào đi. Sắt vách mấy cái làng mấy tháng trước không phải đều đổi qua sao. Đi miệng rồng đại đội sản xuất, đây không phải xa về không được nhà, được ở đâu. Đại đội trưởng nói, chúng ta cùng đi, đợi một chút liền đi, còn có thể cọ Triệu Thúc máy kéo thiếu đi điểm đường, Xích Viễn mấy ngày nay đưa đi nhà hắn. Trương Trử lời nói vừa dứt, Tào Quế Hương liền đình chỉ cho ăn cơm động tác đứng lên, Trương Xích Viễn miệng dáng dấp còn đại đại một mặt mờ mịt nhìn xem mẹ ruột, hiển nhiên rất là nghi hoặc cơm này không thế nào không đút. Không nói sớm, người trước đem Xích Viễn ôm đến đại đội trưởng nhà đi, ta đi thu dọn đồ đạc. Tiểu tử này mấy ngày nay hơi có thể đi hai bước làm ầm ĩ vô cùng, không để ý liền bỏ trên mặt đất đi ta đây quần áo đều tẩy không đến, cho ăn cơm thời điểm cũng không trung thực luôn muốn ra bên ngoài chạy, vừa vặn để thím giúp đỡ mang hai ngày. Tào Quế Hương cầm chén hướng trên mặt đất vừa để xuống liền muốn vào nhà thu dọn đồ đạc, thấy Trương Trử còn sững sờ ở nguyên địa thúc giục nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đưa Xích Viễn ôm qua đi à. Trương Trử, cơm này, đều ăn nửa bát đói không được. Ngươi ôm qua về phía sau cùng thím nói một tiếng nhường nàng lại cho Xích Viễn cho ăn một khối nhỏ khoai lang là được. Tào Quế Hương nói liền vào nhà. Quần áo. Chờ ta chỉnh lý tốt cùng một chỗ đưa qua. Trương Trử cảm thấy Tào Quế Hương nói đến cũng có đạo lý, nhìn một chút trên đất bát, nghĩ đến từ nhi tử sau khi sinh tự mình mỗi ngày ăn chính là khoai lang cơm xứng cải trắng. Loại này cần tốn thời gian nấu đi ra còn phí củi khoai lang cháo chỉ có trong ngộng mới có thể ăn được, tuân theo không lãng phí nguyên tắc. Trương Trử đem trên đất bắt cầm lên cầm chén bên trong còn dư lại nhất điểm hồng khoai cháo uống hết. Uống xong vẫn không quên đập đi một lần miệng để bày tỏ bày ra đối có nhi tử trước cuộc sống tốt đẹp hoài niệm. Chờ lấy thân cha tiếp lấy cho ăn cơm Trương Xích Viễn. Hoa! Tiểu hài tiếng khóc lập tức vang vọng cả viện. Trương Trử, ngươi đang làm gì đó rồi? Tào Quế Hương tiếng giống từ trong nhà truyền đến. Trương Trử vội vàng ôm lấy nhi tử, vụng về đập mấy lần, lấy được chỉ có nhi tử càng phát ra thê lương tiếng khóc. Ta hiện tại liền ôm qua đi, hiện tại liền đi qua. Trương Trử ôm nhi tử liền chạy, lòng bàn chân sinh phong, bộ dáng này cực kỳ giống mỗi cái làm việc trái với lương tâm cha ruột. Mắt thấy đây hết thể Giang Phong. Hắn giống như biết rõ khi còn bé Vương Tú Liên đồng chí cùng Giang Kiến Khang đồng chí đem hắn đưa đến nông thôn học chuột thì là lấy một loại như thế nào tâm tình đưa tiễn. Đại khái cũng là loại này khua chiêng gõ trống qua năm mới thức đưa tiễn đi. Chương 714, đi công tác, 2. Trương Trử ôm gào khóc nhi tử chạy nhanh chóng, phảng phất trên tay không phải nhi tử là một viên bom hẹn giờ. Đến đại đội trưởng nhà thời điểm đại đội trưởng người một nhà đang dùng cơm, nho nhỏ một cái bàn vuông ngồi 8 người còn không tính ở bên ngoài chạy loạn không biết có hay không ăn cơm tiểu hài, coi là nhân khẩu thịnh vượng. Thấy Trương Trử đến rồi, đại đội trưởng nàng dâu buông chén đua xuống đứng lên, kết quả Trương Trử trong tay Trương Xích Viễn dỗ hai lần tiểu hài cũng không khóc, chỉ là trên mặt còn có nước mắt, dưới mũi còn có bong bóng nước mũi, không biết còn tưởng rằng là vừa bị cha ruột đánh tơi bời qua. Thím thật sự là làm phiền ngươi, ta nhà tiểu tử này cũng không biết chuyện gì xảy ra, Quế Hương tiến gian phòng thu dọn đồ đạc liền bắt đầu khóc, ta làm sao dỗ dành đều dỗ dành không ngừng. Kẻ cầm đầu Trương Trử thậm chí không biết con của hắn là vì sao mà khóc. Đại đội trưởng nàng dâu ôm hài tử cười nói, các ngươi những nam nhân này chỗ nào hiểu mang hài tử, ngươi đây cũng là đầu một cái còn không có lao nhân dạy ngươi, từ từ sẽ đến về sau sẽ biết. Quế Hương tại thu dọn đồ đạc, thu thập xong liền đem Xích Viễn quần áo đưa tới. Trương Trử giải thích nói, không có việc gì, không đổi. Đúng, tiểu Trương, cái này có một việc ta ngược lại thật ra làm phiền ngươi, ngươi cùng ta đi vào ta cho ngươi ít đồ. Đại đội trưởng nàng dâu nói, ôm tiểu hài đi vào trước đó Trương Trử cùng đại đội trưởng nói chuyện gian phòng kia. Trương Trử có chút không rõ ràng cho lắm, vô ý thức nhìn thoáng qua đại đội trưởng hướng hắn gật gật đầu, Trương Trử lúc này mới đi theo. Đại đội trưởng nàng dâu vào nhà sau đem tiểu hài hướng trên giường vừa để xuống, nã tắc mở ra ngăn tủ, từ tầng cao nhất xuất ra một cái sắt lá hộp. Mở hộp ra, trong hộp có một bao vải, đem vải xốc lên bên trong tất cả đều là tiền, các loại mặt giá trị đều có. Giang Phong thậm chí còn nhìn thấy một tấm 10 khối, bất quá nhiều nhất vẫn là mấy xu mấy phần tiền lẻ. Đại đội trưởng nàng dâu không có cầm tiền lẻ, từ bên trong giật một tấm 2 khối tiền cùng một tấm 1 khối tiền tiền liền giấy, đem vải khép lại thả lại trong hộp, đem hộp một lần nữa bỏ vào ngăn tủ, khóa lại, mới đem tiền đưa cho Trương Trử. Tiểu Trương A, ngươi đợi một chút không phải muốn đi miệng rồng đại đội sản xuất đội công sao? Bọn hắn đội sản xuất 2 ngày này khẳng định có nhân ra muốn giết heo, ngươi giúp ta lưu ý thêm, mua mấy cân thịt. Có thể mua mấy cân, bộ vị ta không chọn tốt nhất mập điểm, thừa tiền lẻ ngươi giữ lại, coi như thím một điểm tâm ý. Trương Trử không có cự tuyệt tiếp nhận tiền xiết trong tay, mổ heo. Cái này không năm không tiết làm sao lại mổ heo đâu. Đại đội trưởng nàng dâu nói khẽ, bọn hắn đội sản xuất tiền kế toán nhi tử 2 ngày nữa qua 10 tuổi sinh nhật, bọn hắn tình huống bên kia ngươi khả năng không hiểu rõ, tiền kế toán nhà liền cái này một đứa con trai có thể bảo bối đâu. Trăng tròn tuổi tròn đều không dám xử lý rượu liền sợ bị tiểu quỷ câu đi. Phi phi phi, ngươi là thanh niên trí thức phần tử trí thức ta và ngươi nói những thứ này làm gì, tiền kế toán nhà năm ngoái cố ý nuôi một con lợn liền vì năm nay con của hắn 10 tuổi sinh nhật. Ngươi cũng biết, đầu năm nay người đều ăn không đủ no nơi đó có dư thừa đồ vật cho heo ăn, chăn heo phí sức không có kết quả tốt ăn ít còn không dài thịt, một năm dưỡng đến đầu tỉ mỉ hầu hạ tối đa cũng liền 200 cân còn không có bao nhiêu mỡ, 2 năm trước. Chúng ta đội sản xuất còn có người nhà nguyện ý nuôi năm nay nuôi gà đều không bao nhiêu, nuôi cũng không thụ thai giết còn đau lòng. Dù sao ngươi quá khứ về sau liền giúp ta chú ý điểm, giết heo liền mau tới môn mua thịt, vất vả ngươi à. Không có vấn đề, ngài yên tâm đi. Trương Trử liếm liếm bờ môi, cảm giác đã ăn vào thịt heo. Trương Trử đi ra thời điểm Tào Quế Hương vừa vặn mang theo hành lý tới, đem chứa lấy Trương Xích Viễn quần áo bao bố nhỏ giao cho đại đội trưởng nàng dâu sau 2 ngày liền vội vàng hướng cửa thôn đuổi. Sợ không đuổi kịp máy kéo muốn bao nhiêu đi hơn 10 dặm đường. Nhanh đến cửa thôn thời điểm, Trương Trử vụng trộm đem vừa rồi đại đội trưởng nàng dâu cho hắn 3 khối tiền đút cho Tào Quế Hương. Tào Quế Hương trông thấy cái này khoản tiền lớn đều sợ ngây người, vội hỏi, ngươi từ đâu tới tiền? Vừa rồi thím cho ta, nàng nói miệng rồng đại đội sản xuất 2 ngày này muốn giết heo, nhường cho ta giúp nàng mua mấy cân thịt heo, dư thừa tiền lẻ coi như cho chúng ta chân chạy phí. Trương Trử nói, trên mặt viết đầy hướng tới. Đáng tiếc chúng ta không có tiền, ta đều rất lâu chưa ăn qua thịt kho tàu. Quế Hương, ngươi nói nếu là ta ban đêm tiếp việc tư giúp bọn hắn sửa điểm đồ dùng trong nhà đánh cái ngăn tủ một tuần lễ có thể hay không tích lũy ra một khay thịt kho tàu. Tào Quế Hương bật cười, ban ngày sửa nông cụ, ban đêm tiếp việc tư, ngươi không giống đi ngủ à nha. Còn thịt kho tàu, ngươi có thể tích lũy ra một khay thịt kho tàu móng heo là tốt lắm rồi. Trương Trử nhịn không được lại liếm môi một cái, cảm giác thịt kho tàu móng heo đã căng thẳng trong bụng. Thịt kho tàu móng heo cũng không tệ à, thực tế không được thịt kho tàu lòng lợn cũng được, dù sao ngươi làm cái gì đều ngon. Còn nằm mơ đâu? Ngươi làm chúng ta còn tại Bắc Bình, ta còn tại Vĩnh Hòa cư muốn dùng cái gì gia vị đều có. Ngươi cũng không nhìn một chút trong nhà chúng ta, trừ muối cùng dầu còn có khác đồ gia vị không? Quả ớt cũng không có phải đi trên núi hái thủ du thay thế, xào rau quả thời điểm có thể dùng chao thay thế xì dầu, thịt nướng thời điểm làm sao thay thế, còn có giấm, chẳng lẽ lại đi gặp kế nhà mượn giấm trắng? Nhà bọn hắn giấm cũng là tự mình cầm gạo nhưỡng, chỗ nào có thể lão mượn. Tào Quế Hương không khỏi nhà rãnh, lòng lợn thì càng đừng suy nghĩ, không có đại liêu đi vị có thể ăn. Trương Trử chỉ có thể thở dài, nên viết thư cho ngươi tần sư huynh để hắn đừng lao gửi sữa bột, mạch sữa tinh cùng bánh bích quy loại này tinh quý đồ chơi, gửi điểm xì dầu, giấm, quả ớt, đại liêu so cái gì đều mạnh. Tần sư huynh nào biết được chúng ta hiện tại nghèo đến nỗi ngay cả xì dầu cũng mua không nổi, nếu để cho hắn biết rồi hắn khẳng định đem trong điếm gia vị tất cả đều tận diệt gửi tới, vậy còn. Dù sao chúng ta bình thường chính là ăn bắp nô, khoai lang cùng rau quả, cũng không còn cái gì cần phải gia vị cơ hội. Ngươi có thời gian cân nhắc lại nước, còn không bằng tốn thời gian suy nghĩ từ chỗ nào làm điểm tinh bột mì ăn bữa cải trắng sủi cảo tới thực tế. Tao Quế Hương cười cười. Trương Trử bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ trong thôn nhà ai có tinh bột mì có thể làm ra bao điểm sủi cảo ăn. Hai người cũng liền cái này đi bộ thời gian có rảnh nói chuyện thiếm, lên máy kéo, đường bất bình điên được có thể đem hôm trước ăn cơm phun ra không nói, chỉ là tuổi đốt dầu kiểu cũ máy kéo to lớn tiếng oanh minh liền có thể ngăn cản hết thảy thanh âm, cầm loa công suất lớn đối diện kêu gọi đều không nhất định có thể nghe rõ. Mặc dù máy kéo lại điên lại nhao nhao, nhưng dù sao cũng so dựa vào chân đi 11 đường hiếu thắng. Nếu như Trương Trử cùng Tào Quế Hương lần này không phải đổi công mà là tự mình muốn đi bên ngoài, máy kéo đều cọ không lên. Cọ sát hơn 10 dặm tiện đường máy kéo, Trương Trử cùng Tào Quế Hương lại đi rồi mấy giờ đường đất, nửa đường cũng bởi vì đường không quen suýt nữa đi nhầm hỏi một cái ven đường lão nông mới đi bên trên quỹ đạo. Chờ hai người đi đến rồng ở trong truyền thuyết miệng đại đội sản xuất thời điểm đã là cơm tối thời gian, miệng rồng đại đội sản xuất người đều đã tan tầm, từng nhà đều phiêu khởi khói bếp. Cửa thôn có một tiểu hài tại một mặt sinh không thể luyến chơi bùn, thấy Trương Trử cùng Tào Quế Hương cong đồ vật đi tới vội vàng nên đón tiếp lấy. Tiểu hài đoán chừng là một người chơi bùn quá tịch mịch, vội vã về nhà ăn cơm. Thấy Trương Trử cùng Tào Quế Hương sau liền trực tiếp lôi kéo hắn đi miệng rồng đại đội sản xuất kế toán nhà còn có một ở giữa nhà chống Trương Trử cùng Tào Quế Hương tương lai một tuần lễ liền ở nơi này. Bởi vì không có điện thoại tin tức giao lưu toàn bộ nhờ chạy cùng giống nguyên nhân. Miệng rồng đại đội sản xuất một mực một vị lần này đổi công chỉ đổi Trương Trử một người, kế toán nhìn thấy tới thế mà là hai vợ chồng thời điểm còn ngần người, lập tức chính là cuồng hỉ, vốn là một đổi hai hiện tại biến thành một đổi một, kế toán cảm thấy mình chí ít kiếm được một cây móng heo. Trương Trử cùng Tào Quế Hương khoảng thời gian này ăn ở đều ở đây kế toán nhà, ngay từ đầu Giang Phong nghe đại đội trưởng nàng dâu giảng miệng rồng đại đội sản xuất kế toán nhà chỉ có một nhi tử còn tưởng rằng là chỉ sinh một đứa con trai cái khác tất cả đều là khuê nữ. Bây giờ gặp được mới phát hiện thế mà là thật sự chỉ có một nhi tử. Con một. Một cái xem da trắng non nà gầy gò nho nhỏ, cảm giác bình thường ngay cả bùn đều không thế nào chơi khó trách cha mẹ sẽ lo lắng nuôi không sống con một. Ở niên đại này nông thôn, kế hoạch hóa gia đình cũng còn không thế nào bắt đầu phổ cập thời đại, 10 tuổi con một có thể nói là phi thường hiếm thấy, cũng khó trách 10 tuổi sinh nhật đều muốn huy động nhân lực phải đặc biệt nuôi một con lợn tới giết tình trạng. Cơm tối rất phong phú, khoai lang, cơm trắng, xào rau xanh, còn có một bát trứng hoa canh. Sau khi cơm nước xong Trương Trử cũng không còn công tác, hắn hôm nay chỉ lên bán công lại cầm toàn công điểm 4 bỏ 5 lên nói ít kiếm được một cây đuôi heo. Kế toán dẫn Trương Trử đi xem nhìn hắn tương lai muốn sửa chữa nông cụ, đều là quốc, đất cày cày loại hình thường thấy làm bằng gỗ nông cụ, so sánh khó khăn là vựa lúa đại môn cùng chân đạp máy gật đập, lượng công việc không nhỏ, cũng khó trách một đổi chính là một tuần lễ. Xem hết đồ vật về sau kế toán lại dẫn Trương Trử đi gặp thấy trong thôn lãnh đạo. Cũng chính là đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ, nhận người liền dẫn Trương Trử trở về, chờ Trương Trử lúc trở về Tào Quế Hương đều ở đây giáo hội kế lao bà làm sao dùng ít nhất trứng đánh ăn ngon nhất trứng hoa canh. Nông thôn đi ngủ sớm, không có mở điện dầu hỏa cũng tinh quý, trên cơ bản trời hoàn toàn tối về sau cũng không có cái gì giải trí hoạt động. Tào Quế Hương cùng Trương Trử cũng không tiện lãng phí kế toán nhà dầu hỏa, đơn giản xoa xoa thân thể liền lên giường chuẩn bị ngủ. Ta vừa mới về phía sau viện nhìn một chút nhà bọn hắn heo. Giang Phong không có nhìn người khác ngủ quen thuộc, đều chuẩn bị xuyên tường đi ra ngoài chỉ nghe thấy Tào Quế Hương đột nhiên nói chuyện, lập tức dừng bước. Trương Trử, ta phát hiện lưu kế toán nhà cái này heo nuôi được coi như không tệ, nói ít cũng có hơn 200 cân. Tào Quế Hương cảm thán một chút, nếu có thể làm một khối thịt ba chỉ đến đốt, khẳng định ăn cực kỳ ngon. Trương Trử, người giữa chưa không phải còn nói không có gia vị sao? Trương Trử linh hồn đặt câu hỏi. Ta nói chính là nhà chúng ta không có. Vừa mới ta vào phòng bếp đều nhìn thấy, không chỉ có xì dầu còn có giấm, đều là cung tiêu xã mua loại kia, ta còn nhìn thấy bát rắc cùng hương lá, đoán chừng còn muốn khác gia vị tại trong ngăn tủ. Tào Quế Hương đập đi một lần miệng, ta đều rất lâu chưa thấy qua bát rắc cùng hương lá. Đại hộ nhân gia A. Trương Trử cảm thán nói, Quế Hương, ngươi có hay không cảm thấy nhà bọn hắn chân bản nên sửa rồi. Tào Quế Hương gật gật đầu, vừa mới lúc ăn cơm ta liền chú ý tới, cái bàn có chút lệch. Ta cảm thấy cái ghế hơi ít. Trương Trử nói, Vừa mới ta tại phòng bếp thấy ngăn tủ giống như cũng có chút cũ. Tào Quế Hương nói tiếp. Nhà bọn hắn liền một đứa con trai thậm chí ngay cả đồ chơi cũng không có. Đúng, nhất định phải có đồ chơi. Hai vợ chồng kẻ sướng người họa. Giang Phong. Tiếng người hay không? Chương 715, đi công tác, 3. Trương Trử cùng Tào Quế Hương mặc dù một lòng nhớ kế toán nhà heo, thậm chí còn nhớ kế toán nhà đồ gia vị, nhưng nên làm công tác một chút cũng không ngựa hổ. Sáng sớm hôm sau hai người liền rời giường, cùng kế toán một nhà sau khi cơm nước xong đi nhà kho tu sửa nông cụ. Tào Quế Hương mặc dù sẽ không nghề mộc, nhưng nàng khí lực lớn, từ tiểu học chủ khí lực trên tay của nàng so bình thường cần xuống đất nông thôn phụ nữ còn muốn lớn hơn. Trương Trử phụ trách tu sửa, Tào Quế Hương phụ trách hỗ trợ đưa công cụ, ngẫu nhiên giúp đỡ kéo vật nặng, xem ra hữu mô hữu dạng thật đúng là giống thợ mộc sư phụ mang theo học trò. Dạng này đơn điệu hừng đông sửa nông cụ, trời tối nghỉ ngơi ngủ sinh hoạt, cứ như vậy qua 3 ngày. 3 ngày này thời gian bên trong Giang Phong đem kế toán nhà chuyển mấy lần, không riêng biết rõ nhà hắn vải vóc đường đỏ để chỗ nào nhi, thậm chí biết rõ nhà hắn tiền, trứng gà, mạch sữa tinh để chỗ nào nhi, ngăn tủ khóa tại ai trên thân, heo ăn chút gì, cùng nhà hắn nhi tử mặc dù dài đến trắng nón nà cùng nhà khác nhìn qua không giống nhau lắm, nhưng mỗi ngày vẫn là muốn cóng giỏ trúc cùng đám tiểu đồng bạn cùng đi cắt heo cỏ. Nếu như không phải Tào Quế Hương chiều nào công về sau đều sẽ bang hội kế nàng dâu cùng một chỗ nấu thức ăn cho heo thuận tiện hỏi thăm một chút heo tin tức, Giang Phong đều muốn cảm thấy cái này ký ức chỉ là đơn giản đổi công đi công tác cùng heo không quan hệ. Đổi công tiến hành đến ngày thứ 5 thời điểm, toàn bộ nông cụ tu sửa hoàn thành. 5 ngày này bên trong Trương Trử cùng Tào Quế Hương trên cơ bản đều ở đây chuyên tâm làm việc, cùng những người khác cũng không còn cái gì quá nhiều giao lưu, giống như là hai cái bình thường để đổi công người. Đến mức lưu kế toán nàng dâu chỉ biết Tào Quế Hương cùng Trương Trử là Bắc Bình tới thanh niên trí thức khác hoàn toàn không biết, thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút Tào Quế Hương quảng trường Thiên An Môn là dạng gì. Tào Quế Hương không có hướng lưu kế toán nhà nghe ngóng bọn hắn lúc nào mổ heo, cũng không có chủ động đưa ra muốn giúp lưu kế toán nhà tu ra bộ, Trương Trử cũng không có làm bằng gỗ nhỏ đồ chơi. Đêm hôm đó nói chuyện phảng phất chỉ là hai vợ chồng đàm tiếu, nói một chút mà thôi. Ngắn ngủi 5 ngày thời điểm, Trương Trử liền làm xong sớm định ra một tuần lễ sống. Tại Bắc Bình, hắn chỉ là kim thợ mộc tiểu đồ đệ, ngay cả thiên công giường cũng không có tư cách tham dự, trợ thủ cũng không quá đúng quy cách. Nhưng ở cái này 7-8 cái làng dùng chung một cái thợ mộc nông thôn địa phương, Trương Trử không thể nghi ngờ là một vị tay nghề cao siêu thợ mộc sư phụ. Điểm này Giang Phong Tòng Long Miệng đại đội sản xuất đại đội trưởng dò xét sửa xong máy gặt đập ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra. Miệng rồng đại đội sản xuất lần này sở dĩ nguyện ý đưa ra một đổi hai cấp thiết như vậy đổi công, chủ yếu là bởi vì đất cày cày hỏng rồi một cái. Có thể nói như vậy, cày mới là trọng điểm, quốc loại hình đều là nhân tiện, máy gặt đập căn bản sẽ không trông cậy vào. Đại đội trưởng chính mình cũng không nghĩ tới, bệnh mình gấp loạn chạy chữa mời tới trẻ tuổi thanh niên trí thức thợ mộc tay nghề thế mà cao như vậy, tay nghề này hoàn toàn có thể cho bọn hắn bên này liêu thợ mộc làm sư phụ, không đúng, không chừng trước mặt tên tiểu tử này còn không nhìn chúng liêu thợ mộc. Đại đội trưởng nhìn chằm chằm tu sửa hoàn thành, thậm chí so trước đó còn muốn linh hoạt một chút máy gặt đập suy nghĩ ngàn vạn, bởi vì đang thất thần. Trong lòng nghĩ liền hoàn toàn viết trên mặt. Trương Trử tại chỉnh lý nông cụ cùng công cụ, Tào Quế Hương thì quan sát đại đội trưởng một hồi chậm rãi mở miệng, "Lưu đội trưởng, việc này chúng ta cũng đều làm xong, bây giờ là buổi chiều trở về không tiện lắm, ta và ta người yêu buổi sáng ngày mai liền trở về ngươi xem thế nào." Miệng rồng đại đội sản xuất nhân đại nhiều đều họ Lưu, chỉ cần nghĩ luôn có thể lý giải điểm có quan hệ thân thích quan hệ. Lưu đại đội trưởng nghe xong Tào Quế Hương nói như vậy liền có chút gấp. Nghĩ thầm cái này trẻ tuổi thanh niên trí thức chính là không đáng tin cậy, công việc làm xong còn có việc tư đâu, như vậy vội vã đi làm cái gì thời gian lại không đến. Nhưng hắn lại không thể nói như vậy. Đại đội trưởng ấp úng một hồi, nhìn thấy chính hướng tự mình đi tới kế toán, lập tức tiếng lòng một kế, không dùng gấp gáp như vậy, hậu thiên lưu kế toán con của hắn qua 10 tuổi sinh nhật muốn giết heo, hắn hôm qua vẫn cùng ta các ngươi những ngày này cực khổ rồi, muốn lưu các ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Lưu kế toán. Lưu kế toán đầu cho đại đội trưởng một cái tràn ngập ánh mắt nghi hoặc. Đại đội trưởng ra hiệu Lưu kế toán để hắn không cần nói. Tào Quế Hương thấy Trương Trử đã đem đồ vật chỉnh lý tốt, liền nói, chỉ cần ngài không chê là được, mấy ngày nay nếu như trong thôn còn có cái gì cái khác cần sửa chữa đồ vật cứ tới tìm chúng ta, tạ ơn ngài. Nói xong Tào Quế Hương liền lôi kéo Trương Trử đi rồi, đi đến trước cửa kho hàng tốc độ rất nhanh, ra cửa tốc độ rất chậm. Lưu kế toán mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, đại đội trưởng. Nhân gia Trương Mục Tượng sống đều làm xong làm sao còn không cho bọn hắn trở về, chúng ta bên này cũng thiếu sức lao động sớm chút đổi lại không phải cũng rất tốt sao. Đại đội trưởng vẫn như cũ như si như say chuyển máy gật đập, Giang Phong một mực không có cảm nhận được tường không khí sẽ không đi muốn nghe xem đại đội trưởng cùng kế toán muốn nói viết những gì. Ngươi xem một chút lấy máy gật đập, tu được tốt bao nhiêu à, bao nhanh à, so không hỏng trước đó còn tốt. Đại đội trưởng giống sờ bảo bối một dạng sờ lấy làm bằng gỗ máy gật đập, chưng một tượng tay nghề tốt như vậy, trong nhà chúng ta không có muốn sửa muốn đánh đồ vật. Ngươi như không giống vung. Lưu kế toán một mặt ủy khuất, thế nhưng là chúng ta trước đó không phải là cùng Liêu thợ mộc nói xong rồi chờ hắn tay dưỡng hảo để hắn cho chúng ta sửa sao. Ta còn muốn để hắn cho ta làm hai cái ghế đâu. Liêu thợ một cái kia tay nghề có thể có trương một tượng hảo. Ngươi xem một chút lấy máy gật đập, ngươi xem một chút cái này cày, Liêu thợ một có thể tu thành dạng này. Nhân ra tại nhà ngươi ở nhiều ngày như vậy ngươi đều không. Đại đội trưởng còn muốn nói điều gì, hít một hơi lại không nói, sớm biết để cái đôi này ở nhà ta. Nhà ngươi có rảnh phòng sao? Lưu kế toán nhà danh nói. Cút. Đại đội trưởng mặc kệ hắn, tiếp tục suy nghĩ bảo bối của hắn máy gật đập. Giang Phong suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng, những ngày này hắn cũng nhìn ra rồi Lưu kế toán người so sánh chất phác, thậm chí còn có chút cứng nhắc, làm việc đâu ra đấy. Trương Trử cùng Tào Quế Hương khi hắn nhà ở rồi nhiều ngày như vậy hắn sửng sốt trừ ngày đầu tiên bên ngoài sẽ không cùng hai người nói mấy câu, thường ngày giao lưu còn không có vợ hắn tới nhiều. Đại đội trưởng không nói lời nào, Lưu kế toán liền bắt đầu kiểm kê nông cụ cũng ghi chép, Giang Phong tại trong nhà kho đợi một chút phát hiện tường không khí còn chưa tới, cảm thấy kỳ quái liền xuyên tường đi ra ngoài. Phát hiện Trương Trử cùng Tào Quế Hương căn bản là không có đi, một mực tại bên cạnh đứng nghe lén. Giống như không có tiếng. Trương Trử nhỏ giọng nói. Đi. Tào Quế Hương lôi kéo Trương Trử, hai người bắt đầu chiều hội kế nhà đi đến. Quế Hương, ngươi nói ta việc này có thể thành hay không? Sống đều làm xong chúng ta còn không đi lưu tại nơi này chuyên môn tiếp việc tư sẽ không bị báo cáo à? Trương Trử vẫn có chút sợ. Ngươi không nghe thấy Lưu đội trưởng nói sao? Là Lưu kế toán muốn mời ta lưu lại cơm nước xong xuôi lại đi, chúng ta lại không nói tiếp việc từ, chúng ta đây là hỗ trợ, báo cáo cái gì? Báo cáo chúng ta không giúp đỡ. Vẫn là báo cáo Lưu kế toán muốn lưu chúng ta ăn cơm. Quá mức hai ngày này không tính công điểm không được sao, sợ cái gì? Tào Quế Hương nói. Trương Trử nuốt nước miếng một cái, cũng là, liền hai ngày công điểm, nếu có thể đổi miệng heo thịt đằng giá. Tào Quế Hương cười nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này, vì hai ngụm thịt đến như nha. Trương Trử thở dài, trước kia không đến mức, nhưng bây giờ không phải là không một dạng nha. Chúng ta đều đến nhiều năm, ăn thịt số lần một cái tay tính ra không quá được, ta trước đó nghe người ta nói cái này nông thôn chỉ cần chỗ rửa liền có thể đánh thịt rừng, đến rồi đều biết tất cả đều là nói nhảm. Nào có cái gì gà rừng thỏ rừng, ngay cả cùng lông đều không gặp qua, chim sẻ đều không mấy cái, chúng ta kết hôn thời gian đều là căn cứ đánh lấy thỏ rừng thời gian định. Còn có kia lợn rừng. Năm ngoái thôn bên cạnh ngược lại là có hai con lợn rừng xuống núi, bọn hắn cao hứng cùng ăn tết một dạng, chúng ta cầm quốc đi thời điểm cả gốc heo lông đều không thấy được. Ngươi nói cái này lợn rừng cũng quá đáng, xuống núi liền xuống núi, làm sao không đến chúng ta thôn, hai con đến một con cũng được à. Trương Trử một mặt tiếc nuối. Tào Quế Hương. Ngươi biết còn nói chuyện này để làm gì? Ngươi đều ăn không đủ no, heo nuôi không dài thịt, gà nuôi không dưới trứng, trên núi liền có thể ăn no. Đừng nói lợn rừng xuống núi. Liền xem như lão hổ xuống núi cũng dám một người một quốc gõ chết, ta nghe Lưu kế toán nàng nàng dâu nói hai năm này đã so trước đó tốt lắm rồi, ta suy nghĩ sang năm chúng ta cũng có thể nuôi một con lợn. Nuôi một năm, chờ xích viễn răng dài liền có thể ăn thịt heo. Trương Trử. Chờ Trương Trử cùng Tào Quế Hương trở lại Lưu kế toán nhà thì thợ mổ heo đều đến đã tại chuẩn bị giết heo, 200 cân heo không tính lớn nhưng khí lực không nhỏ, cần mấy cái tráng lao lực hợp lực án lấy tài năng giải quyết. Nghe thấy tiếng kêu Giang Phong cảm thấy cùng 400 cân heo so ra cũng không chút thua kém. Người vây xem không ít, cái này không năm không tiết mổ heo là kiện chuyện mới mẻ, trừ Lưu kế toán nàng dâu mời đến giúp một tay, còn có rất nhiều không mời mà tới không có làm việc phụ nữ cùng tiểu hài, có xem náo nhiệt cũng lại nghĩ đến có thể hay không thừa dịp nhiều người tay tạp vớt chút lợi lộc. Lưu kế toán nhi tử ngay tại bên cạnh vây xem, hoàng kim khu vực, một bên nhìn một bên nuốt nước miếng. Lưu kế toán nàng dâu không nghĩ tới Trương Trử cùng Tào Quế Hương thế mà sớm như vậy liền trở lại, từ trong đám người gật ra, ngẩn người, hỏi, các ngươi làm sao lại trở lại rồi? Sống đều làm xong, lúc đầu chuẩn bị ngày mai sẽ đi, đại đội trưởng nói các ngươi muốn lưu chúng ta ở thêm 2 ngày ăn 3 cây, Lưu kế toán nhi tử, sinh nhật cơm, ta và Trương Trử liền qua mấy ngày lại đi. Tào Quế Hương nói, Lưu kế toán nàng dâu. Lưu kế toán nàng dâu quan sát tỉ mỉ một lần Tào Quế Hương. Cảm thấy nàng giống như không có ở nói láo, thì càng không làm rõ được, à, đúng vậy à. Mãi cho đến heo tiếng kêu dần dần lắng lại, thợ mổ heo bắt đầu chia thịt Lưu kế toán nàng dâu mới hồi phục tinh thần lại, ai, các các ngươi hôm nay không phải sửa máy gặt đập sao? Lúc này mới bao lâu liền sửa xong? Sửa xong. Trương Trử nói. Lưu Kế Toán nàng dâu kinh ngạc. Tào Quế Hương cười nói, Trương Trử sư phụ là Bắc Bình nổi danh nhất thợ mộc, lớn kiện khắc hoa cái bàn, ly kỳ làm bằng gỗ đồ chơi hắn đều có thể làm, sửa máy gặt đập rất nhanh. Lưu Kế Toán nàng dâu càng khiếp sợ, kia cái ghế có thể đánh sao? Tào Quế Hương gật gật đầu. Muốn loại kia rất rắn chắc, có chỗ tựa lưng, tốt nhất còn tốt nhìn một điểm, vừa vặn có thể để cho nhi tử ta ngồi xuống viết chữ. Tào Quế Hương tiếp lấy gật đầu. Kia. Lưu Kế Toán nàng dâu cảm giác mình đầu óc đã có điểm mơ hồ, trong lòng thậm chí có điểm oán trách Lưu Kế Toán làm sao không nói cho nàng lần này đổi công tới thợ mộc lợi hại như vậy, nàng còn muốn nói nhiều cái gì lại tới không kịp, bởi vì bên kia thợ mổ heo đã tại điểm thịt nàng qua được nhìn xem miễn cho có người vụng trộm cầm nàng vất vả nuôi một năm thịt heo, cho dù là xuống nước cũng không thể ném. Quế Hương các ngươi trước trở về phòng nghỉ ngơi đi, bên ngoài có chút bẩn chờ ta đều làm xong lại tới tìm ngươi, ta có chút sự tình nghĩ cùng ngươi nói. Nói xong Lưu Kế Toán nàng dâu liền chen vào đám người, hô to đại gia đừng áp sát như thế. Có thể được sao? Trương Trử nhìn về phía Tào Quế Hương. Tào Quế Hương nhìn xem Lưu Kế Toán nàng dâu, lộ ra mỉm cười thắng lợi, xong rồi. Chương 716, đi công tác, 4. Trương Trử cùng Tào Quế Hương không có ở bên ngoài ở lại, nghe xong Lưu Kế Toán nàng dâu lời nói vào phòng. Vừa vào phòng, Trương Trử liền lập tức đóng cửa lại, không kịp chờ đợi hỏi, vậy ta đây một điều chim nhỏ còn làm sao? Đương nhiên muốn làm. Tào Quế Hương nói, nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ, cũng chính là cái này miệng rồng đại đội sản xuất cách chúng ta chỗ này xa, nếu là trước kia đổi qua công đội sản xuất sẽ không phiền toái nhiều như vậy chuyện. Đúng vậy a. Trương Trử phụ hòa nói, bất quá ta vừa mới thế nào cảm giác Lưu tỷ đột nhiên một lần nóng lên tình. Nàng muốn mời ngươi đánh đồ dùng trong nhà, đương nhiên sẽ nóng lên tình. Tào Quế Hương cười nói, ngươi đã quên chúng ta vừa tới lúc ấy rồi. Tại ngươi sửa cày trước đó có ai phản ứng qua ngươi? À, đại đội bên trong những cái kia tiểu cô nương ngược lại nguyện ý phản ứng ngươi, chính là các nàng cha mẹ đều phòng ngươi cùng tựa như để phòng cấp chỉ sợ ngươi đem người ta khuê nữ cho hắc hắc. Trương Trử có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, đây còn không phải là lúc trước thanh niên trí thức bên trong bởi vì ra tên bại hoại cặn bã đem người ta khỏe mạnh khuê nữ cho thai họa còn không nhận nợ, còn hết lần này tới lần khác là một giống như ta anh Tuấn làm cho tất cả mọi người đối với ta có thành kiến. Tao Quế Hương cười cười không còn xách việc này. Ta đoán chừng đợi một chút Lưu tỷ liền sẽ tới tìm ta để chúng ta hỗ trợ đánh cái ghế, đến lúc đó ngươi đừng nói chuyện, cái gì đều đừng quản, ta tới nói. Tối nay Lưu đội trưởng nhất định sẽ tìm tới cửa, hắn nói cái gì ngươi đều đáp ứng, chờ Lưu đội trưởng tới cửa đoán chừng liền sẽ có người khác tới cửa, ta xem thôn này bên trong cũng có mấy nhà người là thích chiếm tiện nghi, bọn hắn nếu là chỉ nói giúp ngươi ngươi liền. Ta biết, hắn không mở miệng ta không hé miệng thôi, lại không phải lần thứ nhất đổi công. Trương Trử cắt đứt Tào Quế Hương lời nói. Qua đại khái 20 phút, đại khái là thịt heo điểm được rồi, phía ngoài tiếng ồn ào dần dần biến mất, Tào Quế Hương bắt đầu thu xếp đồ đạc, không đầy một lát cửa phòng liền bị đẩy ra, Lưu Kế Toán nàng dâu đầy mặt dáng tươi cười đi đến. Muội tử, vội vàng đâu? Thông thả, có việc ngươi nói. Tào Quế Hương nói. Lưu Kế Toán nàng dâu lại xông Trương Trử cười cười, các ngươi cũng ở đây ta nhà ở rồi mấy ngày, Trương Mộc Tượng tay nghề cao siêu chắc hẳn cũng nhìn ra rồi, ta nhà những này bàn ghế cũng không quá rắn chắc. Siêu siêu vẹo vẹo, mặc dù không có thiếu cánh tay thiếu chân nhưng tóm lại là cũ chút. Ngươi yên tâm, ta và Trương Trử ở chỗ này quấy rầy các ngươi lâu như vậy, ngày mai ta để hắn giúp ngươi nhìn xem trong nhà có cái gì là cần tu sửa, cũng liền thời gian nửa ngày, tiện tay sự tình mà thôi. Tào Quế Hương trước tiên đem câu chuyện cắt quá khứ, đúng, ngươi bên kia hết bận rồi. Hết bận, heo giết thịt heo cũng chia, giao một nửa, tự mình lưu một nửa, chúng ta chỗ này vẫn luôn là dạng này. Lưu Kế Toán nàng dâu nói. Hai người lại xé chút có không có, đơn giản là chăn heo có bao nhiêu khó, so với người khó phục vụ, cái này giết heo lấy máu đi xương sau căn bản không có nhiều thịt, còn muốn nấu dầu. Bận rộn một năm căn bản không kiếm được tiền cũng liền mấy cân thịt, nếu như không phải là vì nhi tử nàng mới không tốn thời gian phí sức nuôi cái này heo loại hình. Ta hiện tại vừa vặn nhàn rỗi, Lưu tỷ ta đi giúp ngươi xử lý thịt heo đi, một mình ngươi hôm nay khẳng định bận không qua nổi. Tào Quế Hương đề nghị, trực tiếp đứng dậy. Trương Trử không nhúc nhích. Bởi vì chủ đề đã hoàn toàn đi trệ, từ đồ dùng trong nhà hoàn toàn chuyển rời đến heo trên thân Lưu Kế Toán nàng dâu cũng không còn cảm thấy Tào Quế Hương lời này có vấn đề gì, liền thân thiết lôi kéo nàng cùng một chỗ hướng phòng bếp đi. Trương Trử chỗ trong phòng cách phòng bếp không tính xa, chỉ cần Trương Trử bất động Giang Phong hoàn toàn có thể đi theo Tào Quế Hương đi đến phòng bếp. Giang Phong nhìn một chút đang nghiên cứu chân giường Trương Trử, đi theo Tào Quế Hương cùng một chỗ hướng phòng bếp đi đến. Lưu Tam căn tại trong phòng bếp nhìn xem thịt phòng ngừa có người đến trộm, thấy mẹ ruột rốt cuộc đã tới không kịp chờ đợi nói, mẹ, ta muốn ăn thịt heo. Bao nhiêu giản dị thuần phát nguyện vọng. Lúc đầu mổ heo chính là cho Lưu Tam căn ăn, hắn cái này thuần phát nguyện vọng cũng không có đạt được Lưu Kế Toán nàng dâu trách cứ. Lưu Kế Toán nàng dâu sờ sờ đầu của con trai, cười nói, buổi tối hôm nay liền cho ngươi thịt nướng ăn. Thịt heo đều lẫn vào đặt ở chậu lớn bên trong, không có đầu heo, móng heo cũng chỉ còn lại một cái, thanh tưởi vị nặng lòng lợn đơn độc đặt ở một cái chậu nhỏ bên trong. Trang cảnh này Giang Phong quen, mỗi cuối năm mổ heo thời điểm lão gia tử nhà phòng bếp chính là như vậy. Hậu thiên ba cây liền 10 tuổi, muốn mời trưởng bối trong nhà ăn cơm lúc này mới lưu được nhiều. Có người lúc trước liền định được rồi thịt, đoán chừng ban đêm liền sẽ tới lấy, đợi đến hậu thiên cái này buồn thịt cũng không thừa bao nhiêu. Lưu Kế Toán nàng dâu giải thích nói. Tào Quế Hương gật đầu tỏ ra là đã hiểu, con mắt nhìn chằm chằm trong chậu một khối béo gầy giao nhau thịt ba chỉ, nói, Lưu tỷ, ta giúp ngươi đem xuống nước xử lý đi. Kia chỗ nào được? Lưu Kế Toán nàng dâu vội vàng ngăn cản, cái này lòng lợn tanh tưởi vị nặng sao có thể nhường ngươi đến xử lý, ngươi cùng ta cùng một chỗ đem thịt cắt gọn điểm tốt là được, những này xuống nước tối nay chính ta xử lý. Thợ mổ heo chỉ phụ trách đem thịt heo chia khối lớn, Lưu Kế Toán nàng dâu nói là điểm thịt liền thật chỉ là điểm thịt, đơn thuần đem thịt cắt nhỏ, hoàn toàn không theo lệ vị. Khả năng nàng cũng không hiểu những này, dù sao nghĩ hiểu liền phải tiếp xúc đến đủ nhiều thịt heo, nàng trước kia cũng không còn cơ hội này. Lưu Kế Toán nàng dâu không thế nào chặt qua thịt, chỉ có khí lực sẽ không chặt, không riêng chậm xem ra còn vụ về. Tào Quế Hương thì hoàn toàn khác biệt, bên dưới đao cấp tốc, động tác nhanh nhẹn, coi như hoàn toàn không biết người, ở bên cạnh nhìn cũng có thể nhìn ra Tào Quế Hương chặt thịt so Lưu Kế Toán nàng dâu mạnh rồi không chỉ một sao nửa điểm. Dần dần, Lưu Kế Toán nàng dâu ngưng chặt thịt động tác ngơ ngác nhìn Tào Quế Hương. Muội tử, người cái này, rất lợi hại a. Lưu Kế Toán nàng dâu đều nhìn choáng váng. Tào Quế Hương chặt xong cuối cùng một khối xương sườn, trước kia làm được nhiều. Khối này thịt là heo cái cổ thịt, chất thịt kém nhưng tính bền dẻo mạnh, thích hợp chặt thịt nhân bánh bao sủi cảo ăn. Khối này là chân trước thịt, ta đều cho ngươi loại bỏ xuống, muộn, hầm, thịt kho tàu đều có thể, còn có thể trực tiếp làm thành viên thịt ăn. Khối này là xương sườn, thịt nạc bên trong miệng non đúng là khối này, trực tiếp xào lấy ăn là được rồi. Đây là ba xóa thịt, cũng là xào lấy ăn, tốt nhất cắt thành thịt cùng thịt băm. Thêm điểm trao cùng cải trắng cùng một chỗ xào đều có thể. Khối này, Tào Quế Hương bắt đầu cho Lưu Kế Toán nàng dâu giới thiệu từng cái bộ vị thịt heo thích hợp làm thế nào, đem Lưu Kế Toán nàng dâu nghe sửng sốt một chút, Lưu Tam Căn nghe được ngụm nước chảy dòng trực khiếu hắn muốn ăn thịt hoàng tử. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua viên thịt, trước kia trong nhà ăn thịt xa hoa điểm là đốt một hay, một người ăn hai khối nếm đến vị thịt sẽ không có. Bình thường đều là chặt thành bánh nhân thịt bao sủi cảo. Thật sự là thèm thịt liền đem thịt khô cắt hai mảnh xuống tới cùng đồ ăn cùng một chỗ nước nấu liền xem như ăn thịt. Ăn cái gì viên thịt ta, ta chỗ nào chút ta. Lưu Kế Toán nàng dâu mắng, quay đầu nhìn về phía Tào Quế Hương nháy mắt hoán đổi biểu lộ. Muội tử, thịt này hoàng tử làm thế nào a? Ta đây ăn không gọi ngươi ngươi cũng học không được, ta phải cho ngươi làm một lần mới tốt hiểu. Tào Quế Hương nói. Đúng đúng đúng, như ngươi vậy cùng ta nói ta cũng học không được. Lưu Kế Toán nàng dâu liên tục gật đầu, có chút do dự. Đem thịt giao cho ngoại nhân làm, coi như Tào Quế Hương sẽ không trộm cầm ăn vụng nàng cũng không yên tâm. Cực khổ rồi một năm mới nhiều như vậy thịt, nếu là làm chuyện xấu nhưng làm sao bây giờ? Mẹ, ta muốn ăn thịt hoàng tử. Lưu Tam căn năn nỉ nói, ngươi liền để Tào Di làm mà. Lưu Kế Toán nàng dâu. Ta cũng muốn ăn thịt hoàn tốt mà. Tào Quế Hương nhìn thấu Lưu Kế Toán nàng dâu lo lắng, cười nói, như vậy đi, hôm nay thời gian không quá đủ đoán chừng viên thịt cũng làm không được, nơi này không phải còn có chút thịt nát nha. Ta lấy nó dùng trứng gà cho ba cây đánh cái thịt vụn trứng hoa canh giải thèm một chút đi. Tào Quế Hương chỉ trên thất Lưu Kế Toán nàng dâu bởi vì kỹ thuật không tốt chặt ra tới thịt nát, không có nhiều, Giang Phong cảm giác ngay cả nửa lượng cũng không có. Tốt tốt. Lưu Kế Toán nàng dâu lúc này đồng ý. Tào Quế Hương đem thịt nát thu thập lại cất vào trong một chén nhỏ, múc một bầu thanh thủy tỉ mỉ thanh tẩy một phen, đem thịt nạc cắt thành thịt vụn, đem nồi dùng vải dầu sát một vòng dính chút dầu liền đem thịt vụn rót vào trong nồi kích xào. Cách sao thời điểm Tào Quế Hương không dùng cái sẻng, trực tiếp cầm đũa sao, đợi đến thịt vụn có chút biến sắc lại múc hai gáo nước đổ vào trong nồi, đắp lên đóng chờ nước đốt lên, nửa đường mở nắp một lần vứt đi phù mạt, đốt lên về sau lại phủi lần phù mạt, lúc này mới vẩy chút muối. Vung xong muối sau Tào Quế Hương đem đã quấy tốt trứng dịch dọc theo nồi vách tường ngã xuống, lại dùng đũa nhanh chóng khuấy động trong nồi nước sôi để chìm tới đáy thịt vụn toàn bộ lật đi lên, cấp tốc đắp lên nắp nồi, đợi 2 phút, ra nồi trang bát. Một cái bát không đủ làm ra vẻ hai bát lớn. Lưu Kế Toán nàng dâu cùng Lưu Tam Căn nhìn xem trong chén thịt vụn trứng hoa canh, ánh mắt bên trong tràn đầy ngốc trệ. Làm sao? Nhiều như vậy? Lưu Kế Toán nàng dâu đều kinh ngạc, một trái trứng một điểm thịt, làm sao lại đánh ra nhiều như vậy canh? Nếm thử đi. Tào Quế Hương cười nói. Mới ra lò thịt vụn trứng hoa canh mùi thơm bốn phía, trứng gà cùng thịt hương vị câu dẫn thiếu khuyết chất béo Lưu Kế Toán nàng dâu cùng Lưu Tam Căn dạ dày. Lưu Tam Căn không kịp chờ đợi bưng lên trong đó một bát trứng hoa canh, hung hăng uống hai đại miệng. Mẹ, thật tốt uống a, người mau nếm thử. Lưu Tam Căn hô to. Lưu Kế Toán nàng dâu từ Lưu Tam Căn trong tay tiếp nhận bát, uống một hớp nhỏ, nhịn không được lại uống một hớp lớn, không nỡ lúc này nuốt xuống nói không ra lời, cầm chén đưa cho nhi tử chỉ có thể càng không ngừng gật đầu phụ họa. Muội tử, chén này ngươi bưng trong phòng đi cùng Trương Mộc Tượng cùng uống, ngươi đều bận rộn lâu như vậy cực khổ rồi, chờ lấy ăn cơm chiều là được. Lưu Kế Toán nàng dâu vội vàng nói, ngày mai còn muốn làm phiền ngươi. Chuyện nhỏ mà thôi. Tào Quế Hương cười cười bưng lấy canh đi rồi, Giang Phong không đi muốn nhìn một chút Lưu Kế Toán nàng dâu tiếp xuống phản ứng. Lưu Tam Căn cùng Lưu Kế Toán nàng dâu ngươi một miệng lớn ta một ngụm nhỏ, cũng không lâu lắm một chén canh lâu thấy đấy. Tan tầm trở về nghe thấy mùi thơm coi là lao bà làm ăn ngon đi vào phòng bếp chỉ nhìn thấy một cái chén không cùng một cái không nổi Lưu Kế Toán. Lao bà ta cùng nhi tử thế mà con ta ăn một mình. Vẫn là vừa nghe liền ăn cực kỳ ngon ăn một mình. Lưu Kế Toán nàng dâu. Cha, Tào Di làm được thịt vụn trứng hoa canh thật tốt uống. So với năm rồi thời điểm ăn thịt kho tàu cùng sủi cảo còn tốt ăn. So với trước qua tuổi năm đi nhà bà ngoại ăn hầm gà còn tốt ăn. Lưu Tam Căn không kịp chờ đợi và cha để chia sẻ ăn vào thức ăn ngon vui sướng. Lưu Kế Toán. Lưu Kế Toán nàng dâu có chút xấu hổ, thịt vụn trứng hoa canh quá tốt uống nàng thế mà đều đã quên cho lão công chừa chút, nói, lão Lưu à, ta có cái sự tình muốn thương lượng với ngươi. Trước đó ngươi không phải nói ba cây sinh nhật rượu chỉ mời người trong nhà không dùng chuyên môn từ sắt vách đội sản xuất mời đầu bếp lãng phí, không bằng kiếm một ít đồ gia vị tự mình đốt, dù sao tay nghề cũng kém không có bao nhiêu. Nhưng ta hiện tại cảm thấy tay nghề này vẫn là có khoảng cách, chúng ta không rõ sắt vách mời Tào thanh niên trí thức đi, quá mức dựng hai cân thịt. Nàng làm thịt thật là ăn quá ngon. Lưu Tam Căn điên cuồng gật đầu biểu thị ủng hộ. Chương 717, đi công tác, Nam, 4,800. Lưu Kế Toán cuối cùng vẫn là không có ngay tại chỗ đồng ý, hắn không ăn được thịt vụn trứng hoa canh không có lĩnh giáo qua Tào Quế Hương chủ nghệ, dù cho lão bà cùng hài tử đều lực đẩy hắn cũng nói lại muốn suy tính một chút. Cơm tối vẫn là đơn giản khoai lang cơm cùng xào rau quả, chỉ là trứng hoa canh không còn. Ăn cơm toàn bộ hành trình Lưu Tam Căn đều bưng lấy bắt dùng ánh sao mắt thấy Tào Quế Hương, một bên nhìn một bên đào cơm, phảng phất chỉ cần nhìn xem Tào Quế Hương ăn cơm liền đặc biệt hương. Lưu Kế Toán. Không ra Tào Quế Hương sở liệu, sau buổi cơm tối đại đội trưởng liền đến tìm Trương Trử, biểu thị trong nhà có chút làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà cần tu sửa, muốn mời Trương Trử ngày mai đi qua nhìn một chút. Trương Trử một lời đáp ứng, không có trước sự tình. Đem thời gian định ở buổi chiều. Sáng sớm hôm sau, Trương Trử sớm liền lên xem xét Lưu Kế Toán nhà có bao nhiêu đồ dùng trong nhà cần tu sửa. Hắn thấy Lưu Kế Toán nhà đồ dùng trong nhà cũ kỹ, bên dưới thẳng bàn ghế từ ngăn tủ cùng giường đều có thể tu sửa không gian, chỉ bất quá nông thôn căn bản không giảng cứu cái này có thể sử dụng là được, trừ phi thiếu tay gãy chân bình thường sẽ không cố ý mời thợ mộc tới xử lý, có lúc sửa chữa tỉ trọng làm càng phế thời gian, có cầm tiền nhàn rỗi sửa chữa không bằng một lần nữa. Đánh một cái. Tào Quế Hương thì cất buồn chuẩn bị đi bờ sông giặt quần áo, vừa đi đến cửa miệng liền bị Lưu Kế Toán nàng dâu ngăn lại, kéo đến bên trong góc thần thần bí bí mà nói, Tào muội tử, ta có chút chuyện nghị thương lượng với ngươi xuống. Ngươi nói. Tào Quế Hương gật đầu. Là như vậy, ngày mai không phải ba cây sinh nhật sao? Hôm qua ngươi làm kia hai phần thịt vụn trứng hoa canh thật là ăn quá ngon, ngươi cái này nấu cơm tay nghề ta xem như phục rồi, ta muốn mời ngươi ngày mai giúp đỡ tay cầm môi, không dùng đốt rất nhiều đồ ăn. Ngươi phụ trách thịt nướng đồ ăn là được, ta đây trình độ cùng ngươi so nấu đồ ăn quả thực là tại trà đạp thịt heo. Trải qua thịt vụn trứng hoa canh tẩy lễ, Lưu Kế Toán nàng dâu đối với mình tay nghề có rõ ràng nhận biết. Tào Quế Hương chính đang chờ câu này, đương nhiên có thể. Có lời ta muốn trước cùng ngươi nói tốt, ngươi là Bắc Bình tới thanh niên trí thức khả năng không biết chúng ta cái quy củ này. Mấy năm trước mời người khác hỗ trợ nấu đồ ăn kia cũng là đưa tiền, nhưng bây giờ không phải là không để sao, liền cho đồ vật, thừa đồ ăn tùy tiện cầm. Ta đây tình huống ngươi cũng biết, chuyên môn giết đầu heo thừa thịt heo tương đối nhiều, không có khả năng nhường ngươi tùy tiện cầm, cho ngươi tối đa là 2 cân, bắp ngô khoai lang loại hình ngươi có thể lấy thêm điểm, đuôi heo cũng có thể cho ngươi. Lưu Kế Toán nàng dâu nói, Tào Quế Hương cũng không còn trông cậy vào có thể cầm bao nhiêu, đầu năm nay muốn ăn miệng heo thịt so với lên trời còn khó hơn, nàng hỗ trợ nấu cơm còn có thể ngồi ở phòng bếp ăn, lại nhiều cầm 2 cân thịt heo đã là kiếm lớn. Nếu như không phải Lưu Kế Toán nàng dâu bị Tào Quế Hương tay nghề kinh diễm đến, chỉ sợ cũng không chịu ra 2 cân thịt heo. Lưu tỷ ngươi quá khách khí, việc nhỏ mà thôi không có vấn đề. Tào Quế Hương tại chỗ đáp ứng, đúng, nếu như thịt có thừa có thể hay không ngoài định mức bán ta và Trương Trử mấy cân, người khác bao nhiêu tiền mua chúng ta liền nhiều ít tiền mua, thịt mỡ thịt nạc không quan trọng. Lưu Kế Toán nàng dâu nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi, được. Nhưng là a, còn muốn một chuyện. Tào Quế Hương, ta muốn mời ngươi hỗ trợ việc này ta ra lão Lưu bất đồng ý. Tào Quế Hương, Lưu Kế Toán nàng dâu trông thấy Tào Quế Hương biểu lộ vội vàng giải thích, là như vậy, ngày hôm qua thịt vụn trứng hoa canh lão Lưu không ăn được, hắn điểm này kiến thức sao có thể tưởng tượng đến tay nghề của ngươi a, sở dĩ sửng sốt không đồng ý ta tựa như mời ngươi giữa chưa làm tiếp một lần thịt vụn trứng hoa canh, để hắn nếm thử, nếm trải khẳng định liền đồng ý. Nói Lưu Kế Toán nàng dâu kìm lòng không đặng liếm miệng một cái, phảng phất đang dư vị ngày hôm qua canh. Tào Quế Hương nghĩ nghĩ, làm canh ngược lại là không có vấn đề, nhưng chỉ làm canh lời nói chỉ sợ không thể để cho Lưu Kế Toán hoàn toàn tin phục, dù sao canh cùng đồ ăn còn là không giống nhau. Vậy làm sao bây giờ a? Lưu Kế Toán nàng dâu lại bị Tào Quế Hương mang chạy. Ta nhớ được hôm qua điểm thịt thời điểm ta chuyên môn chia rồi một đầu béo gầy phi thường thích hợp thịt ba chỉ, vạn phúc thịt ngươi biết không? Ta lấy một khối nhỏ làm một phần vạn phúc thịt hẳn là sẽ không vấn đề. Tào Quế Hương nói. Giang Phong đều kinh ngạc. Tào Quế Hương lại muốn làm vạn phúc thịt, dưới loại tình huống này làm vạn phúc thịt, thức ăn này thế nhưng là cung đình đồ ăn a. Lưu Kế Toán nàng dâu mở mịt lắc đầu, vạn phúc thịt là cái gì? Một loại ăn ngon thịt nướng. Lưu Kế Toán nàng dâu lập tức đã hiểu. Đúng, phòng bếp có hoàng tử sao? Hôm qua ta giống như không nhìn thấy, thịt nướng tốt nhất vẫn là phải có hoàng tử khử canh. Tào Quế Hương hỏi. Có, ta cố ý sai người đi trên trấn cung tiêu xã mua, còn có bát rắc cùng hoa tiêu. Ta nghe bọn hắn nói thịt nướng thêm những này ăn ngon đều sai người mua điểm. Lưu Kế Toán nàng dâu vì nhi tử sinh nhật rượu xem như chuẩn bị được phi thường chu toàn, chính là chủ nghệ không tới vị. Ngươi đem những cái kia gia vị đều lấy ra đi, ta đi trước giặt quần áo, tẩy xong liền trở lại làm. Cái này vạn phúc thịt có hơi phiền toái so sánh phế thời gian, nếu là không sớm chút bắt đầu chuẩn bị đợi một chút nên chậm trễ ngươi nấu cơm. Tào Quế Hương nói, không chậm trễ. Lưu Kế Toán nàng dâu nói liên tục. Tào Quế Hương đi bờ sông giặt quần áo, Trương Trử vẫn tại kiểm tra đồ dùng trong nhà. Lưu Tam Căn hôm nay không cần lên học heo cũng giết không dùng cắt heo cỏ thanh nhàn cực kỳ, hay cùng tại Trương Trử bên cạnh đi dạo. Tào Quế Hương không có trở về Lưu Kế Toán nàng dâu có vẻ hơi không yên lòng, không làm việc ngay tại trong phòng mù đi dạo, thỉnh thoảng nhìn xem Trương Trử, cuối cùng nhịn không được đi tới Trương Trử bên cạnh. Trương Mục Tượng, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Lưu Kế Toán nàng dâu nói. Ừm. Vạn phúc thịt đến tột cùng là cái gì thịt? Vừa nghe đến vạn phúc thịt Trương Trử lập tức liền tinh thần, vì đó rung một cái, Lưu tỷ ngươi nghe ai nói vạn phúc thịt? Chính là ngươi nàng dâu, mới vừa cùng ta nói chờ hắn trở lại liền làm vạn phúc thịt. Ta đây suy nghĩ thật lâu, ta nghe đều không nghe qua danh tự này liền nghe qua thịt kho tàu, cái này vạn phúc thịt rốt cuộc là cái gì thì ta? Nếu là làm chuyện xấu ngươi lão Lưu tan tầm trở về khẳng định phải mang ta. Lưu Kế Toán nàng dâu vẫn là không yên lòng. Trương Trử cười nói, ngài yên tâm đi. Quế Hương ban đầu ở Bắc Bình tay nghề đây chính là còn kém không nhiều tương đương với cái này 10 dặm 8 thôn so sánh nổi danh làm đồ ăn sư phụ. Vạn phúc thịt là chúng ta phía Bắc đồ ăn, ngài tại phía Nam khẳng định chưa từng nghe qua. Lưu Kế Toán nàng dâu lúc này mới hơi an tâm một chút. Qua không sai biệt lắm hơn nửa giờ, Tào Quế Hương mới bưng lấy rửa sạch quần áo không chút hoang mang đi trở về, phơi xong quần áo về sau, mới đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị làm đồ ăn. Thấy Tào Quế Hương tiến vào phòng bếp, Lưu Tam Căn lập tức bỏ xuống Trương Trử thí điên chạy vào phòng bếp, nghiễm nhiên một bộ Tào Quế Hương tiểu fan hâm mộ bộ dáng. Vạn phúc thịt Giang Phong cũng không lạ lắm, lúc trước hắn tại Hạ Mục Bình trong trí nhớ nhìn thấy qua, đi Vinh Hỏa Cư bữa ăn ngon thời điểm cũng nếm qua. Làm một đạo cung đình đồ ăn, vạn phúc thịt đầu tiên bày bàn được phi thường tinh xảo, bưng lên bàn thịt tựa như một đóa chứa đựng hoa tươi, muốn đem thịt làm thành hoa dáng vẻ đối đao công yêu cầu cực cao, Vinh Hỏa Cư cũng không còn mấy cái đầu bếp có thể đem vạn phúc thịt làm tốt. Giang Phong cảm thấy muốn đem vạn phúc thịt làm được chân chính phù hợp nó cung đình món ăn địa vị cùng thâm thụ lao Phật gia yêu thích trình độ, đao công nói ít cũng được đại sư cấp, khả năng bình thường đại sư cấp đều không được, kinh nghiệm đặc biệt cao loại kia. Tào Quế Hương là thuộc về kinh nghiệm đặc biệt cao loại kia. Vạn phúc thịt bình thường là đem thịt ba chỉ nhập thanh thủy trong nồi nấu đến 8 thành quen lại vớt ra, sau đó cắt thành 3cm lớn nhỏ tả hữu khối lập phương, lại đem những này khối trạng nhỏ thịt dọc theo bên cạnh cắt ngang phiến, hoành phiến muốn mỏng lại đều đều. Đến sừng thì chuyển đao lại phiến, trung gian không thể đoạn, một mực chuyển tới trung tâm mới thôi. Tào Quế Hương vào phòng bếp thứ nhất chuyện không có trước cắt thịt, mà là trước tìm hôm qua cạo được rồi xương cốt, đem xương heo rửa sạch, chặt đứt đập nát, bỏ vào trong nồi thêm hai phiến miếng gừng bắt đầu nấu canh. Lưu Kế Toán nàng dâu sẽ đau lòng thịt heo nhưng hoàn toàn sẽ không đau lòng vì xương heo, nếu như là nàng đến làm xương heo khẳng định cũng là dạng này nấu canh, chính là có chút tủi mục. Nàng đều muốn dùng nhiều như vậy thịt heo cho nhi tử xử lý sinh nhật rượu, cũng không quan tâm điểm này tuổi, liền không có ngăn cản nhìn xem Tào Quế Hương làm. Xử lý xong xương heo về sau, Tào Quế Hương mới bắt đầu dò xét nàng hôm qua cắt gọn đầu kia thịt ba chỉ. Đưa tay tại thịt ba chỉ bên trên so một hồi, Tào Quế Hương cuối cùng cắt đứt một khối rất nhỏ, hình chữ nhật, Giang Phong cảm giác điểm này số lượng nhiều khái chỉ đủ làm hai khối vạn phúc thịt. Đem thịt nấu xong về sau, Tào Quế Hương dùng cán đao nó cắt thành bốn cái khối vuông nhỏ, nếu như dùng cái này bốn khối nhỏ thịt tới làm vạn phúc thịt chỉ sợ là phiên bản bỏ túi vạn phúc thịt. Đại đại dao phay, nho nhỏ thịt, thịt càng nhỏ, cắt miếng thời điểm độ khó càng cao. Tào Quế Hương cũng không dám cắt nhanh, chỉ có thể chậm rãi từng đao cắt qua đi, nhỏ khối thịt cứ như vậy ở trong tay nàng đảo quanh, cuối cùng chuyển thành một đầu vặn vẹo miếng thịt. Bốn khối thịt trọn vẹn cắt gần một canh giờ. Lưu Kế Toán nàng dâu cùng Lưu Tam đi theo bên cạnh nhìn xem đều muốn nhìn choáng váng, bọn hắn cảm giác Tào Quế Hương không phải tại cắt thịt mà là tại biểu diễn gánh xiếc. Lưu Kế Toán nàng dâu nghĩ tới tự mình hôm qua chặt thịt, hổ thẹn cúi đầu, lại một lần nữa khắc sâu ý thức được tài nấu nướng của mình có bao nhiêu không được. Tào Quế Hương đem bốn đầu miếng thịt một lần nữa quay lại bộ dáng lúc trước, ra thịt hướng xuống chỉnh tề xếp tại trong chén. Dọc theo bốn lượn đổ vào hoàng tiểu cùng xì dầu, tại trên thịt vung một điểm đường trắng, thịt trên đỉnh cùng thịt bên cạnh cắt thả hai mảnh miếng gừng, một thanh hành đoạn, mấy cái bát rắc cùng 7-8 hạt hoa tiêu. Phối liệu đều thả đủ về sau, Tào Quế Hương xốc lên cái nắp nhìn một chút trong nồi canh xương hầm, đại hỏa nấu hơn một giờ không sai biệt lắm cũng có thể dùng, chỉ có xương cốt không có thịt. Trừ miếng gừng cái gì đều không thêm canh cũng không thể trông cậy vào có thể hầm thành bộ răng gì. Mặc dù như thế, chỉ dùng xương cốt hầm ra tới canh vẫn như cũ tản ra hư giả mùi thịt, Tào Quế Hương múc hai muôi canh vào trong chén, đem cái vung bên trên để canh xương hầm tiếp tục nấu, đem lò bên trong tủi rút ra mấy cây để lửa không muốn như thế lớn, lúc này mới đem bát bỏ vào một cái khác trong nồi bên trên nồi trưng. Lưu tỷ hiện tại chủ yếu chờ thịt trưng chín, trưng nát sau lại thêm bột vào canh là được rồi, đoán chừng muốn chút thời gian. Người xem ngày mai sẽ phải làm đồ ăn, những này thịt đều không xử lý như thế nào, coi như Lưu ca đến lúc đó không đồng ý cũng không còn quan hệ, ngươi trước nói cho ta biết muốn dùng những cái kia thịt làm cái gì đồ ăn, ta giúp ngươi đem những này thịt trước xử lý một chút đi. Tào Quế Hương nói, Lưu Kế Toán nàng dâu sửng sốt hồi lâu mới chật vật mở miệng, không phải đều xử lý tốt sao? Còn phải lại xử lý. Đằng sau một vấn đề hỏi thận trọng, giống như là trả lời không ra lão sư vấn đề học sinh kém. Tào Quế Hương gật gật đầu. Hắn nàng vừa rồi tại cắt thịt thì chỗ cho thấy trình độ đã hoàn toàn để Lưu Kế Toán nàng dâu chết phục. Lưu Kế Toán nàng dâu hiện tại chỉ cảm thấy Tào Quế Hương là khắp thiên hạ trù nghệ tốt nhất người, mà chính nàng đại khái chưa từng có chân chính học được qua làm đồ ăn. Những năm này làm cơm đại khái cũng là giả cơm. Ta cũng không biết, ngươi xem đó mà làm thôi. Lưu Kế Toán nàng dâu thậm chí không dám tùy ý loạn phát nói. Vậy ta trước hết giúp ngươi xử lý một phần. Tào Quế Hương bắt đầu xử lý thịt heo, nên cắt khối nhỏ, đại khái sớm ướp gia vị sớm ướp gia vị. Lưu Kế Toán nàng dâu vì ngày mai yến hội mua không ít đồ gia vị, kết quả tự mình sửng sốt một hạt hoa tiêu đều không dùng bên trên, đều bị Tào Quế Hương cho dùng. Bất quá nàng cũng ước gì Tào Quế Hương toàn sử dụng hết, nàng xem như nhìn ra rồi, tương tự đồ ăn, tương tự liệu, tương tự đao, thậm chí là đồng dạng nồi, tại Tào Quế Hương trong tay cùng ở trong tay nàng hoàn toàn cũng không phải là một vật. Tào Quế Hương dùng đao mổ thịt đó mới gọi cắt thịt, nàng dùng đao mổ thịt quả thực chính là tại mổ heo. Theo thời gian trôi qua, trong nồi vạn phúc thịt cũng dần dần quen nát, bị hoàng tiểu, xì dầu, bát rác, hoa tiêu cùng canh sần chỗ tô đậm gia vị thịt bắt đầu từ đóng chặt trong nồi lan tràn ra tới. Đây đối với chưa từng có nếm qua loại này đẳng cấp thịt món ăn Lưu Tam Căn cùng Lưu Kế Toán nàng dâu mà thôi, dạng này mùi thịt là đúng cái mũi của bọn hắn một lần tẩy lễ. Vạn phúc thịt đặc điểm vốn chính là hương. Dù cho không có canh loãng dẫn đến có chút không được hoàn mỹ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lưu Tam Căn cùng Lưu Kế Toán nàng dâu một mặt như si như say dùng sức nghe trong không khí tràn ngập mùi thịt. Thịt làm sao có thể phát ra dễ ngửi như vậy hương vị? Thịt bản thân đã rất thơm, không nghĩ tới lại còn có thể thơm như vậy. Hai người bọn hắn còn kém đem hai câu này viết lên mặt. Giang Phong cảm thấy kỳ quái, thịt này vị đều thơm như vậy Trương Trử làm sao còn không có tới, liền đi ra xem một chút hắn ở đâu. Trương Trừ ở phòng khách sửa góc bàn, hắn vốn là muốn đi phòng bếp nhìn xem, Kết quả không đợi hắn đứng dậy liền bắt gặp trở về cầm kịch bản lưu kế toán, hai người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời lộ ra cực kỳ xấu hổ. Lưu kế toán chưa từng có người qua thơm như vậy vị thịt, hắn suýt nữa tưởng rằng cái mũi của mình xuất hiện ảo giác. Đây là vị gì a? Lưu kế toán ngây ngốc mà hỏi. Quế Hương tại phòng bếp làm vạn phúc thịt, hiện tại cũng đã được rồi, Lưu kế toán ngươi có muốn hay không cùng đi với ta nhìn xem? Trương Trừ nói. Được. Tốt. Lưu kế toán vẫn còn có chút ngốc trệ, người mặc dù ngốc trệ nhưng chân không có chút nào ngốc trệ, không đợi Trương Trừ có động tác tự mình trước hết hướng phòng bếp đi. Vạn phúc thịt cũng đúng là nhanh được rồi. Tao Quế Hương đình chỉ động tác trong tay, tay tại cạnh nồi bên trên chờ đợi thời gian, thậm chí cũng không có chú ý tới Lưu kế toán đã tiến vào. Hai người khác cũng không có chú ý tới, tất cả mọi người đang nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm không có vén đóng nổi. Tào Quế Hương đem nắp gỗ xốc lên. Lưu kế toán một nhà cùng nhau phát ra không có kiến thức qua âm thanh. Kỳ thực hiện tại trong nổi vạn phúc thịt không tính là đẹp cỡ nào, không có phối đồ ăn, không có bày bàn, thậm chí còn không có thêm bột vào canh, nhưng là đã có đóa hoa hình dạng. Cái này liền đủ. Tào Quế Hương dùng đũa kẹp đi mặt ngoài hành gừng cùng bát giác, đem nước canh trực tiếp đổ về trong nồi, thịt ngã út vào trong mâm. Hướng lò bên trong thêm một cây củi cùng một chút rơm dạ để lửa cấp tốc đốt cháy rừng rực, Lưu kế toán nhà không có tinh bột không cách nào thêm bột vào canh, chuẩn xác mà nói Lưu kế toán dụng cụ A phấn đều không có, Tào Quế Hương cũng chỉ có thể đem nước canh đốt đậm đặc một điểm nhắm ngay thời cơ tưới vào trên thịt. Thịt xong rồi. Bốn khối vạn phúc thịt, lặng yên bày ra tại trong mâm. Lưu Tam Căn đã tại yên lặng nuốt nước miếng. Lưu kế toán nàng dâu lúc này mới bắt đầu chú ý bên người, phát hiện Lưu kế toán không biết lúc nào trở lại rồi. Trương Trừ cũng tiến vào. Trong phòng bếp có 5 người, có thể trong mâm chỉ có 4 khối thịt. Cái này khiến Lưu kế toán nàng dâu hơi lung túng một chút, tuy nói củi là nhà nàng thịt là nhà nàng, liền ngay cả gia vị đều là nhà nàng, theo lý mà nói làm sao chia hẳn là từ nhà nàng định đoạt. Nhưng Lưu kế toán nàng dâu rất rõ ràng những vật này là nhà nàng, có thể làm thành vạn phúc nhục chi sau thật giống như không phải nhà nàng. Lưu kế toán nàng dâu có chút xoắn xuýt. Làm một mẫu thân cùng thê tử, nàng đã quen ở trên bàn cơm khiêm nhượng. Thế nhưng là ngay tại lúc này nàng lại không quá nghĩ khiêm nhượng. Ai biết đời này còn có thể hay không ăn được thứ nhì lần. Tào Quế Hương lên tiếng, các ngươi một người một khối nếm thử đi. Là ta sơ sót, chỉ nghĩ bốn khối tương đối tốt làm đã quên chúng ta có 5 người, ta liền không ăn. Cái này nhiều không tốt. Lưu kế toán cùng Lưu kế toán nàng dâu đồng nói. Không có chuyện gì. Tào Quế Hương cười cười. Đại gia cũng sẽ không khách khí, trong lòng ngụm nước đều nhanh ngập tràn thành họa. Lưu Tam Căn còn là một tiểu hài dễ kích động nhất, dẫn đầu sờ soạng đôi đũa, cầm cái bát đem thịt bò vào trong chén, không ăn không cắn, thậm chí không nhập khẩu, bưng lấy bát thận trọng liếm. Người đứa nhỏ này, ăn như vậy giống kiểu gì? Lưu kế toán nàng dâu thứ nhất lần cảm thấy nhà mình nhi tử lại có điểm mất mặt. Sau đó nàng liền phát hiện Lưu kế toán cũng ở đây liếm, hai cha con động tác thậm chí còn có chút đồng bộ. Lưu kế toán nàng dâu, nàng cũng yên lặng liếm một ngụm. Sau đó một nhà ba người động tác liền cùng bước. Giang Phong ảm, Tào Quế Hương ảm, Trương Trừ. Trương Trừ một mực không hề động, vẫn là Tào Quế Hương thúc giục hắn ăn mau đi, liền một ngụm thịt lại không ăn liền lạnh ăn không ngon, lúc này mới tìm bát đũa kẹp lên thịt đến hung hăng cắn một cái, nhai nuốt lấy. Lưu kế toán đã có điểm tỉnh táo lại, cảm thấy mình phải nói chút gì chụp được Tào Quế Hương ngông ngựa cũng không biết làm như thế nào đập, dù sao đạo này để nghiêm trọng siêu khó không ở kiến thức của hắn phạm vi bên trong. Tào thanh niên trí thức, ngươi cái này tay nghề thật là... đều có thể trực tiếp đi trong thành làm quốc doanh tiệm cơm đầu bếp rồi. Lưu kế toán cảm thán nói. Tào Quế Hương cùng Trương Trừ ngây ngẩn cả người, Trương Trừ biểu lộ mắt trần có thể thấy mà trở nên thất lạc, nhưng rất nhanh liền thu lại. Tào Quế Hương xông Lưu kế toán cười cười. Nổi sương mù. Giang Phong bắt đầu có chút thấy không rõ Tào Quế Hương mặt. Khả năng đi, nếu là có cơ hội về thành không chừng ta còn có thể làm bên trên đâu. Ngay cả âm thanh cũng bắt đầu trở nên hơi phiêu miểu, giống như là thở dài một tiếng. Giang Phong rời đi ký ức. Chương 718, hoan nghênh đi tới Thái Phong lâu. Giang Phong rời đi ký ức về sau, trên TV vẫn tại tờ rủ xỉ ẩn nhỏ chuyên mục, chính là kịch bản hắn đã tiếp không lên hoàn toàn nhớ không nổi trước đó truyền bá chính là cái gì. Đem TV thanh âm điều thấp, Giang Phong điểm mở thuộc tính bảng, xem xét mới được thực đơn. Không ngoài sở liệu, Tào Quế Hương thực đơn cột lại đốt sáng lên một cái. Tào Quế Hương, 69. Vạn Phúc Thịt, Ngụy, cấp A. Người chế tác. Tào Quế Hương. Thực đơn tường tỉnh, đây là một đạo đối đao công yêu cầu cực cao, hương vị bên trên có chút khiếm khuyết giản lược bản vạn phúc thịt. Bởi vì chế tác điều kiện hạn chế làm món ăn này hơi có chút thất sắc, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Người chế tác bằng vào hắn xuất sắc trình độ chủ nghệ tại đơn sơ trong hoàn cảnh chế tạo ra trình độ cao siêu thức ăn, làm món ăn này trở thành Trương Trử gian khổ trong 5 tháng tại trong bóng tối chiếu sáng tiến lên đường một ngọn đèn sáng, làm hắn khó mà quên, thịt làm được càng nhỏ, vật liệu dùng đến càng tiết kiệm, hương vị sẽ càng tốt. Một ngày có thể chế tác số lần, không 10. Giang Phong. Đây là cái gì keo kiệt bờ UFF? Vật liệu càng tỉnh hương vị càng tốt, cả nước ăn uống nghiệp lao bản trông thấy cái này bờ UFF chỉ sợ đều muốn cười ra tiếng. Giang Phong tỉ mỉ suy nghĩ một lần, Tào Quế Hương tại làm đạo này giản dị bản vạn phúc thịt thời điểm đã là giảm bớt rất nhiều tài liệu, không có phối đồ ăn, canh loãng dùng thuần xương heo đại hỏa nhanh nấu hơn 1 giờ nấu ra canh xương hầm, thịt cũng là khối nhỏ, duy nhất đáng được ăn mừng chính là đồ gia vị coi như đầy đủ, không có thiếu mấu chốt. Dưới loại tình huống này, nếu vì truy cầu bờ UFF một mực cắt giảm vật liệu, chỉ sợ làm được thành phẩm sẽ khó ăn đến vượt qua thường nhân tưởng tượng. Giang Phong càng suy nghĩ càng cảm thấy món ăn này thú vị, vật liệu càng ít hương vị càng tốt, nhưng vật liệu thiếu sai rồi địa phương xác định vững chắc sẽ lật xe. Nếu như không phải bây giờ trong nhà không có cái mới xuất hiện thịt ba chỉ, Giang Phong chỉ sợ liền muốn trực tiếp thử một chút. Nhìn thoáng qua trên TV tờ rủ xỉ ẩn tiểu tiết mục, Giang Phong đem TV nhốt chuẩn bị đi tắm rửa đi ngủ. Chờ ngày thứ 2 Giang Phong lúc tỉnh lại, Nô Mẫn Kỳ đã khôi phục bình thường. Không riêng khôi phục bình thường, vẫn cùng thường ngày làm điểm tâm tương ớt khoanh tay. Cũng không biết vì cái gì, Giang Phong cảm thấy buổi sáng hôm nay khoanh tay phá lệ cay. Nô Mẫn Kỳ sẽ mỗi ngày làm điểm tâm, cũng là bởi vì nghĩ luyện tập đối cay khống chế trình độ. Giang Phong ăn cay trình độ tương đối thấp, hơi nhiều thả một điểm liền có thể phát giác ra được. Giang Phong ăn thời điểm đã cảm thấy có chút cay. Lúc đầu muốn hỏi một chút Ngô Mẫn Kỳ vì sao hôm nay khoanh tay phá lệ cay, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy có thể là bởi vì tương ớt khoanh tay liền muốn thả nhiều như vậy, liệu trước kia Ngô Mẫn Kỳ cũng không còn làm qua khoanh tay. Liên yên lặng hít mũi một cái, lặng lẽ xóa sạch cái thứ nhất không chuẩn bị cay ra tới nước mắt, giả vờ như không có việc gì dáng vẻ đem một bát khoanh tay ăn xong rồi. Đừng nói, mặc dù cay một chút nhưng thật vẫn ăn thật ngon, sau khi ăn xong thần thanh khí sảng toàn thân bình thường. Cũng sẽ không như lúc trước tương ớt nổi lẩu tê cay thỏ đầu một dạng miệng vừa hạ xuống trực tiếp thăng thiên. Giang Phong cảm thấy cái này khoanh tay cay độ hắn vẫn có thể tiếp nhận. Phong Phong, buổi sáng hôm nay khoanh tay có phải là có chút quá cay? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Còn tốt. Giang Phong nói, cái thứ nhất thời điểm khó tiếp thụ, nhưng đằng sau là tốt rồi, còn có thể tiếp nhận. Rất có mùi vị, sau khi ăn xong xảy ra chút mồ hôi người cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Nô Mẫn Kỳ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lúc xuống lầu Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ vừa vặn bắt gặp Khâu Phú. Khâu Phú trong tay cầm một bình tẩy nhờn sữa bò ngay tại vừa đi vừa uống. Giang Phong cùng Khâu Phú kỳ thật không quá quen, cộng lại cũng không nói qua mấy câu, nhưng từ chỉ có mấy lần giao lưu bên trong Giang Phong có thể nhìn ra Khâu Phú người không sai, thỉnh thoảng sẽ không giải thích được kích động, liền hướng hắn nhiệt tình chào hỏi. Khâu sư phụ, ngươi cũng đi đi làm a, quá sớm a. Giang Phong cười nói. Khâu Phú có chút câu nệ gật gật đầu, nở nụ cười, đúng vậy a. Ngay thẳng vừa vặn, ta nghĩ đến hôm nay ngày đầu tiên đi làm, sớm chút đi làm quen một chút hoàn cảnh, hôm qua ta kỳ thật còn không có đem phòng bếp mò thấy. Qua mấy ngày ngài liền có thể mò thấy, từ từ sẽ đến không nên gấp. Giang Phong cười nói. Khâu Phú lại gật đầu một cái, uống một ngụm sữa, do dự một chút, đúng, liền hôm qua ta nghe thấy phòng quản lý nói menu sự tình. Ta liền thử mấy món ăn, còn lại đồ ăn ta nên. Cái này ngài không cần lo lắng. Nô Mẫn Kỳ mở miệng nói. Tiệm chúng ta mới đầu bếp đều là trước thử hai đạo thức ăn chuyên môn nhìn xem trình độ. Ngài trình độ hôm qua chúng ta đều kiến thức qua không hề có một chút vấn đề. Ngài trước kia là tụ bảo lâu chủ bếp ngài hiểu, bếp sau ở giữa cần rèn luyện. Sở dĩ mấy ngày nay ngài đồ ăn khả năng đều lên không được menu. Trước tiên cần phải cùng cái khác đầu bếp rèn luyện được rồi tài năng định đồ ăn bên trên menu. Đúng, tiệm chúng ta gọi món ăn hệ thống cùng cái khác cửa hàng đều không quá đồng dạng. Đến lúc đó người xem liền biết rồi. Khâu Phu liên tục gật đầu. Giang Phong nhìn xem Khâu Phú, cuối cùng nhớ ra một cái hắn sớm nên nhớ tới sự tình. Bát bảo lật hương bù câu. Hắn còn có một cái một mực nằm ở thanh nhiệm vụ bên trong hít bụi không biết bao lâu, không người hỏi thăm nhỏ yếu đáng thương lại bất lực có quan hệ bát bảo lật hương bù câu nhiệm vụ chi nhánh đâu. Giang Phong nhớ được nhiệm vụ yêu cầu là làm ra để Âu Dương Dương kinh diễm bát bảo lật hương bù câu. Đêm qua hắn xem xét thực đơn thời điểm thuận tiện nhìn một chút nhiệm vụ. Chủ yếu nhiệm vụ chính tuyến một mực không có tuyên bố. Thu học trò nhiệm vụ chính tuyến cũng không có rơi vào, thu đồ đệ là chuyện lớn được thận trọng cân nhắc, lần trước nhặt được Quý Hạ hoàn toàn là hắn vận khí tốt. Quý Hạ là một thiên bạch án, Giang Phong trước đó còn tại suy nghĩ còn từ chỗ nào tìm có thể dạy Quý Hạ nấu món chính sư phụ, may mà hiện tại chính Quý Hạ có thể suy nghĩ linh tinh, Giang Kiến Quốc còn có thể chỉ điểm một hai, thực tế không được còn có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Trịnh Đạt để hắn lâm thời tăng ca video dạy học, tóm lại không có quá chậm trễ. Nhưng Quý Hạ Thiên Phú tốt học được nhanh, Giang Phong cảm thấy nhiều nhất một năm Giang Kiến Quốc liền dạy không được, để lao gia tử dạy cũng không hiện thực, chủ yếu là lao gia tử cũng tốt nhiều năm không có đụng nấu món chính đều kéo rơi xuống dạy cũng không dạy nổi cái gì. Nên như thế nào cho Hạ Hạ tìm lợi hại nấu món chính sư phụ quả thật làm cho người đau đầu. Giang Phong cảm thấy nếu như tại thu đồ đệ làm gì cũng phải thu cái chế biến thức ăn phương diện đồ đệ, hắn đường đường gia vị hỏa hầu song tông sư tồn tại, ngay cả cái chế biến thức ăn đồ đệ đều không thu được chuyển đi giống kiểu gì. Trừ thu học cho nhiệm vụ chính tuyến cùng bát bảo lật hương bổ câu nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ cột bên trong hiện tại liền trả thừa hai cái nhiệm vụ ẩn. Một là đại hoa tâm nguyện, không có hoàn thành không gian, để đại hoa tiếp tục qua hiện tại ở nhị hoàn tứ hợp viện, Quý Hạ phụ trách heo nướng ăn, có điều hòa thổi có đồ ăn vặt ăn. Mỗi ngày Trần Tố Hoa còn biết kéo lấy nó đi hẻm trong ngõ nhỏ đi tản bộ phổ thông xã kỳ củ nghị cũng không dám nghĩ vẻ đẹp sinh hoạt, tự nhiên tử vong là được. Một cái khác thì là Giang Phong từ bị trò chơi chọn chúng đến nay gặp qua khó khăn nhất nhiệm vụ 37 phong thư. Cái này 37 phong thư hiện tại cũng tại giữ tươi trong dương đặt vào, giữ tươi dương bị Giang Phong bỏ vào đạo cụ cột bên trong, bảo tồn được tốt vô cùng. Nội dung bức thư hắn cũng đều sao chép nhìn rồi, nói thật, có chút nội dung Giang Phong đều xem không quá hiểu. Những này tin nói là thực đơn không bằng nói là thư nhà, toàn bộ đều là Giang Tuệ Cầm viết cho Giang Thừa Đức lời nói, trong lời nói xen kẽ lấy nàng cảm thấy tươi mới đồ ăn cùng tươi mới làm phép. Giang Tuệ Cầm tự thân chủ nghệ có hạn, rất nhiều đồ ăn nàng đều là ăn vào, sau đó tô lại ra bộ dáng cùng hương vị, chính nàng cũng không biết làm phép, muốn thông qua người khác miêu tả đến tiến hành đẩy ngược quả thực khó nhập lên trời. Bởi vì thời đại khác biệt, cũng có thể là bởi vì này hai huynh muội bình thường nói chuyện quen thuộc. Có chút biểu đạt phương pháp Giang Phong hoàn toàn xem không hiểu, có chút biểu đạt phương pháp rất mơ hồ, Giang Thừa Đức khả năng có thể lý giải nhưng Giang Phong hoàn toàn không có cách nào lý giải. Giang Phong trước đó là hoàn toàn từ bỏ cái này nhiệm vụ. Cho dù là hắn hiện tại đã xong tông sư lập tức liền muốn ba tông sư, hắn cũng không thấy được cái này nhiệm vụ có thể hoàn thành. Phục hồi như cũ một món ăn hắn đều cảm thấy rất khó khăn, càng đừng lược thuật trọng điểm phục hồi như cũ 10 đạo đồ ăn. Sở dĩ hiện tại, thích hợp nhất công lược hoàn thành nhiệm vụ chính là thay vào đó làm ra để Âu Dương Dương kinh diễm bát bảo lật hương bổ câu. Giang Phong có thể khẳng định, lấy hắn bây giờ chủ nghệ trình độ, tăng thêm khâu phú nhiều năm như vậy làm hơn vạn đạo bát bảo lật hương bổ câu kinh nghiệm phong phú, hai bên kết hợp, nhất định có thể siêu việt Tôn Quan Vân bát bảo lật hương bổ câu. Thay vào đó, trước đó hắn đao công cùng hỏa hầu không tới tông sư cấp thời điểm, DFG hỗ trợ thêm bột vào canh đều đưa tới tụ bảo lâu lão các thực khách doanh động, lần này khâu phú đều trực tiếp nhập chức Thái Phong lâu. Cái này nhiệm vụ chi nhánh quả thực là dễ như trở bàn tay. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, Âu Dương Dương đã có mấy tháng không đến Thái Phong lâu ăn cơm xong. Hắn là Quảng Đông người, khi còn bé dọn đi FG liền lâu dài định cư tại FG, đến Bắc Bình đều là bởi vì có việc chung hoặc là thăm hỏi bằng hữu, số lần thiếu thời gian ngắn, cho nên lựa chọn tiệm cơm thì rất thận trọng, chỉ tuyển trong lòng của mình tốt. Đã từng Thái Phong lâu miễn cưỡng xem như trong lòng của hắn tốt. Hiện tại tầng cao nhất phòng ăn mới là trong lòng của hắn tốt. Người đều không đến, Giang Phong cũng không thể phái người trói hắn đem bát bảo lật hương bổ câu mạnh nhét vào trong miệng hắn đi. Nếu như hắn thật sự cái này làm liền nên đổi người khác tại pháp chế kênh nhìn thấy hắn. Giang Phong rơi vào trầm tư. Khâu Phú. Hắn tử vừa mới lên đã cảm thấy Giang Phong tựa hồ có lời muốn nói với chính mình, sở dĩ vẫn không đi chờ Giang Phong mở miệng. Hiện tại hắn một bình tẩy nhần sữa bò đều uống xong, làm sao Giang Phong ngược lại khởi sướng ở lại. Nô Mẫn Kỷ vô vô Giang Phong. Giang Phong lúc này mới tỉnh táo lại. Khâu sư phụ không có ý tứ, Giang Phong có đôi khi cứ như vậy, suy nghĩ chuyện tưởng tượng tiểu gia thần. Nô Mẫn Kỷ giải thích nói. Khâu Phú gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hả, không có ý tứ, vừa mới lúc đầu nghĩ cùng Khâu sư phụ nói một chuyện, tiếp nhận cả nghĩ quá rồi đã quên mở miệng. Giang Phong hậu chi hậu giác, Khâu sư phụ, không biết ngươi có nguyện ý hay không tại Thái Phong lâu làm bát bảo lật hương bổ câu. Khâu Phú có chút do dự. Bát bảo lật hương bổ câu là tụ bảo lâu năm đó biển hiệu đồ ăn, tuy nói hắn biết rõ chân chính học được tinh túy là trước mặt vị này Thái Phong lâu người thừa kế, hiện tại liền ngay cả sớm định ra tụ bảo lâu người thừa kế đều đến Thái Phong lâu, nhưng thật muốn hắn giống tại tụ bảo lâu thì làm như vậy bát bảo lật hương bổ câu, hắn vẫn có chút do dự. Hẳn là không có vấn đề. Khâu Phú do dự một chút vẫn đồng ý. Tụ bảo lâu đều không chủ doanh ăn uống, hắn lại không học được bát bảo lật hương bổ câu tinh túy. Tất cả mọi người không quan trọng, hắn ở chỗ này mù khác người cái gì. Vậy nhưng thật là quá tốt, về sau bát bảo lật hương bổ câu liền giao cho ngài, ta phụ trách thêm bột vào canh. Đợi đến ngài và Tôn Kế Khải học xong thêm bột vào canh, ta liền không lại phụ trách bát bảo lật hương bổ câu. Giang Phong đại hỉ, hắn muốn tìm loại này ưu tú bát bảo lật hương bổ câu công cụ người rất lâu rồi. Hửm, ta học được thêm bột vào canh. Khâu Phú kinh ngạc, hắn hoài nghi hắn xuất hiện nghe nhầm rồi. Đúng vậy à, ta ngài kinh nghiệm phong phú lại làm nhiều năm như vậy bát bảo lật hương bổ câu, ta tin tưởng ngài khẳng định học được nhanh ngộ được nhanh. Ngài nếu là trước học xong còn muốn phiền phức ngài trực tiếp dạy Tôn Kế Khải, ta bên này còn muốn lại rất nhiều chuyện phải bận rộn khả năng không có nhiều thời gian như vậy. Giang Phong nói. A, nha, tốt, không có vấn đề. Khâu Phú người đều choáng váng. Hắn nhìn xem Giang Phong tiếu dung, giống như nhìn thấy 10 cái chữ. Treo ở không trung, vô cùng bắt mắt. Khâu sư phụ, hoan nghênh đi tới Thái Phong Lâu. Chương 719, thư mời gửi ra. Khâu Phú cần thích hướng Thái Phong Lâu bếp sau, cùng cái khác nhân viên rèn luyện mấy ngày lại công tác chính thức, Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải lại hoàn toàn không tồn tại vấn đề này. Tôn Kế Khải cũng coi là Thái Phong Lâu lão công nhân, trừ Tết Nguyên Đán mới chiêu mấy cái kia cùng đại gia quan hệ tặc quen, chào hỏi liền có thể vào cương vị, phụ trách thủy đài cùng cắt đôn thậm chí đều biết hắn thích dùng dạng gì nguyên liệu nấu ăn. Tôn Mậu Tài là đầu bếp trưởng, đồng thời lại là món ăn Quảng Đông đại gia, chỉ có người khác phối hợp, hắn không có hắn phối hợp đạo lý của người khác. Phong Mai cùng Vương Tú Liên hôm qua thương nghị cùng thật lâu, cảm thấy đem giữa hè yến định ở ngày mùng ngày 6 tháng 8 cũng chính là sau 4 ngày. Phong Mai cảm thấy giữa hè yến không riêng gì giới thiệu Thái Phong Lâu món ăn mới càng là một triển lãm cá nhân bày ra Thái Phong Lâu tân tiến hai vị món ăn Quảng Đông đầu bếp trình độ cơ hội, nên sớm không nên chậm trễ, 4 ngày thời gian đầy đủ phát thư mời cùng chuẩn bị. Thư mời danh sách đã sớm định ra được rồi, trải qua ngày hôm qua điện thoại thông chi xác định mời những khách nhân có rảnh. Sửa chữa nhân số sau hết thẻ 50 người, không có giống trước đó khai trương như vậy mời vô số truyền thông, tất cả đều là thực khách. Có Thái Phong Lâu lão thực khách, cũng có tầng cao nhất phòng ăn trung thực thực khách, còn ít hơn đến mấy cái ngẫu nhiên rút chúng trước đó trong tiệm dùng qua bữa ăn viết qua bình luận lưu lại số điện thoại phổ thông thực khách. Loại này chú định giá cao đỉnh cấp tiến hội tựa như tầng cao nhất phòng ăn chủ bếp gói phục vụ mở dạng, mời truyền thông đánh quảng cáo không nhiều lắm tác dụng, các thực khách khích lệ cùng truyền miệng mới là hữu dụng nhất. Dù sao có thể tiêu phí nổi quần thể cứ như vậy điểm, đá. Nhờ ra danh tiếng so cái gì đều trọng yếu. Quý Nguyệt cùng Phong Mai trước kia liền đi phát thư mời, vô luận bản địa nơi khác toàn bộ là gửi chuyển phát nhanh. Nơi khác đoán chừng ngày thứ hai liền có thể đến, cùng thành buổi sáng gửi ra đoán chừng buổi chiều liền có thể đến. Giữa hè yến sắp đến, Giang Phong lại tại suy nghĩ chuyện khác. Hắn đang suy nghĩ làm như thế nào đem Âu Dương Dương làm tới để hắn ăn một bữa bát bảo lật hương bổ câu. Âu Dương Dương nguyên bản cũng ở đây giữa hè yến mời phạm vi, nhưng là hôm qua Phòng Mai gọi điện thoại mời hắn thời điểm bị hắn từ chối nhã nhặn, bởi vì hắn ngày mùng ngày 6 tháng 8 có một lần rất trọng yếu hợp đồng cần, thực tế không có thời gian cố ý từ phía Nam đánh bay tới. Điểm này Giang Phong là tin, Âu Dương Dương tuy nói đã có đoạn thời gian không đến Thái Phong Lâu nhưng hẳn là sẽ không cự tuyệt loại này yến hội mời, trên thực tế, trừ phi thật sự có sự tình không có thực khách sẽ cự tuyệt giữa hè yến mời. Quý Nguyệt nói cho Giang Phong. Nàng hôm qua gọi điện thoại thông chi một cái ngẫu nhiên rút đến kẻ may mắn thì điện thoại bên kia thậm chí reo hò kinh hô lên tiếng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nhưng thật sự gặp được miễn phí lại tốt ăn cơm trưa không có mấy người có thể cự tuyệt, trừ phi hắn thật sự không thích ăn. Liền ngay cả ăn cơm trưa thời điểm, Giang Phong đều ở đây suy nghĩ làm như thế nào đem Âu Dương Dương làm tới để hắn ăn bữa bát bảo lật hương bổ câu. Giang Phong một bên không yên lòng ăn trong mâm rau xanh xào tôm bóc vỏ, một bên ở trong lòng lẩm bẩm. Nói thầm lẩm bẩm liền nói thầm lên tiếng, bị làm khi hắn đối diện Tôn Kế Khải nghe. Âu Dương Dương. Tôn Kế Khải nghe từ mấu chốt. Người cũng nhận biết. Giang Phong giật mình. Ta đương nhiên nhận biết, hắn là chúng ta tụ bảo trai lão thực khách, ta khi còn bé cùng ta ra học chủ thời điểm liền thường xuyên tại trong tiệm gặp hắn, thế nào? Dù cho tụ bảo lâu đã cơ bản cùng Tôn Kế Khải không có quan hệ gì, hắn vẫn thói quen nói chúng ta tụ bảo lâu. Không có gì. Chính là hôm qua phòng quản lý gọi điện thoại mời hắn đến ăn giữa hè yến, hắn số 6 có việc cự tuyệt, nhớ lại liền nói thầm hai câu. Giang Phong nói, điều này cũng bình thường, nhà hắn sinh ý đều ở đây phía Nam, không có khả năng lúc nào cũng có không. Tôn Kế Khải không có để ở trong lòng, nhìn thoáng qua chính vui vẻ ăn cơm Khâu Phú, thấp giọng hỏi, vừa rồi Khâu sư phụ nói ngươi muốn dạy hắn bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh. Là thật sao? Đương nhiên là thật sự. Ngươi và Khâu sư phụ nếu là học xong bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh về sau ta liền không cần làm món ăn này. Giang Phong nói, mẹ ta còn có thể nhiều hẹn trước điểm ra đi, Khâu sư phụ làm khẳng định so với ta làm ăn ngon. Mặc dù sớm thành thói quen Giang gia không tàng tư phong cách, Tôn Kế Khải vẫn còn có chút không được tự nhiên, ngươi cũng không lo lắng. Dù sao hiện tại bát bảo lật hương bổ câu vẫn là tuyệt học, chỉ có ngươi sẽ. Ngươi cũng sẽ a? Giang Phong nói. Ta bây giờ còn sẽ không? Tôn Kế Khải nói. Sớm tối đều muốn sẽ. Giang Phong ăn một miếng cơm, không để ý. Tôn Kế Khải thở dài một hơi, cảm thán nói, nếu là ta ra ra lúc trước cũng có thể giống như ngươi nghĩ, tụi bảo lâu liền sẽ không như vậy. Giang Phong. Tôn Kế Khải đột nhiên một lần giống như già rồi 40 tuổi là chuyện gì xảy ra? Cơm nước xong xuôi Giang Phong nghỉ ngơi một hồi cùng Quý Nguyệt Hàn huyên một hồi gần nhất có cái gì đáng giá xem xét kịch, biết được gần đây kịch đều đuôi nát liền nghỉ ngơi nhìn kịch tâm tư, vào phòng bếp luyện tập vạn phúc thịt. Hắn buổi sáng thời điểm thử một chút, như vậy khối nhỏ thịt cắt là có thể cắt, chính là khó, bên dưới đao thì cần phá lệ cẩn thận, lệnh rồi một điểm liền sẽ thất bại trong gang tấc, cũng khó trách Tào Quế Hương bốn khối thịt cắt gần một canh giờ. Giang Phong đêm qua nằm ở trên giường nghĩ đến hồi lâu, cảm thấy nếu như gia vị bên trên thực tế tiết kiệm không được quá nhiều bờ UFF hiệu quả không mạnh, ngay tại đao công bên trên nhiều bên dưới chút công phu, nếu như bên dưới đao thì cắt được hoàn mỹ sau cùng thành phẩm tuyệt đối sẽ không kém. Tôn Mậu Tài đã hoàn toàn thích ứng đầu bếp trưởng sinh hoạt hàng ngày, ăn cơm trưa xong rồi cùng hai vị lao gia tử đi phòng trà uống trà, thuần thục dị thường. Khâu Phú ngày đầu tiên đi làm, khá là cẩn thận. Thấy Giang Phong sau khi cơm nước xong tiến vào phòng bếp luyện tập món ăn liền cũng cùng theo vào phòng bếp luyện tập, Tôn Kế Khải cũng là như thế, miễn phí tăng ca cho sữa bổ câu chỉnh bổ câu thoát xương. Duy nhất để Giang Phong cảm thấy có một tia ngoài ý muốn, là Ngô Mẫn Kỳ cũng ở đây trong phòng bếp, bọc đánh tay. Bây giờ là tháng 8, giữa hè, giữa trưa không đánh ố mặt trời đi ở bên ngoài mấy chục phút liền có thể nhường cho người cảm thấy bị phơi thoát lớp ra. Nhiệt độ không khí nếu là cao điểm không ra điều hòa không khí không ra quạt điện thậm chí có khả năng trực tiếp đem người nóng chết. Bếp sau mặc dù có siêu cường công suất quạt điện, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến nó là cái lò lửa sự thật. Nô Mẫn Kỳ có chút sợ nóng, xuân đông hạ thì thường sẽ lưu tại bếp sau bồi Giang Phong cùng một chỗ luyện tập, duy chỉ có mùa hè rất ít, đồng dạng đều là cùng Quý Nguyệt tìm nhà quán cà phê thổi điều hòa không khí ngồi, hoặc là dứt khoát đi trên lầu tìm gian bao xương mở điều hòa nằm sấp ngủ mở giấc. Chỉ là đi ngủ dùng gối dựa Ngô Mẫn Kỳ thay quần áo trong tủ thì có hai cái. Kỳ Kỳ, phòng bếp quá nóng ngươi đừng ở chỗ này ở lại, nghĩ bọc đánh tay tối về ta và ngươi cùng một chỗ trong nhà bao. Giang Phong cắt xong hai khối thịt đi sau hiện Ngô Mẫn Kỳ còn tại bọc đánh tay, đều bao nửa buồn, nhiều như vậy hắn đoán chừng phải ăn một tuần. Ngô Mẫn Kỳ lắc đầu, không dùng, ta gần nhất nghĩ luyện tập tương ớt khoanh tay, từ bọc đánh tay bắt đầu nhiều hơn luyện tập. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ luyện tập khoanh tay rồi? Giang Phong có chút không hiểu, cái này khoanh tay xem như món chính, Ngô Mẫn Kỳ cái này luyện tập món ăn vượt qua độ rất lớn đều nhanh đuổi kịp nàng. Đêm qua cùng ta mẹ gọi điện thoại thời điểm nhắc lên khi còn bé dưới lầu bữa sáng tương ớt khoanh tay, lại đột nhiên nghĩ luyện tập. Ngô Mẫn Kỳ cười cười, đúng Phong Phong, khoảng thời gian này chúng ta buổi sáng khả năng đều muốn ăn tương ớt khoanh tay, ngươi không ngại à? Không ngại không ngại. Giang Phong vội vàng nói, ngươi làm cái gì ăn ta đều thích. Ngay tại Ngô Mẫn Kỳ đối diện cho sữa bổ câu chỉnh bổ câu thoát xương Tôn Kế Khải. Các ngươi lúc nói chuyện có thể hay không suy tính một chút độc thân của chúng. Tăng ca đâu, cho nhân viên một cái hài hòa thân mật tăng ca hoàn cảnh không được sao. Chương 720, nhiệm vụ mục tiêu tới gần bên trong. Quý Nguyệt cùng Phong Mai không biết là, các nàng buổi sáng gửi ra tin nhắn nửa lần buổi trưa liền đã có một nhóm thực khách thu được, Chu Sướng chính là một cái trong số đó. Là một vị người đã trung niên nhưng cũng không hoàn toàn tiếp nhận trong nhà buôn bán phú nhị đại. Chu Sướng cùng Hàn Quý Sơn loại này mỗi ngày đều được điên cuồng tăng ca khổ bức phú nhất đại khác biệt, sinh hoạt hàng ngày thanh nhàn cực kỳ, ăn ăn uống uống bồi bồi vợ con, bạn bè đến rồi liền đi bồi bạn bè. Tỷ như nói hiện tại, hắn ngay tại bồi mới từ nước ngoài nói chuyện làm ăn trở về Âu Dương Dương đại mắng Tôn Thường Thà. Tôn Thường Thà cái kia cậu vật, ta đi năm liền nhìn ra hắn không phải là cái gì người tốt. Ta đương thời nghe nói hắn đang thay đổi bán bất động sản đã cảm thấy kỳ quái, quả nhiên lòng lang dạ thú không có ý tốt. Tôn Thường Bình cũng là ngu ngốc, ta sẽ không gặp qua người ngu xuẩn như vậy, di chúc trong tay đều có thể bị lao bà tìm cơ hội đốt, bùn nhau đỡ không lên mạnh đổ vật, ta nhổ vào. Âu Dương Dương về nước tới trước Bắc Bình là bởi vì hắn có một ít sự tình trước phải đến Bắc Bình xử lý, vừa xuống máy bay liền thẳng đến Chu Sướng nhà, nước đều không uống một chén liền bắt đầu đối Tôn Thường thả chửi ầm lên. Đốt! Ta nghe nói phiên bản như thế nào là sẽ ra? Chu Sướng hỏi. Quản hắn là cái gì, ta cũng là nghe người ta nói. Âu Dương Dương tức giận nói, bên ngoài truyền ra phiên bản thật thật giả giả, nhìn xem là được ngươi và Tôn gia hai vị kia lại không cái gì giao tình, làm gì tức giận như vậy. Chu Sướng cười nói, hướng bên cạnh nhìn lướt qua vừa vặn nhìn thấy vừa mới đưa tới còn không có phá chuyển phát nhanh. Ta chính là không quen nhìn Tôn gia kia hai cái đồ ngốc. Tôn Thường Thà hắn có phải hay không đầu góc bị lừa đá, khỏe mạnh ăn uống nghiệp không làm đi làm quán rượu sinh ý, còn nói cái gì muốn khai phát quán rượu chuỗi sinh thái, đem ăn uống làm nghề phụ. Ta nhổ vào, hắn đỉnh lấy tụ bảo lâu danh tự làm quán rượu, hắn thế mà dùng tụ bảo lâu làm quán rượu, tôn sư phụ vừa mới chết hắn vừa muốn đem tụ bảo lâu đổi thành quán rượu. Âu Dương Dương kích động gấp, trên thực tế hắn tại nhìn thấy tin tức thời điểm liền đánh giọng nói điện thoại cùng Chu Sướng mắng gần một canh giờ Tôn Thường Thà, có thể là bởi vì điện thoại mắng không đủ thông khoái, sở dĩ vừa về nước liền lôi kéo Chu Sướng lại lần nữa mắng một lần. Âu Dương Dương là tụ bảo lâu đáng tin fan hâm mộ Chu Sướng là biết đến, những năm này phàm là có người dám nói một câu tụ bảo lâu không xong rồi, không được như xưa Âu Dương Dương đều muốn nhảy dựng lên mắng chửi người, càng đừng xách lần này tụ bảo lâu nội đấu trực tiếp đem mình đấu truyền hình. Chu Sướng cảm thấy nếu như không phải một ít hành vi đã bị ghi vào hình pháp bên trong, Âu Dương Dương chỉ sợ về đi thẳng về đem Tôn Thường Ninh đại gỡ tám khối. Âu Dương, ta biết rõ lời này người khả năng không thích nghe, nhưng ta cảm thấy việc này người khả năng thật có chút oan uổng Tôn Thường Thà. Chu Sướng nói, Tôn Thường Thà nhiều năm như vậy vẫn nghĩ làm quán rượu sinh ý ngươi cũng không phải không biết, tụ bảo lâu sinh ý những năm này nghiệp đích thật là càng ngày càng tệ, Tôn Sư Phụ khi còn sống khả năng còn có chút uy vọng danh khí có thể chấn được bãi. Hiện tại Tôn Sư Phụ qua đời, hắn những cái kia đồ đệ cũng liền khâu phú học được 7-8 phần, có thể khâu phú người này ngươi là rõ ràng, hắn chống đỡ không tầm thường tụ bảo lâu. Còn Tôn Sư Phó Tôn Tử Tôn Kế Khải, ta không thế nào hiểu rõ, nhưng 8-9 phần 10 là đấu không lại Tôn Thường Thà. Tôn Thường ngươi là người thông minh. Truyền hình làm quán rượu chưa hẳn so kiên trì làm quán rượu tới kém, trước đó tụ bảo lâu giá cổ phiếu ngã thành như thế, Tôn Thường Thà một cái họp báo liền để giá cổ phiếu tăng lại đến rồi. Đàm gia tiểu quán hạ chàng ngươi cũng nhìn thấy, đương thời dù không ai nói rõ, nhưng có không ít người đều cảm thấy kia là Quảng Đông thứ nhất bếp riêng quán, Đàm sư phụ mới tạ thế bao nhiêu năm, ngươi xem một chút bây giờ còn có mấy người nhớ Đàm gia tiểu quán, đoán chừng cửa hàng đã sớm không còn. Kia ta có phải hay không nên cho Tôn Thường Thà đưa mặt cờ thưởng tạ ơn hắn để tụ bảo lâu thành công truyền hình. Âu Dương Dương cười lạnh. Ta là nhờ ngươi đừng nóng giận đừng xúc động, cái này Khâu Phú đã đi Thái Phong lâu. Liền ngay cả Tôn Mậu Tài đều bị Thái Phong lâu đảo đến rồi, nhân ra cái cuối cùng có thể đỉnh điểm sự tình sư phụ đều đi ăn máng khác, ngươi sinh khí có làm được cái gì? Âu Dương Dương nguyên bản còn nổi trận lôi đình nghị cùng Chu Sướng bạ tổ một lần, nghe xong hắn lời này người đều bối rối, Khâu Phú cùng Tôn Mậu Tài đi Thái Phong lâu rồi. Chu Sướng gặp hắn thế mà là cái phản ứng này có chút kỳ quái, chỉ tiện tay ném ở trên ghế salon không có phá chuyển phát nhanh kiện, cái kia hẳn là thư mời, giữa hè yến. Theo lý mà nói Thái Phong lâu hẳn là sẽ mời ngươi à, ngươi trước kia cũng không còn ít đi chỗ đó nhi ăn cơm đi. Nghe Chu Sướng nói giữa hẻ yến Âu Dương Dương có chút ấn tượng, giống như hôm qua Thái Phong lâu người là gọi điện thoại mời ta, nhưng ta số 6 có cái hợp đồng muốn ký đi không được, khi đó ta còn có chút việc liền đem điện thoại cút, nàng làm sao không cùng ta nói là Tôn Mậu Tài à. Nhất định là ngươi nghe xong thời gian liền cự tuyệt, còn trách nhân ra không nói. Chu Sướng cười nói, Âu Dương Dương không khỏi đấm ngực. Tôn Mậu Tài một bữa cơm cũng là rất khó hẹn trước bên trên, Tôn Mậu Tài bản thân lại là tụ bảo lâu xuất thân đầu bếp nội tình tất cả đều là tại tụ bảo lâu đánh, tay nghề chính là Âu Dương Dương thích phong cách. Ồ đúng, còn có một chuyện ngươi nghe xong đoán chừng sẽ hơi cao hứng điểm. Ngươi thích nhất vị kia Giang Phong Giang sư phó, đoạn thời gian trước cuối cùng làm trở lại, bát bảo lật hương bổ câu cũng tới menu chỉ bất quá mỗi ngày thả ra lượng giảm khó hẹn trước không ít, ngươi nói có khéo hay không? Ta vừa vặn hẹn trước cho tới hôm nay buổi tối hai người phần bát bảo lật hương bổ câu. Âu Dương Dương không có tò mò nhìn thoáng qua Chu Sướng, không nói sớm, ban đêm đi Thái Phong lâu ăn đi. Ừ, ta làm sao nhớ được có người trước đó nói Thái Phong lâu đồ ăn cũng liền như thế, hoàn toàn so ra kém ạt nồn đầu bếp tay nghề, ta trước đó muốn đi còn ghét bỏ ta. Chu Sướng bắt đầu âm dương quái khí. Mấy giờ rồi rồi? Ừ, đều 4 điểm, chúng ta lên đường đi. Nhà ngươi cách Thái Phong lâu xa như vậy trên đường nếu là đang kẹt xe đoán chừng đến thời điểm đều phải 7 điểm. Buổi trưa hôm nay máy bay bữa ăn quá khó ăn ta đều không ăn hai ngụm hiện tại cũng có chút đói bụng. Đi đi đi, chúng ta đi Thái Phong lâu. Âu Dương Dương quá đoạn nói sang chuyện khác, đứng dậy, vẫn không quên cầm trên ghế salon không có phá chuyển phát nhanh kiện mở ra đến xem thư mời dáng dấp ra sao. Một bên khác, Giang Phong cũng không biết hắn nhiệm vụ mục tiêu ngay tại hướng Thái Phong lâu di động. Coi như biết rồi hắn hiện tại khả năng cũng không còn bao lớn phản ứng, hắn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hắn từ hôm nay trở đi, mãi cho đến số 6 giữa hẻ yến, cần tại hai vị lao gia tử cùng Tôn Mậu Tài tổng cộng 3 vị đầu bếp trưởng giám sát dưới sự chỉ đạo sâu nước dùng. Sâu dùng để làm gà tảo phớ nước dùng. Bởi vì Bành Trường Bình muốn tới ăn giữa hẻ yến. Hôm qua mới gọi điện thoại thông báo thực khách, buổi sáng hôm nay gửi ra thư mời, trước đó Thái Phong lâu bởi vì sợ tầng cao nhất phòng ngăn sẽ đoán chừng làm ra thứ gì yêu thiêu thân quấy rối, một mực không có đối với bên ngoài tuyên truyền giữa hè yến sự tình. Mặc dù tầng cao nhất phòng ngăn hẳn là sẽ không như thế không có phẩm, chí ít trước mắt xem ra nó mặc dù nhằm vào Thái Phong lâu cũng là quang minh chính đại nhằm vào, bằng thực lực mạnh khách nhân, thủ đoạn có thể có chút không quá hào quang nhưng là không có làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Cho tới bây giờ Thái Phong lâu cũng không có tuyên truyền, ngay từ đầu là phòng trộm, về sau là dứt khoát cảm thấy không tuyên truyền cũng rất tốt, chơi thần bí chưa chắc không phải một loại tuyên truyền phương thức. Thái Phong lâu tuyên phát cho tới nay đều không ra sao, có thể nói như vậy, Thái Phong lâu coi như tưởng tượng bát bảo trai như thế mua đấu giá vị cũng không biết lại chỗ nào mua, một không có người quen, hai không có đường, thật mua giá cả khẳng định so bát bảo trai quý không chừng còn không có hắn hảo. Mua các lớn phần mềm bở giờ ở đấu giá vị, bát bảo trai là chuyên nghiệp. Bành Trương Bình là thế nào nhanh như vậy thẳng đến giữa hè Yến Giang Phong không rõ ràng, có thể là Lư Thịnh nói cho hắn biết, dù sao Lư Thịnh luôn luôn tin tức linh thông. Bây giờ vấn đề là, Bành Trương Bình muốn tới ăn. Bành Trương Bình là ai, không riêng gì công nhận thứ nhất chủ, vẫn là Giang Phong nửa cái sư phụ. Thậm chí có ở đây không ít người xem ra, Giang Phong chính là Bành Trương Bình quan môn đệ tử. Giang Phong đi theo Bành Trương Bình học mấy tháng canh loãng. Tại Bành Trương Bình dưới sự chỉ đạo dùng thời gian ngắn nhất đem gia vị cùng hỏa hầu soát đến tông sư cấp, sau đó mới làm ra gà tàu phớ. Nhưng Bành Trương Bình chỉ nếm trải Giang Phong ngày đó làm được cấp S canh loãng không có hưởng qua Giang Phong làm gà tàu phớ, giữa hè yến chính là Bành Trương Bình lần thứ nhất nếm đến Giang Phong làm được gà tàu phớ. Tại nửa cái sư phụ trước mặt, Giang Phong nghĩ biểu hiện ra tự mình tốt nhất chủ nghệ. Đầu tiên, liền muốn làm ra hắn bây giờ có thể làm ra tốt nhất nước dùng. Kết quả là nguyên bản còn tại nghiêm túc cắt thịt Giang Phong, tiếp điện thoại xong liền trực tiếp bỏ qua cắt thịt, vạn phúc thịt cũng không làm, toàn tâm toàn ý treo lên nước dùng. Không riêng tự mình sâu, còn đi phòng trà đem ba vị đầu bếp trưởng tất cả đều bắt trở lại, trà cũng không để uống, trời cũng không cho hàn huyên, như cũng không để thổi, tất cả đều trong bếp sau chăm chú nhìn tự mình sâu nước dùng. Ba vị đầu bếp trưởng, lao gia tử, hắn cái này tiểu tôn tử gần nhất có phải là có chút bành trướng? Hắn còn biết tự mình họ gì sao? Sâu cái nước dùng mà thôi lại còn muốn ba người bọn hắn lao ra hỏa ở bên cạnh nhìn, loại vật này có cái gì tốt? Ai, cái này canh quét đến thật tốt. Chương 721, trọng yếu nhất bờ UFF. Tôn Mậu Tài còn là lần đầu tiên nhìn Giang Phong sâu canh, sở dĩ thấy phá lệ tỉ mỉ. Buổi sáng thời điểm hắn gặp qua Giang Phong thái thức ăn cùng xào rau, trong lòng đối Giang Phong đánh giá đã là cao vô cùng, đương thời hắn đã cảm thấy Giang Phong chủ nghệ thuộc về thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất không người có thể đưa ra phải. Khi đó hắn khắp nơi trong lòng cảm thán một chút lao ra tử tốt số, có dạng này một vị tính tình tính cách cũng không tệ người vừa lại hiếu thuận chủ nghệ cao thiên phú tốt tốt tôn tử, có dạng này một vị tôn tử đại khái là sở hữu chủ nghệ đại sư trung cực mộng tưởng rồi. Hiện tại kiến thức đến Giang Phong tại sâu nước dùng thì chỗ cho thấy kinh người đối lửa đợi không chế, Tôn Mậu Tài phát hiện mình còn đánh giá thấp trước mặt tên tiểu tử này. Cái này không phải thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, chỉ xem cái này hỏa hầu trình độ nói là một câu đại sư đều không quá đáng. Trẻ tuổi như vậy đại sư, cho dù là hắn đương thời cũng thúc ngựa không kịp A. Cho dù là luôn luôn đối với mình tại chủ nghệ bên trên thiên phú 10 phần tự tin thậm chí có chút tự phụ Tôn Mậu Tài, lúc này cũng muốn cảm thán mặc cảm. Hắn không riêng ở trong lòng cảm thán, hắn còn tại tìm người bên trên cảm thán. Lao gia tử liền đứng ở hắn bên phải. Giang sư huynh cũng thật là có phương pháp giáo dục, cảm giác tiểu phong chủ nghệ so với 3 tháng tại tụ bảo lâu nếm đến kia phần bát bảo lật hương bổ câu lại tinh tiến không ít. Giang sư huynh thật đúng là có người kế tục thanh xuất Vu Lam nhường cho người ao ước à. Tôn Mậu Tài nói, cảm thấy mình cái này mông ngựa vỗ cũng không tệ lắm. Lao gia tử. Ồ. Nháy mắt lạnh lùng. Tôn Mậu Tài. Tôn Mậu Tài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Giang Vệ Minh, không biết mình cái nào chữa chọc giận tới Lao gia tử, thế mà nháy mắt cũng không vui vẻ. Giang Vệ Minh. Giang Vệ Minh nhìn xem Lao gia tử, lại nhìn xem Giang Phong. Cảm thấy tiểu đệ cũng đổi tiếp nhận thực tế dù sao đều thời gian dài như vậy so sánh cũng quen rồi, liền đối với Tôn Mậu Tài làm khẩu hình. Không phải hắn dạy, là Bành sư phụ dạy. Lao gia tử. Tam ca ngươi liền đứng ta đối diện ta xem đến tạ ơn. Bất kể là ai dạy, tóm lại hiện tại Giang Phong rất mạnh là được rồi. Dù sao Khâu Phú cùng Tôn Kế Khải đều nhìn choáng váng. Tôn Kế Khải tâm tình rất phức tạp. Hắn và Giang Phong vừa lúc gặp mặt, hắn cảm thấy Giang Phong trình độ cùng mình 8 lạng nửa cân. Thậm chí còn không bằng chính mình. Đợi đến Thái Phong lâu khai trương về sau, hắn phát hiện Giang Phong thực lực đã tại trên mình, nhưng còn muốn đuổi theo không gian. Hiện tại, đừng nói đuổi theo, Giang Phong tài nghệ này hắn đều có thể trực tiếp dập đầu bái sư. Phàm là lòng dạ hắn nhỏ hẹp một điểm, trong lòng năng lực chịu đựng kém chút, Cách đối nhân xử thế nhân vật phản diện một điểm, hiện tại hắn cầm chính là không ngừng bị đánh mặt nhân vật phản diện kịch bản, Giang Phong chính là của hắn một đời kẻ địch. Người khác Tôn Kế Khải vì sao như thế có thể náo bổ, hỏi chính là ban đầu ở Hạt Tờn lúc đi học tiểu thuyết thấy tốt. Vô luận đại gia nghĩ như thế nào, Giang Phong hay là đang chân chính sâu canh. Hắn bây giờ là thật sự có chút khẩn trương. Không vì cái gì khác, liền vì gà tảo phớ là giữa hè yến đạo thứ nhất đồ ăn, hắn cũng rất khẩn trương. Mang thức ăn lên trình tự là ba vị đầu bếp trường định, dù sao giữa hè yến món ăn kết cấu vốn là cùng bình thường yến hội không giống, gà tàu phớ cực tươi, ở trong miệng không có hương vị thì ăn hiệu quả tốt nhất, lại là đơn phần, cái thứ nhất bên trên cũng rất tốt. Chỉ cần ăn ngon, yến hội đồ ăn muốn làm sao bên trên làm sao bên trên, muốn làm sao ăn. Liên lấy tiệc yến và vây cá mập đến nêu ví dụ, một đạo yến hội bên trong gà vị thịt cá, hải sâm bào ngư vây cá tổ yến toàn bộ tập hợp đủ, cực điểm xa hoa, thức ăn chay. Đồ ngọt cùng trà bánh ở bên trong căn bản kích không tầm thường nửa điểm bọt nước, thậm chí không có gì tồn tại cảm. Tiệc yến và vây cá mập khỏe mạnh sao? Khẳng định không khỏe mạnh. Ăn ngon không? Siêu ngon. Coi như trong đầu muốn nói không thể ăn, miệng cũng sẽ trực tiếp phản kháng cao giọng hô lên ăn ngon loại kia ăn ngon. Loại đẳng cấp này đến hội. Căn bản không có khả năng thường xuyên ăn, coi như thực khách ăn đến lên đầu bếp cũng không nguyện ý làm. Làm loại này đỉnh tiêm món ăn quá mệt mỏi, tốn thời gian phí sức. Tiền lại nhiều cũng không được. Đối với đem mình gà tàu phớ xếp tại đạo thứ nhất đồ ăn, Giang Phong ngay từ đầu là tán đồng. Không phải là bởi vì gà tàu phớ khẩu vị như thế nào, có phải là đơn phần, là bởi vì gà tàu phớ BUFF. Vẹn vẹn có hiệu lực một lần vị giác tăng lên BUFF. Cái này BUFF hiệu quả tùy từng người mà khác nhau, Giang Phong có thể là bởi vì không hiệu quả rõ rệt nguyên nhân sở hữu không có cảm giác gì. Nhưng là chỉ xem Giang Vệ Minh phản ứng cùng lao ra tử ăn cơm gà tàu phớ sau gia tăng rồi nếm món ăn tần suất có thể thấy được, cái này BUFF vẫn rất có hiệu quả. Vị giác tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa đầu lưỡi càng thêm linh mẫn. Ăn đồ ăn ngon thức ăn sẽ cảm thấy càng ăn ngon hơn, ăn ra càng thật tốt hơn ăn điểm, tương ứng, ăn khó ăn thức ăn liền sẽ càng khó ăn hơn, ăn ra càng nhiều khó ăn điểm. Đem gà tàu phớ làm đạo thứ nhất đồ ăn, tăng lên các thực khách vị giác, sẽ để cho bọn hắn phát hiện đến tiếp sau thức ăn so bọn hắn trong tưởng tượng như kỳ vọng càng thêm ăn ngon. Giang Phong đối ba vị đầu bếp trưởng tay nghề có lòng tin, khôi phục vị giác sau Giang Vệ Minh cùng lúc trước Giang Vệ Minh hoàn toàn là hai người, hiện tại hắn có so với tuổi trẻ thì càng thêm bén nhạy vị giác, cùng lúc tuổi còn trẻ chưa từng có kinh nghiệm. Khoảng thời gian này hắn mặc dù không thế nào làm đồ ăn, ngẫu nhiên động thủ cũng đều là làm chút đơn giản thức ăn, cũng đủ để chứng minh hắn chủ nghệ bên trên tiến bộ. Chỉ bất quá bởi vì những thức ăn kia đều là qua quýt bình bình đồ ăn, trừ người Giang ra bên ngoài những người khác trước kia cũng không còn làm sao nếm qua Giang Vệ Minh tự mình làm đồ ăn. Giang Vệ Minh bệnh nặng sau mất đi vị giác có gần nửa năm thời điểm không có xuống bếp, đại gia đối Giang Vệ Minh chủ nghệ đều dừng lại tại ăn ngon bên trên. Hiện tại ăn ngon biến thành tặc ăn ngon, không có ma bệnh. Lão gia tử ngược lại là ăn đi ra, nhưng hắn cảm thấy đây là bởi vì Giang Vệ Minh tại quỷ môn quan đi rồi một chuyến hiểu, hoàn toàn không để ý. Giang Phong đối gà tàu phớ BUFF vô cùng tin tưởng. Hắn cảm thấy dù là đằng sau nếm qua giữa hè yến các thực khách đã quen vị giác bên trên tăng lên, giữa hè yến mang cho bọn họ lần thứ nhất cũng sẽ trở thành bọn hắn trong cuộc đời khó mà quên được ký ức một trong, mà Thái Phong lâu ba chữ này cũng đem nương theo lấy giữa hè yến vĩnh viễn khắc vào trong lòng bọn họ. Gà tàu phớ là làm nền BUFF, triệt để bắt được các thực khách phương tâm phải dựa vào Tôn Mậu Tài cùng Giang Vệ Minh. Đây là Giang Phong vốn là ý nghĩ. Hiện tại không giống nhau, Bành Trường Bình muốn tới, mà lại Bành Trường Bình là biết rõ Giang Phong trước đó liều mạng như thế luyện tập canh loãng là muốn làm gà tàu phớ. Giang Phong có một lần lúc ăn cơm không cẩn thận nói lỡ miệng. Lão sư tới kiểm tra học sinh bài tập, chuyện trọng yếu như vậy sao có thể nghĩ đến mã hổ sự tình, khẳng định phải toàn lực ứng phó. Trả ra hết sức cố gắng đều không đủ, phải trả ra 12 phần cố gắng lại kéo mấy cái đại lao giám sát, đem 100 điểm bài thi quả thực là làm ra 15 không điểm hiệu quả. Tiểu học trực tiếp lên cao trung. Giang Phong chính là như vậy nghĩ. Thế là đợi đến buổi tối kinh doanh lúc bắt đầu, bếp sau các đầu bếp đã nhìn thấy 10 phần làm người mê hoặc một màn. Giang Phong lại sâu canh loãng, ba vị đầu bếp trưởng nghĩ giám sát một dạng tại bên cạnh nhìn chằm chằm, không phải bình thường chằm chằm, thậm chí còn thảo luận. Ta cảm thấy còn có thể giảm bớt quét canh số lần. Tôn Mậu Tài nói, không được, muốn quét ra như vậy thanh tịnh canh đây đã là ít nhất số lần. Giang Vệ Minh cảm thấy không được. Ngược lại là thêm lạp xưởng thời cơ ta cảm thấy có thể điều chỉnh lại một chút. Hừm, ta cảm thấy có thể. Tôn Mậu Tài tán đồng gật gật đầu. Giang sư huynh ngươi có ý kiến gì sao? Tôn Mậu Tài chủ động cù lao gia tử. Lao gia tử. ta không riêng không có cái nhìn còn cảm thấy phi thường có thể. Lao gia tử trầm mặc không nói. Bầu không khí một trận phi thường xấu hổ. Ở nơi này là, Khâu Phú xuất hiện phá vỡ phần này xấu hổ. Xong. Phong ca, bát bảo lật hương bổ câu trưng được rồi, liền chờ ngươi đi thêm bột vào canh. Khâu Phú ánh sao mắt mà nhìn xem Giang Phong, đã chuẩn bị xong ngồi xổm ở bên cạnh nhìn Giang Phong thêm bột vào canh một bên nhìn một bên học tập. Giang Phong. Đối với xưng hô sự tình Giang Phong đã bất lực nhả rãnh. Hiện tại Thái Phong lâu trừ ba vị đầu bếp trưởng, bạn gái, đồ đệ và cha đẻ mẹ ruột hết thảy đều gọi hô hắn vì Phong ca, liền ngay cả Trương Quang Hằng có lúc cũng sẽ nhất thời thuận mồm gọi sai. Hắn vốn cho là Khâu Phú cùng Tôn Kế Khải đến là một thay đổi thời cơ, không nghĩ tới Khâu Phú bị đồng hóa được nhanh như vậy. Lúc này mới đi làm ngày đầu tiên A. Giang Phong nhìn nước dùng, hiện tại cái này nồi nước dùng đã không cần hắn thời khắc ở bên cạnh nhìn, ba vị đầu bếp trưởng đều ở đây chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Giang Phong đi theo Khâu Phú đi đến bếp nấu bên cạnh, chuẩn bị bắt đầu thêm bột vào canh. Trước thêm bột vào canh mấy phần? Giang Phong hỏi. Hai phần, vừa mới Quý Lĩnh Ban nói lầu 2 có hai vị dự định bát bảo lật hương bổ câu khách nhân sớm đến, đến rồi, tốt nhất lên trước, hiện tại nhóm đầu tiên vừa mới ra nổi chính là thích hợp nhất thêm bột vào canh thời cơ. Khâu Phú nói. Giang Phong gật gật đầu, bắt đầu thêm bột vào canh. Chương 722, Thủ Tú dự bị. Bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh Giang Phong đã hết sức quen thuộc, coi như Khâu Phú đứng ở hắn bên cạnh cũng không có thả chậm tốc độ, bất quá mấy phút hai phần bát bảo lật hương bổ câu liền thêm bột vào canh hoàn thành. Khâu Phú lần đầu trông thấy bát bảo lật hương bổ câu hoàn chỉnh thêm bột vào canh chính tự, trong lòng tràn đầy rung động. Mặc dù hắn có rất nhiều địa phương đều không thấy thế nào hiểu, tỉ như Giang Phong là thế nào khống chế thời cơ cùng nhiệt độ, nhưng Tôn Kế Khải đã sớm nói cho nó cái đồ chơi này tay rửa cảm giác, hiểu nhưng nói không nên lời. Thuộc về huyền học kia một quẻ, phải dựa vào tự mình ngộ, ngộ ra được đồ vật mới có thể hỏi tiếp lấy học, ngộ không ra hỏi lại nhiều cũng là không tốt. Giang Phong trở về tiếp tục xem hắn kia nồi nước dùng, Khâu Phú thì đi bên cạnh tự mình hiểu. Nước dùng còn muốn mấy giờ mới có thể ra nồi, tại trong lúc này tốt nhất đều có người có thể ở bên cạnh nhìn xem. Không cần hết sức chăm chú, nửa đường có thể giống vừa mới Giang Phong như thế đi cho bát bảo lật hương bổ câu câu cái khiếm hoặc là xào hai cái đồ ăn, nhưng không thể rời đi quá lâu. Giống nhìn Phật khiêu tưởng như thế có người ở một bên, để tránh nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Giang Phong chính toàn tâm toàn ý mà nhìn chằm chằm vào trong nồi nước dùng đâu, trò chơi thanh âm nhắc nhở đột nhiên ngay tại trong đầu vang lên. Dây đặc tập, rất tấp nập. Đinh, thu hoạch được 999 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 999 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 999 điểm. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở liên tiếp trong đầu vang lên. Giang Phong cảm giác bên trên một câu còn chưa nói xong câu tiếp theo lại bắt đầu. Tạm thời không đề cập tới hắn hiện tại đã rất ít thu được loại này cao kinh nghiệm trò chơi thanh âm nhắc nhở. Lần trước cao như vậy tần suất đàm thanh âm nhắc nhở hay là đi nằm cho bệnh viện nhân dân bệnh buộc phát nặng bác sĩ nấu cơm thời điểm. Muốn chỉ cần, khi đó khám gấp thế nhưng là có gần 10 cái bác sĩ đang dùng cơm A. Giang Phong nghĩ nghĩ, hắn vừa vặn giống ra một phần điệu tam tiên bên ngoài liền làm hai phần bát bảo lật hương bổ câu. Điệu tam tiên trên cơ bản có thể loại bỏ. Giang Phong mặc dù tự xưng là chủ nghệ không sai nhưng vừa mới làm điệu tam tiên thời điểm cũng không có đặc biệt để bụng, dù sao đây chẳng qua là 1/36 đồng tiền điệu tam tiên, ăn ra như thế tấp nập 999 kinh nghiệm xác suất cơ bản là không. Đáp án liền chỉ còn lại bát bảo lật hương bồ câu. Ngay tại Giang Phong kỳ quái rốt cuộc là vị kia khách nhân phối hợp như vậy, ăn bát bảo lật hương bồ câu ăn ra cao như vậy kinh nghiệm còn ăn đến nhanh như vậy thời điểm, một đầu cùng người khác bất đồng trò chơi thanh âm nhắc nhở tại Giang Phong trong đầu nhớ tới. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thay vào đó, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, Âu Dương Dương một đoạn ký ức. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ, Âu Dương Dương A, trách không được. Hắn nhớ được Âu Dương Dương lần trước trực tiếp van bát bảo lật hương bổ câu đem trò chơi ăn thăng cấp đổi mới, soát cao như vậy kinh nghiệm đúng là bình thường. Một bên khác, lầu 2 trong bao xương, Âu Dương Dương đã ăn đến lệ rơi đầy mặt, một lần lau nước mắt vừa ăn, động tác trên tay không ngừng ngoài miệng động tác cũng không ngừng. Không biết còn tưởng rằng hắn là đang ăn thuần thịt mì hoành thánh hoặc là Lý Hồng Trương rau trộn, dù sao là đem Chu Sướng nhìn choáng váng. Âu Dương, ngươi không sao chứ? Có phải là trên phương diện làm ăn xảy ra vấn đề gì, có khó khăn có thể nghĩ biện pháp ngươi đừng khóc à, lớn tuổi như vậy khóc cái gì à? Chu Sướng lo lắng địa đạo. Đánh giám, ngươi trên phương diện làm ăn mới xảy ra vấn đề ta cuộc sống gia đình ý tốt đây. Âu Dương Dương còn có thời gian dỗi khóc cười mắng Chu Sướng. Có thể thấy được tinh thần bình thường trên phương diện làm ăn không có xảy ra vấn đề, là cái này bát bảo lật hương bổ câu. Chu Sướng. Bát bảo lật hương bổ câu thế nào? Chu Sướng lại ăn một miệng lớn bát bảo lật hương bổ câu, ăn thật ngon. giống như so trước kia còn tốt ăn một điểm, hương vị lại không biến, sao rồi? Cái này bát bảo lật hương bổ câu cùng tôn sư phụ làm hương vị giống nhau như lúc, giống nhau như lúc à? Âu Dương Dương kích động nói. Là một dạng à, trước ngươi không phải cũng đã nói Thái Phong lâu làm bát bảo lật hương bổ câu hương vị cùng tụ bảo lâu ban đầu một dạng ngươi mới đến đây nhì ăn nha. Chu Sướng vẫn là không có nghe rõ. Ngươi? Ai, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, giống nhau như lúc à? Âu Dương Dương lấy điện thoại cầm tay ra, đối ăn một nửa bát bảo lật hương bổ câu răng rắc chính là một tấm không có lọc kính ảnh chụp. Sau đó để điện thoại di động xuống tiếp tục ăn. Chu Sướng. Chu Sướng không rõ hảo hữu đây cũng là phạm vào cái gì bệnh, lắc đầu tiếp tục ăn, vẫn không quên hô to một câu, phục vụ viên, cái khác đồ ăn ngươi cũng thúc thúc mau tới hà. Giang Phong còn tại nhìn chằm chằm trong nồi nước dùng. Mặc dù mọi người đều cảm thấy không cần thiết, hắn cũng cảm thấy không cần thiết, nhưng hắn đã muốn nhìn chằm chằm. Nói thế nào, không nhìn chằm chằm cảm giác đối cái này nồi nước dùng không tôn trọng. Nương theo lấy không ngừng vang lên trò chơi thanh âm nhắc nhở. Nhìn chằm chằm cái này nồi nước dùng, Giang Phong cảm giác có khác bình thường phong vị. Thẳng đến. Đinh, tờ lễ đã thăng đến cấp 35, trò chơi bắt đầu đổi mới, trước mắt đổi mới tiến độ, không. Giang Phong. Lại tới. Trước đó lên tới cấp 25 đúng là bị Âu Dương Dương nhất miệng 999 kinh nghiệm ăn được đi, hiện tại thăng 35 lại là bị Âu Dương Dương một ngụm 999 ăn được đi. Giang Phong cảm thấy lấy sau nếu như hắn nghĩ soát cấp đều không cần đi soát đại hoa. Trực tiếp soát Âu Dương Dương, đem hắn trói đến phòng tối bên trong ăn bát bảo lật hương bổ câu, lúc nào kinh nghiệm ăn đầy lúc nào phóng xuất. Thế nào? Tôn Mậu Tài chú ý tới Giang Phong có chút thất thần, còn tưởng rằng là canh xảy ra vấn đề gì. Không có gì, ta đang nghĩ ta mấy ngày có thể sâu mấy nồi nước dùng. Giang Phong nói, gà tàu phớ nhất định phải hiện làm, nước dùng có thể sớm sâu, chỉ cần đặt ở trong tủ lạnh dùng thích hợp nhiệt độ bảo tồn, mấy ngày mà thôi, sẽ không ảnh hưởng gà tàu phớ chất lượng. Một ngày một nồi là được rồi, sâu nước dùng tốn thời gian hao tâm tốn sức, một ngày hai nồi lời nói tinh lực bên trên không chịu đựng nổi phí sức không có kết quả tốt. Tôn Mậu Tài nói. Giang Phong gật gật đầu. Sau đó mấy ngày, Giang Phong liền ấn Tôn Mậu Tài nói, một ngày một nồi nước dùng. Buổi sáng đi Thái Phong lâu chuyện thứ nhất chính là sâu nước dùng, một buổi sáng sớm tinh thần rồi rào đầu góc cũng sinh động, buổi sáng bắt đầu treo đến nửa lần buổi trưa nước dùng liền có thể ra nổi. Bếp sau có thêm Khâu Phú cùng Tôn Kế Khải hai người. Lô đầu đầu bếp lượng công việc chợt giảm. Khâu Phú còn tại phối hợp kỳ menu không có lên khung, vào VIP, chỉ có thể trong bếp sau giúp đỡ làm chút trợ chủ việc. Hắn bất kể là thái thức ăn vẫn là phối đồ ăn đều tương đương xuất sắc nhường cho người tìm không ra sai lầm. Khâu Phú kinh nghiệm lão đạo, lời tuy không nhiều nhưng tính cách rất tốt, rất nhanh liền cùng Khương Vệ Sinh trở thành hảo hữu. Giang Phong hai ngày này trông thấy hai người bọn hắn ăn cơm đều là tại một bàn. Rất nhanh, đã đến ngày mùng ngày 6 tháng 8. Giữa hè yến khai tiệc thời gian. Cân nhắc đến các vị thực khách sắp xếp thời gian, giữa hè yến định ở 7 giờ tối, cùng trước đó khai trương thì mở dạng, 5 bàn khách nhân toàn bộ an bài ở xe khu. Đại gia lẫn nhau ở giữa có thể nhìn thấy đối phương, còn có thể trò chuyện vài câu, phòng mai đã sắp xếp xong xuôi vị trí, liền ngay cả lâm thời thêm vào bành trường bình cũng an bài vị trí thích hợp, sẽ không xuất hiện cựu địch ngồi một bàn tỷ như Lăng Quảng Chiêu cùng Đông Đức Yến Lân cận lấy ngồi, toàn bộ hành trình đối bóp còn kém đánh nhau cục diện khó xử. Bởi vì lần này Thái Phong lâu căn bản sẽ không mời hai người này. Mời đều là thực khách, đầu bếp cùng lão bản một cái không có mời, cũng liền Bành Trường Bình là một ngoại lệ, bất quá hắn mặc dù danh khí lớn nhưng lâu dài định cư nước ngoài ảnh chụp cũng không làm sao bên trên tạp chí, coi như bên trên cũng đều là một chút ít xeo dán đến thấy không rõ mặt nhường cho người không khỏi hoài nghi quay phim sư có phải là đến hội chứng Parkinson mê ảnh chụp. Chỉ cần chính Bành Trường Bình không nói. Giang Phong có lòng tin giữa hè yến mời khách nhân bên trong trừ Hứa Thành không ai có thể nhận ra hắn, Hàn Quý Sơn cũng không được Hàn Quý Sơn thậm chí không biết Bành Trường Bình là ai. Vô luận Giang Phong là khẩn trương vẫn là chờ mong, ngày mùng ngày 6 tháng 8 còn chưa phải gấp không chậm đến rồi. Tôn Mậu Tài cũng muốn bắt đầu hắn tại Thái Phong lâu chân chính trên ý nghĩa thủ tú. Chương 723, gà tàu phớ thủ tú. Tại hiện nay cái này hoàn cảnh lớn, liền không có bức tường không lọt gió. Lúc trước tầng cao nhất phòng ngăn còn không có khai trương thời điểm giữ bí mật công tác làm được tốt như vậy, hoặc thật hoặc giả tin tức vẫn là thông qua từng cái con đường truyền ra, đợi đến hắn tuyên bố chính thức khai trương cùng chủ bếp tin tức thời điểm, Bắc Bình có chút danh khí nhà hàng có một tính một cái đã sớm đem tình huống sờ soạn cái đại khái. Thái Phong lâu giữa hẻ yến tin tức, tự nhiên cũng không gạt được, lại so sánh Thái Phong lâu ngay từ đầu sẽ không muốn giấu giếm chỉ là lười nhác tuyên truyền. Không sai biệt lắm thiếp mời gửi ra ngoài ngày thứ hai. Bắc Bình nhà hàng đều thẳng đến Thái Phong lâu đào đến rồi Tôn Mậu Tài, vì để cho vị này hưởng dự cả nước món ăn Quảng Đông đại sư lóe sáng đăng tràng cố ý lấy cái giữa hè yến cùng tầng cao nhất phòng ăn võ đài. Đúng vậy, người ở bên ngoài xem ra Thái Phong lâu làm giữa hè yến chính là vì dẫn xuất Tôn Mậu Tài, sở dĩ đại gia trọng điểm đều trên Tôn Mậu Tài, phân tích cũng đều là Tôn Mậu Tài, nghe ngóng giữa hè yến menu thiên về điểm cơ bản đều là món ăn Quảng Đông, hoàn toàn xem nhẹ mặt khác ba vị họ Giang đầu bếp. Bởi vì không có mời đầu bếp cùng cái khác chủ nhà hàng nguyên nhân, đại gia ăn không được cũng chỉ có thể xem náo nhiệt. Đại bộ phận Bắc Bình quán cơm chung đều là ăn dưa, ngồi đợi Thái Phong lâu cùng tầng cao nhất phòng ăn thần tiên đánh nhau bốc lên, cùng Thái Phong lâu quan hệ tương đối tốt tỉ như Vĩnh Hòa Cư, nhất là đã cùng Giang Phong nơi thành đồng sự Vĩnh Hòa Cư bếp sau đám người, đều phát ra từ nội tâm hy vọng Thái Phong lâu có thể mượn giữa hè yến hung hăng truy tầng cao nhất phòng ăn một bữa, để nó biết rõ sân khách tác chiến không phải dễ dàng như vậy. Mà ăn dưa trung tâm tầng cao nhất phòng ăn đang làm gì đó? Lại hoặc là nói cái này dưa hạch tâm ạt nổn đầu bếp đang làm gì đó? Hắn căn bản sẽ không để ý Thái Phong lâu cái này giữa hè yến, cũng hoàn toàn không có đem Tôn Mậu Tài để vào mắt, mấy ngày nay đổi làm gì, tiền một phần không thiếu cầm sống một điểm không nhiều làm. Ngược lại là dô len cái này trước chủ bếp cầm mua cải trắng tiền thao lấy bán vi phạm lệnh cấm vật tâm, tại ạt nổn đầu bếp không có ở đây thời điểm vẫn cùng bên kia bờ đại dương lão bản hồi báo giữa hè yến sự tình. Lão bản ngược lại là rất xem trọng, mặt khác mấy nhà uy tín lâu năm mạch lìn phòng ăn chi nhánh đã tại tuyên chỉ cùng quyết định chủ bếp nhân tuyển, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, hắn đập phá nhiều tiền như vậy xuống dưới còn không có hồi vốn cũng không muốn gãy lại đi hướng thắng lợi trên đường. Nhưng hắn coi trọng vô dụng, hắn lại không ở Bắc Bình, hắn tại Bắc Bình cũng vô dụng, ạt nổn đầu bếp căn bản cũng không nghe hắn, vẫn như cũ làm theo ý mình, hoàn toàn không có đem giữa hè yến cùng Tôn Mậu Tài để vào mắt. Ngày mùng ngày 8 tháng 6 6 giờ tối, ạt nổn đầu bếp giống như ngày thường ngốc trong bếp sau, mặc dù không có đi bên ngoài nhìn, nhưng hắn cũng phát giác được hôm nay lưu lượng khách tựa hồ so dĩ vãng ít đi không ít. Ạt nổn gọi lại đi ngang qua đào thư, dùng hơi có chút sức sẹo nhưng có thể nghe hiểu được đúng là nghe ngựa khí không tốt lắm tiếng Trung hỏi, Thái Phong lâu giữa hè yến có phải là hôm nay? Đào thư giật mình, phản ứng đầu tiên là ta làm gì sai chủ bếp hôm nay thế mà dùng tiếng Trung mắng ta có phải hay không muốn bị cho về vườn? Phản ứng vài giây mới phản ứng được ạt nổn đầu bếp chỉ là ngựa khí nghe giống mắng chửi người trên thực tế không có mắng chửi người, lập tức thở dài một hơi. Là hôm nay. Đào thư nói. Ạt nổn đầu bếp gật đầu, không nói, đào thư vội vàng chạy khỏi nơi này. Xa xa dô len thấy ạt nổn đầu bếp không đang bận bước nhanh hướng hắn đi đến, thấp giọng dùng anh ngữ nói, ạt nổn tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối Thái Phong lâu giữa hè yến nhất lên coi trọng, ngươi cũng thấy đấy, bởi vì giữa hè yến đêm nay chúng ta tổn thất rất nhiều khách nhân. Ạt nổn đầu bếp hơi không kiên nhẫn mà nói, đó là bởi vì bọn hắn mời những khách nhân kia, những khách nhân tiếp nhận rồi mời hôm nay mới có thể đi. Nếu là chúng ta xử lý giống nhau hiến hội mời khách nhân, những khách nhân đồng dạng sẽ đến chỗ của ta. Nhưng bọn hắn mời tới Tôn Mậu Tài. Bại tướng dưới tay thôi. Ạt nổn đầu bếp biểu hiện được rất là chẳng thèm ngó tới, trừ người kia, không ai có thể từ trên tay của ta cướp đi khách nhân. Dô len. Bầu không khí đột nhiên chủ ún y bi ủ là chuyện gì xảy ra? Người kia. Dô len hỏi. Ạt nổn phảng phất không nghe thấy dô len mà nói, mời đến Tôn Mậu Tài đã muốn cướp đi khách nhân của ta, Thái Phong lâu lão bản không khỏi cũng quá coi thường ta, trừ phi cái kia Giang Phong đem hắn sư phụ gọi tới, không phải nghĩ cũng đừng nghĩ. Bành tiên sinh đã trăm tuổi hẳn là sẽ không lại ra khỏi núi đi. Chính hắn phòng ăn đều tốt nhiều năm không có tự mình xuống bếp. Dô len có chút không rõ ạt nổn làm sao luôn tranh đối với hắn chưa từng gặp mặt cái kia trẻ tuổi đầu bếp. Người hiểu cái gì? Hoa Quốc sách sử cùng một chút trong sách đều viết, lão nhân gia đều thiên vị ấu tử, sư phụ cũng đều đau lòng quan môn đệ tử, Thái Phong lâu là hắn nhà quán rượu, chỉ cần đem hắn ép lên tuyệt lộ hắn đi cầu hắn liền nhất định sẽ giúp lót. Ạt nổn liên tiếp nói mấy cái hắn, đem Dô len đều nghe bối rối. Không đợi Dô len kịp phản ứng, Ạt nổn thật giống như nhớ ra cái gì đó rất đáng được tức giận sự tình, một mặt khó chịu đi đến một cái chợ chủ bên cạnh dùng sen lẫn tiếng Pháp Anh ngữ mắng to hắn ngay cả cái bánh nướng xốp đều không giải quyết được. Thái Phong lâu bếp sau bên trong, Giang Phong ngay tại làm gà tàu phớ. Trò chơi còn tại thăng cấp, giám định kỹ năng không thể dùng, Giang Phong không có cách nào trực quan phán đoán làm được món ăn như thế nào, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình không phải dùng rất tốt đầu lưỡi từ nơi này vài ngày sâu nước dùng bên trong chọn lựa ra hắn cảm thấy tốt nhất một nồi, đương nhiên, là tham khảo ba vị đầu bếp trưởng ý kiến. Gà tàu phớ là một món ăn, cũng là Giang Phong tại giữa hè bữa tiệc duy nhất một món ăn. Vương Tú Liên vì phòng ngừa Giang Phong bị sự tình khác phân tâm, cố ý đem Giang Phong menu từ gọi món ăn hệ thống bên trong lột xuống. Hắn buổi tối hôm nay chỉ cần làm cái này 51 phần gà tàu phớ, còn sót lại thời gian muốn làm cái gì ngồi ở giao trộn cửa sổ kia kính viễn vọng nhìn trộm thực khách trên mặt biểu lộ đều có thể. Giang Phong có chút khẩn trương. Gà tàu phớ hắn một lần liền thành công làm ra cấp S, coi là hắn từ trước tới nay thuận lợi nhất một món ăn. Hiện nay trò chơi tại thăng cấp hắn nhìn không thấy món ăn bình xét cấp bậc, biết rất rõ ràng rất không có khả năng nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng lần này lật ra làm ra cấp A gà tàu phớ không có cách nào phát động bờ UFF, luôn luôn nhịn không được suy nghĩ lung tung. Mặc dù đầu góc nhịn không được nghĩ lung tung, tay cùng cảm giác vẫn là rất đáng tin cậy, hết hạn đến gà tàu phớ sắp ra nổi mắt thấy là phải thành hình gian hàng Giang Phong cảm thấy hết thảy thuận lợi, nhưng vẫn là khẩn trương. Đồ ăn xong rồi. Thời gian cũng mau đến 7 điểm rồi. Giang Phong không nhúc nhích. Hắn nghĩ trước nếm thử. Mặc dù nếm cũng vô dụng, coi như nếm ra tới không được hắn cũng không khả năng nặng hơn làm hai nồi, nhưng hắn hiện tại chính là nghĩ nếm thử, không. Phải nói hắn hiện tại thật không dám đem gà tàu phớ chứa đựng ra tới dùng nghĩ nếm thử coi như vì lấy cớ. Giang Phong cảm thấy hắn giống như có chút quá mức ỷ lại giám định kỹ năng, đến mức nhìn không thấy món ăn bên trên cái kia đại đại cấp S đối với mình món ăn đều không cái gì lòng tin. Tiểu Phong, sao rồi? Giang Vệ Minh chú ý đạo Giang Phong nhìn chằm chằm trong nồi gà tàu phớ không nhúc nhích, tưởng rằng xảy ra điều gì sai lầm vội vàng đi tới. Không có. Không có gì. Giang Phong nói. Khẩn trương. Giang Vệ Minh nhìn ra Giang Phong là vì cái gì đột nhiên bất động. Có chút. Giang Phong nói thật. Giang Vệ Minh nhìn một chút trong nồi gà tàu phớ, hình thái hoàn chỉnh, bề ngoài chân mềm, xem ra không có vấn đề đủ để lấy giả loạn thật. Nước dùng chúng ta cũng đều hưởng qua, thượng thừa tác phẩm, sẽ không lại vấn đề, thịnh bắt đi. Giang Vệ Minh lời nói này cho Giang Phong lòng tin, hắn cũng cảm thấy cái này nồi gà tàu phớ xem ra không có vấn đề chính là nhìn không thấy cấp S lực lượng không đủ, hiện tại Giang Vệ Minh cho hắn lực lượng. Giang Phong bắt đầu thịnh bát. Chứa đựng gà tàu phớ chén nhỏ đều là Vương Tú Liên tinh chọn mảnh có ra tới, không thể quá xa hoa, cũng không thể quá mộc mạc, chén nhỏ, không có gì hoa văn tạo hình cũng không đặc biệt, nhưng xem ra rất dễ chịu rất đại khí, vừa vặn xứng trong chén khiêm tốn xa hoa gà tàu phớ. Phong ca, gà tàu phớ tốt chưa? Nguyệt tỷ nói đã có thể lên thức ăn các nàng đều chuẩn bị rút trà bánh. Tang Minh hô to. Được rồi, ta đang giả vờ bàn 2 phút. Giang Phong hô to. Làm bày bàn thuần thục công Giang Phong trang bị bày bàn hết sức quen thuộc, lại nhanh lại tốt. Gà tàu phớ không cần ngoài định mức trang trí, chỉ cần bưng lên bàn thời điểm nhường cho người phản ứng đầu tiên là tàu phớ là được. Giang Phong không có cách nào làm được mỗi cái trong chén tàu phớ một dạng, chỉ có thể làm được không sai biệt lắm giống nhau, hình dạng khác nhau. Một bát bát gà tàu phớ xếp tại cùng nhau thời điểm xem ra thật giống là một bát bát tùy ý giả bộ tàu phớ, chính là bát nhỏ một chút. Gà tàu phớ từ truyền đồ ăn cửa sổ đưa ra ngoài. Tại Quý Nguyệt giám sát bên dưới từ mấy vị từ lầu 2 bao xương lâm thời điều xuống mỹ mạo phục vụ viên tiểu tỷ tỷ ổn ổn đương đương đưa đến mỗi vị khách nhân bên người. Đồ ăn lên trước bàn, người không nói lời nào. Các thực khách thấy đồ ăn lên bàn nhao nhao đình chỉ trò chuyện, bắt đầu dò xét chén này nhìn như tầm thường gà tàu phớ. Bởi vì trước đó không biết menu nguyên nhân, trên cơ bản mỗi người phản ứng đầu tiên đều là Thái Phong lâu làm sao đạo thứ nhất bên trên tàu phớ, còn không cho phối liệu. Nhưng đại gia trên cơ bản đều là đang ăn ăn bên trên kiến thức rộng rãi còn có tiền chủ, rất nhanh liền có người kịp phản ứng. Đây là gà tàu phớ đi. Sau đó người kia liền không kịp chờ đợi nếm thử một miếng, cũng thật là gà tàu phớ. Lần này cho dù là kiến thức rộng lao tham ăn cũng ngây ngẩn cả người, sợ hãi than nói, thế mà là gà tàu phớ, cái này lần đầu tiên thật đúng là đem ta hù dọa. Còn có thể có như thế lấy giả loạn thật gà tàu phớ, thật là không có nghĩ đến a. Không phải ngươi nói ta còn thực sự không nghĩ tới đây là gà tàu phớ, ta vừa mới còn buồn bực cái này đạo thứ nhất đồ ăn bên trên tàu phớ làm cái gì. Tiếng thán phục liên tiếp. Có người thuận miệng hỏi bên trên phục vụ viên, cái này gà tàu phớ là Giang lão gia tử làm a? Ngài nói là Giang đầu bếp trưởng sao? Không phải, hôm nay gà tàu phớ là Giang Phong sư phụ làm. Phục vụ viên giải thích nói. Lần này hỏi vấn đề người ngây ngẩn cả người, Giang Phong khoai lang kén loại này bờ UFF đồ ăn mặc dù được hoan nghênh. Nhưng hắn cùng hai vị lao gia tử so sánh thật đúng là không nổi danh. Thái Phong lâu họ Giang đầu bếp nhiều lắm cũng đều là một nhà, thật nhiều thực khách đều không phân rõ, thậm chí còn có thực khách ngay cả hai vị lao gia tử đều không phân rõ, liền nhớ được họ Giang. Giang Phong. Người kia lẩm bẩm nói, hiển nhiên đối với hắn mà nói đây là một xa lạ danh tự. Lao tiền ngươi làm gì vậy, ăn đồ ăn a đều lên thức ăn. Người bên cạnh lôi hắn xuống. Lao tiền lúc này mới chú ý tới đại gia không biết bắt đầu từ khi nào đều yên lặng, túi đầu ăn gà tàu phớ, mỗi người động tác đều là nhất trí, thế mà đều không người nói chuyện sở dĩ ra vẻ mình vừa mới phi thường khác loại. Ai, đại gia làm sao? Lao tiền muốn hỏi người bên trên, phát hiện hắn cũng biến thành giống như những người khác, không để ý tới người chuyên tâm ăn đồ ăn. Lao Tiền lắc đầu, nghĩ thầm cái này đều cái gì tật xấu từng cái cùng chúng ta một dạng, cầm lấy cái thìa múc một muỗng gà tàu phớ. Cửa vào. Khó nói lên lời tươi đẹp tư vị. Một nháy mắt, Lao Tiền cái gì đều không muốn. Không đi nghĩ Giang Phong là ai, cũng không suy nghĩ đại gia làm sao đều yên lặng. Bởi vì hắn cũng an tĩnh. Ăn đồ ăn, ăn đồ ăn. Chương 724, tiêu điểm. Hoàn toàn yên tĩnh. Thái Phong lâu lầu 1 ABC 3 cái khu vực ở giữa sẽ dùng bình hoa hoặc là bình phong trực tiếp trang trí vật ngăn cách, lại thêm bản thân giãn cách khoảng cách, C khu lại tất cả đều là bàn lớn cần sân bãi lớn, C khu có thể nói là một cái đơn độc ngăn cách khu khối. Giang Phong làm xong gà tàu phớ sau là thật không yên lòng, chỉ có một người rời đem thấp thấp ghế đầu ngồi ở truyền đồ ăn cửa sổ, xa xa ngẹo đầu hận không thể thò đầu ra đi. Lấy một bức từ bên ngoài nhìn đặc biệt ngốc nhường cho người không khỏi hoài nghi người này là không phải xảy ra vấn đề gì tư thế, cố gắng muốn nhìn C khu những khách nhân đều là phản ứng gì. Những người khác tại làm chính mình sự tình, ba vị đầu bếp trưởng đều ở đây làm đồ ăn, dù sao món ăn của bọn họ lập tức liền muốn lên, không ai trông coi Giang Phong, liền ngay cả Ngô Mẫn Kỳ cũng không còn chú ý tới. Quý Nguyệt chú ý tới, bởi vì nàng muốn tới chuyển đồ ăn cửa sổ thúc đồ ăn. Yến hội món ăn mang thức ăn lên tốc độ phi thường trọng yếu. Không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm. Gà tàu phớ bản thân cũng không nhiều, nho nhỏ một bát, thật muốn giống bình thường ăn tàu phớ như thế châu gặm mâu đơn ăn mấy ngụm liền có thể ăn xong. Quý Nguyệt thấy có một bộ phận ăn đến mau khách nhân trong chén gà tàu phớ chỉ còn một cái ngọn nguồn, đang dùng cái thìa thổi mạnh ăn, giống Hàn Quý Sơn loại này dám ngay ở cả nước người xem mặt tiếp giám khảo tiện lợi ăn cơm đều đã tại liếm cái thìa, liền đến truyền đồ ăn cửa sổ thúc thúc Tôn Mậu tài đỉnh trên hồ đồ trắng bàn không có. Chứa vào mâm các nàng liền có thể chuẩn bị dọn thức ăn lên. Sau đó Quý Nguyệt đã nhìn thấy nghiêng cổ Giang Phong. Quý Nguyệt, thế nào, khách nhân phản ứng như vậy? Giang Phong thấy đến rồi cái người sống không kịp chờ đợi hỏi. Hắn mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng không làm gì được là viễn thị mắt cách xa như vậy căn bản xem không thanh đại nhà biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy tất cả mọi người đang dùng cơm, giống như cũng không còn cái gì quá kích cử động. Rất tốt đi, đều rất an tĩnh, liền. Quý Nguyệt nghĩ nghĩ. Tựa như trước đó chúng ta ăn khi đó như thế, cũng chỉ ăn không nói lời nào. Kia là tốt hay là không tốt? Giang Phong trong lòng không chắc. Quý Nguyệt hồi tưởng mình một chút khi đó muốn ôm Giang Phong chân kêu ba ba, mời Giang Phong ba ba mỗi ngày cho so chính hắn niên kỷ đều lớn khuê nữ thường thường liền đến bát gà tàu phớ thật sự là nội tâm cảm thụ, phi thường căng thẳng nói, chính là ăn ngon đến độ không muốn nói chuyện. Lao Trương liền người đứng lại bên cạnh cũng không muốn nói cái chủng loại kia. Quý Nguyệt nói bổ sung. Giang Phong giật mình. Vậy nhưng thật là ăn rất ngon. Ngươi đi hỏi một chút Tôn đầu bếp trưởng đỉnh trên hồ làm tốt chưa, chúng ta bên này có thể chuẩn bị dọn thức ăn lên. Quý Nguyệt nói. Giang Phong giúp nàng nhìn, được rồi, ngay tại bày bàn, nhường ngươi người đi tới đi. Quý Nguyệt vội vàng vẫy gọi ra hiệu trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp các phục vụ viên tới bưng thức ăn. Giang Phong không biết là, đại đa số các thực khách nội tâm chân chính cảm thụ so Quý Nguyệt nói càng thêm khoa trương. Quý Nguyệt bởi vì vào nghề sớm nguyên nhân. Có thể nói khỏe mạnh xào rau quán vừa khai trường cũng bởi vì nghèo rất mùng tơi tới làm phục vụ viên, mặc dù không có tiền, nhưng một chút cũng ăn không ít. Tại A thành phố thời điểm lao ra tử xuống bếp tay nghề Quý Nguyệt liền hưởng qua không ít, liền ngay cả Tôn Quan Vân bát bảo lật hương bổ câu nàng đều ăn vào, ngày thường nhân viên bữa ăn cũng đều là Giang Kiến Khang đốt, lại thêm có tiền thời điểm cũng nếm qua không ít chân chính đồ tốt, miệng đã nuôi được so với bình thường có thể ăn sẽ ăn thực khách xảo trá rất nhiều. Quý Nguyệt liền ở người Giang ra trên lầu. Ngày bình thường ai đang nghỉ ngơi thời điểm đã làm những gì nàng đều ăn đến đến, tại tăng thêm chính Trương Quang Hàng tại vườn hương ngay cả đồ ăn tìm không thấy ban giám khảo thời điểm cũng thích gọi Quý Nguyệt đi nếm thử. Quý Nguyệt kỳ thật giữa bất chi bất giác đã là một cái được chứng kiến sóng to gió lớn quán rượu linh ban. Nàng mới nếm thử Giang Phong làm gà tàu phớ thời điểm đều cảm thấy ăn ngon đến tắt tiếng, càng đừng xách những khả năng này còn không bằng nàng có tiền thực khách. Nào chỉ là tắt tiếng, sau khi ăn xong há miệng nghị khen hai câu cũng không biết làm như thế nào khen. Không ít thực khách chưa từng như này hối hận qua tự mình thế mà như thế không học thức, nghĩ khen món ăn thời điểm thế mà đều tìm không ra thích hợp từ ngữ, cảm giác ngày bình thường nói những lời kia khích lệ đạo này gà tàu phớ đều là đang vũ nhục nó. Rất nhiều thực khách, ở ngắn ngủn mấy phút nội kinh lịch một lần trước đó chưa từng có mỗi giây thể nghiệm. Bởi vì gà tàu phớ đặc thù bờ UFF, ăn ăn bờ UFF liền phát động về sau vị giác độ nhạy tăng lên tương ứng đầu lưỡi liền có thể nếm đến càng nhiều mỹ rượu tư vị. Nếm đến mỗi giây tư vị đầu lưỡi liền sẽ không kịp chờ đợi hướng đại não truyền bá những này tư vị mỹ rượu. Ở đây thực khách trẻ tuổi có nhiều năm kỳ lớn, trẻ tuổi vị giác còn bình thường còn tốt một chút, lớn tuổi một chút vị giác đã bắt đầu có nhất định trình độ thoái hóa, loại này huyền chuyển trải nghiệm đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một lần khắc cốt minh tâm xung kích. Vị giác bên trên xung kích. Một món ăn càng tốt ăn là cái gì cảm giác? Đại khái chính là cái này cảm giác. Mới nếm thử liền đã cảm thấy phi thường mỹ vị, nhưng theo đối với nó càng thâm nhập hiểu rõ, phát hiện nó thế mà so với mình trước một giây ăn vào còn mỹ vị hơn, một giây so một giây mỹ vị, đầu lưỡi mỗi một lần đụng vào đều là một lần hoàn toàn mới cảm giác. Đây là một loại cảm giác thế nào? Thiên đường cũng bất quá như thế. Trên thế giới này, trừ gà tảo phớ bên ngoài không có một món ăn có thể mang cho thực khách dạng này thể nghiệm. Hứa Thành đều nói ra nói tới. Vị này toàn thế giới nổi danh nhất, cũng là nhất quyền uy mỹ thực nhà bình luận, cho dù là đang ăn bánh trường bình tự mình làm tiệc yến và vây cá mập thời điểm đều có thể. Hắn đang ăn xong một ngụm sau rút ra không đến đối đầu bếp biểu đạt hắn đối món ăn thưởng thức, nhưng bây giờ hắn không được. Mọi người đều biết, Hứa Thành có một cây tốt đầu lưỡi. Chính là căn này tốt đầu lưỡi, để hắn có thể ăn ra rất nhiều tinh xảo mỹ vị món ăn sau ẩn nút một chút cười tủm tỉm, để hắn trở thành toàn thế giới đầu bếp đều tin phục, đều yêu thích, thậm chí là tôn trọng mỹ thực nhà bình luận. Phần này yêu thích cùng tôn trọng không phải chỉ dựa vào tiền cùng thích ăn liền có thể ném ra tới. Hàn Quý Sơn cũng thích ăn, Hàn Quý Sơn cũng có tiền, hiện tại phi thường có tiền. Hảo Vị Đạo Trù Nghệ giải thi đấu tổ chức về sau hắn mượn cái này một ba đông gió thật tốt mở rộng một lần thị trường. Ngắn ngủi thời gian một năm Hảo Vị Đạo xì dầu liền chiếm lĩnh trong nước xì dầu thị trường nửa giang sơn. Cái khác đồ gia vị cũng là đa tuyến nở hoa, cho dù là tại Bắc Bình Thành bên trong. Xử lý tương quan nghề nghiệp người ai thấy Hàn Quý Sơn không muốn gọi một câu Hàn Tổng. Nhưng hắn vẫn là bởi vì bản thân đặc thù khẩu vị nổi danh không hiểu nhiều ăn. Hứa Thành trước mặt chén nhỏ đã trống rỗng rồi. Hắn nhìn một chút bên cạnh đã phi thường thận trọng mà ngồi xuống nhưng trên thực tế vừa mới liếm xong cái thìa Hàn Quý Sơn. Lần thứ nhất phi thường ao ước hảo hữu cho người nhất quán hình tượng chính là như vậy lôi thôi lết thiết có thể tùy tiện liếm môi. Hắn lại không được. Hứa Thành kỳ thật có chút nghĩ liếm môi. Hắn chưa bao giờ có cảm thụ như vậy. Là một vị ưu tú mỹ thực nhà bình luận, hắn biết rõ món ăn là có tầng thứ. Ưu tú đầu bếp có thể đem món ăn làm ra phong phú cấp độ cảm giác, thậm chí còn có thể có chút nhớ nước hoa như thế có tiền trung hậu điều, để món ăn có dư vị. Nhưng hôm nay gà tảo phớ vượt qua hắn dĩ vãng đối cùng loại món ăn nhận biết. Đầu tiên, hắn không biết gà tảo phớ cũng có thể làm được có cấp độ. Tiếp theo, hắn hôm nay ăn vào gà tảo phớ cấp độ cùng dĩ vãng ăn hoàn toàn không giống. Ở hắn lý giải bên trong, món ăn cấp độ tựa như một phần quả xoài ngàn tầng, ngươi có thể trông thấy những này cấp độ, sở dĩ sẽ có cấp độ là bởi vì nhiều loại nguyên liệu nấu ăn chế biến thức ăn phương thức cùng bày ra vị trí khác biệt. Những cái kia cấp độ là có thể thấy được, cũng dự đoán, sau khi ăn xong còn có thể phân tích vì sao lại có dạng này cấp độ cảm giác, là dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn bỏ thêm cái gì. Phần này gà tảo phớ hắn hoàn toàn không có cách nào phân tích, cũng không muốn phân tích. Hứa Thành cảm thấy phần này gà tảo phớ tựa như một đóa nụ hoa chấm nở hoa hồng, vừa ăn vào trong miệng thời điểm vẫn chỉ là cái nụ hoa. Sau đó cái này nụ hoa ngay tại trên đầu lưỡi một chút xíu cởi mở, triển khai, chấm rãi, giàu có mỹ cảm, hoàn toàn chứa đựng. Mà đầu lưỡi, chính là người chứng kiến. Ai? Hứa Thành không có tồn tại thở dài một hơi, bao hàm may mắn thở dài. Than thở cái gì a? Hứa Thành khẩu khí này thán được Hàn Quý Sơn một mặt mẫu bức. Hắn hiện tại đã cảm thấy phần này gà tảo phớ ăn ngon thật, ăn cơm bữa cơm này hắn liền muốn phát huệ chặt tìm Giang Phong dự định. Ngày mai, hắn Hàn Quý Sơn liền muốn ăn vào phần này gà tảo phớ. Không có gì, ta chính là cảm thấy ta rất may mắn. Hứa Thành cảm thán nói. A, Hàn Quý Sơn càng bối rối. Ta lại có Giang Phong huệ chặt, chỉ sợ về sau Giang Phong huệ chặt không có tốt như vậy bỏ thêm. Hứa Thành thấp giọng nói. Hàn Quý Sơn, ta cũng có Giang Phong huệ chặt ta. Ta thêm thời gian vẫn còn so sánh ngươi sớm ta một năm trước thì có Giang Phong ngoại trạc. Ngay tại Hứa Thành lúc nói chuyện, Bành Trường Bình buông xuống cái thìa. Hắn cũng ăn xong rồi. Hứa Thành nhìn một chút hắn, hỏi, Bành sư phụ, ngài cảm thấy thế nào? Bành Trường Bình cười cười, hắn vừa mới cũng đã trải qua một lần không thua gì Hứa Thành tươi đẹp dùng cơm thể nghiệm, có lẽ hắn thể nghiệm so Hứa Thành còn tươi đẹp hơn một chút, hậu sinh khả hủy A. Ta nhớ được Giang Phong đoạn thời gian trước một mực tại cùng ngài học chú A. Hứa Thành hỏi. Bành Trường Bình gật đầu, đúng vậy a, luyện mấy tháng canh loãng. Đương thời ta còn khuyên hắn chớ luyện đã rất khá, hiện tại xem ra may hắn không nghe ta, không phải chỉ sợ không có hiện tại món ăn này. Hứa Thành không biết lại còn muốn một màn này, hiện tại ngài là cảm giác gì? Hiện tại ta ngược lại thật ra hối hận không thu hắn làm quan môn đệ tử. Bành Trường Bình mở cái trò đùa. Hiện tại thu cũng tới nhớ được nha. Hứa Thành cười nói. Bành Trường Bình lắc đầu, hiện tại ta lại nói cái này không khỏi liền có chút cậy ra lên mặt. Làm sư phụ của hắn, ta còn không đủ tư cách. Hứa Thành ngây ngẩn cả người. Hai người thanh âm nói chuyện thấp, chung quanh lại náo nhiệt lên, trừ làm được cách Bành Trường Bình gần mấy người không ai nghe thấy đối thoại của hai người. Nghe cũng không nói chuyện, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ lão nhân gia này là ai, nghe giống như địa vị rất lớn bộ dáng. Rất nhanh, đạo thứ hai đồ ăn đỉnh trên hồ làm liền lên. Lần này mang thức ăn lên phục vụ viên đều giới thiệu, cố ý cường điệu món ăn này là Tôn Mậu Tài làm. Nếu như cách thường ngày, sự chú ý của mọi người khẳng định đều muốn bị món ăn này hấp dẫn. Đỉnh trên hồ làm vốn là thượng phẩm thức ăn chay, bên trên làm bản thân liền là cao cấp món ăn ý tứ, món ăn Quảng Đông món ăn nổi tiếng, trưng đồ ăn, dùng là thì sơ, bày bản cực kỳ đẹp mắt, lại là Tôn Mậu Tài làm được, vô luận là ở đâu bên trong đều hẳn là đại gia tiêu điểm. Chỉ tiếc lần này, đỉnh trên hồ làm danh tiếng có chút bị cướp. Mỗi người đều ở đây hỏi phục vụ viên. Vừa rồi kia đạo gà tàu phớ là ai làm? Mỗi người đều ở đây hỏi. Giang Phong là ai? Làm sao trước kia không thế nào nghe qua vị sư phụ này? Sư tòng người nào? Đối Giang Phong có chút trí nhớ liền sẽ nói cho người chung quanh Giang Phong hẳn là làm khoai lang kén vị kia đầu bếp, khen khen một cái Giang Phong làm khoai lang kén, hiểu rõ càng nhiều sẽ còn khen khen một cái hắn trải qua biết vị. Rút thưởng tới may mắn thực khách có một vẫn là mỹ viện học sinh, gia nhập trong đó nhiệt tình tán dương Giang Phong thuần thịt mì hoành thánh, không rõ ràng cho lắm các thực khách còn phụ họa biểu thị lần sau có cơ hội nhất định phải nếm thử. Mặc kệ đại gia là hỏi còn tại đáp, nói đều là Giang Phong. Người người cũng đang thảo luận Giang Phong, hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Chương 725, bình chọn. Chương 726, giúp ta cu nở dê dự định một phần. Ngay tại Hàn Quý Sơn kích tình quét bàn, mắt thấy là phải ăn nửa con gà thời điểm, thái sử canh rắn cuối cùng lên. Cung thịnh gà tàu phớ dùng nhìn như một mạc kỳ thực giản lược hào phóng nhỏ chung khác biệt, thái sử canh rắn bát ít nhất phải lớn hơn một chút, đại khái là gà tàu phớ hai lần, trang tràn đầy dùng cái nắp đắp lên. Bát mặt ngoài hiện đầy tinh xảo hoa văn, nhìn qua có chút loẹ loẹn, nhường cho người xem xét đã cảm thấy, đồ bên trong hẳn là thật đắt. Một người một bát. Hàn Quý Sơn không có trước mở nắp, hắn còn tại gặm chân gà, khi hắn vừa mới nỗ lực dưới, lúc này trước mặt hắn xương trong đĩa đã chất lên núi nhỏ bình thường xương gà. Phục vụ viên còn thuận tiện cho hắn thay đổi một cái mới xương đĩa, để hắn có thể nôn càng nhiều xương gà. Hàn Quý Sơn lắm điều lấy chân gà, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đã đem cái nắp vạch trần Hứa Thành trước mặt thái sử canh rắn. Thái sử canh rắn lên bàn thì dáng vẻ là phi thường đẹp mắt, mật ong sắc nước canh, cắt được tinh tế thịt rắn kia cùng các loại cái khác nguyên liệu nấu ăn kia xen lẫn trong cùng một chỗ, trắng đen đen, phẩm chất không đồng nhất, dài ngắn khác biệt. Lại thêm phía trên nhất kia một nắm cần làm tô điểm nhỏ như sợi tóc chanh lá tia cùng rơi tại phía trên nhất màu trắng hoa cúc cánh, giống như một bức sắc thái lộng lẫy nhìn qua rất có ý cảnh, nhưng lại không biết vẽ là cái gì chanh tây, dù sao chỉ nhìn là khẳng định nhìn không ra đây là một bát canh rán. Chí ít Hàn Quý Sơn sẽ không nhìn ra. Hắn không nhìn ra đúng là bình thường, đại đa số thực khách cũng không còn nhìn ra, thẳng đến phục vụ viên thấy tất cả mọi người xốc lên cái nắp hướng đại gia giới thiệu món ăn này là thái sử canh rắn thời điểm mới có người bừng tỉnh đại ngộ. Úc, nguyên lai là thái sử canh rắn. Từ giữa hẻ yến thư mời phát ra một khắc kia trở đi, không có tiếp vào thư mời người đều bắt đầu phân tích Tôn Mậu Tài lần đầu biểu diễn sẽ làm thứ gì đồ ăn, những này đã thu được thư mời người tự nhiên cũng đều phân tích được rồi. Thái sử canh rắn không ở Tôn Mậu Tài thức ăn chuyên môn bên trong, nhưng dù sao cầm qua thưởng, mặc dù bởi vì quá mức phiền phức làm được ít. Cũng không ít thực khách đã từng đã đoán có thể hay không làm món ăn này. Suy đoán thì suy đoán, bởi vì Tôn Mậu Tài thực tế làm quá ít, lưu ra tới ảnh chụp cũng ít, thậm chí rất nhiều dù cho đã từng đã đoán sẽ có hay không có thái sử canh rắn các thực khách tại nhìn thấy thái sử canh rắn thời điểm, cũng không biết món ăn này kỳ thật chính là thái sử canh rắn. Mấu chốt nhất là, hôm nay trận này giữa hè yến danh tiếng đã hoàn toàn bị Giang Phong đoạt đi, đại gia chú ý trọng điểm sớm đã không trên người Tôn Mậu Tài. Bởi vì gà tàu phớ cho đại gia quá mức kỳ diệu thể nghiệm nguyên nhân, cho dù là đang ăn đằng sau món ăn thời điểm, cũng có rất nhiều người nhịn không được dư vị sớm đã nuốt xuống bụng, bắt đầu bị hệ tiêu hóa gà tàu phớ. Loại này càng ăn càng tốt ăn tư vị. Chỉ có gà tàu phớ có thể cho bọn hắn. Thế mà là thái sử canh rắn. Bành Trương Bình cũng không còn nhận ra, nghe phục vụ viên giới thiệu về sau rất là giật mình. Ngài cũng biết món ăn này. Hứa Thành phụ họa tính hỏi một câu. Biết rõ. Chỉ bất quá ta vẫn cho là món ăn này đã thất truyền, ta nhớ không lầm món ăn này cũng không tốt làm, muốn làm được thượng thừa nhất còn muốn chuyên môn làm cho này đạo đồ ăn bồi dưỡng thích hợp nhất cúc hoa của nó, điều chế thích hợp nó canh loãng. Nhưng theo canh loãng thời gian để tính, làm món ăn này nói ít cũng muốn mười mấy tiếng, nếu là theo bồi dưỡng hoa cúc thời gian, vậy cái này một món ăn chỉ sợ muốn thời gian mấy tháng. Bành Trương Bình cười nói, còn muốn chuyên môn bồi dưỡng hoa cúc. Hứa Thành kinh ngạc. Đương thời muốn. hiện tại hẳn là không cần. Ta nói đương thời kia cũng là phụ thân ta giảng cho ta chuyện, khi đó vì một món ăn chuyên môn bồi dưỡng hoa cúc tính là gì, khả năng vì một món ăn ngay cả gạo đều muốn chuyên môn nhìn chằm chằm trồng, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết, chỉ bất quá các quý nhân thích thôi. Bành Trương Bình nói, dùng bây giờ nói tới nói cái này gọi là cái gì? Úc, đúng, tư nhân đặt làm, chính là muốn độc nhất vô nhị nha. Hứa Thành không thể nào hiểu được, lắc đầu, cầm lấy cái thìa múc một đẩy môi canh rắn. Lần này thái sử canh rắn cùng lần trước thử đồ ăn thì khác biệt, lần trước thử đồ ăn thì Tôn Mậu Tài không có nói chuẩn bị trước canh loãng, cũng chỉ có thể dùng Giang Phong trước đó nấu có sẵn canh loãng, mặc dù rất tươi ngon, nhưng là không thích hợp món ăn này. Lần này vì cái này 51 phần thái sử canh rắn, Tôn Mậu Tài cố ý sớm 2 ngày liền bắt đầu sâu canh loãng là dùng bào ngư, tươi măng, mộc nhĩ, nấm hương, chỉnh gà cùng lạp xưởng, cùng những thứ khác một chút vật liệu điều chế. Hôm qua liền sâu được rồi, một mực lửa nhỏ ấm, để nguyên liệu nấu ăn trở nên càng xốp giòn nát, hương vị càng hòa tan vào trong canh. Hoa cúc đương nhiên sẽ không giống Bành Trường Bình nói như vậy vì một món ăn còn muốn chuyên môn bồi dưỡng thích hợp nó hoa cúc, Tôn Mậu Tài cho dù có kia trình độ cũng không còn thời gian này. Hắn chỉ là tại có hạn lựa chọn phạm vi bên trong, lựa chọn hắn cho rằng thích hợp nhất bạch cúc hoa, dù sao hoa cúc dùng đến tốt chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu là bình thường cũng không tổn thương phong nhã. Lần trước không dùng chuyên môn điều chế canh loãng làm thái sử canh rắn liền đã tươi ngon dị thường, càng đừng xách lần này Tôn Mậu Tài sớm 2 ngày liền bắt đầu chuẩn bị, chuyên môn điều chế một nồi chuyên dụng canh loãng thái sử canh rắn. Nói đem đầu lưới tươi rơi mất là khoa trương, nhưng là đầy đủ để mọi người đang ngồi vị thực khách trọng tân định nghĩa canh rắn món ăn này. Bởi vì địa vực nguyên nhân rất nhiều nơi sẽ không chế biến thức ăn thịt rắn, rất nhiều người khả năng sống 20-30 năm cũng không có nếm qua thịt rắn. Cũng không ít người bởi vì e ngại rắn căn bản sẽ không nếm thử ăn thịt rắn. Thịt rắn vốn cũng không phải là đồ ăn thường ngày, thậm chí cơ bản sẽ không xuất hiện tại chợ bán thức ăn, coi như số ít tiệm cơm có bán, các thực khách cũng rất ít lại bởi vì tâm huyết dâng trào liền điểm một đạo bọn hắn không rõ ràng mùi vị, giá cả đắt giá thời điểm mới có. Ăn đến ít, cũng không hiểu rõ, bắt đầu ăn cũng rất mới mẻ. Thịt rắn bản thân liền không giống tại di vãng loại thịt, căn cứ rắn chủng loại khác biệt chất thịt hơi có khác biệt. Ngay cả hương vị cùng cảm giác cũng sẽ có điều khác biệt. Thái sử canh rắn dùng 5 loại rắn, trong đó còn có mấy loại là kịch độc xà, 4 loại thịt rắn kia đều bị hầm hóa nhập trong canh, chỉ có nước luật rắn kia là có thể nếm đến ngay đến, nhấm nháp hắn chất thịt. Thịt rắn tươi ngon, dẻo dai, về cam, canh loãng hương nồng, thơm ngọt, tươi ngon, hoa cúc kia thanh đạm, chanh lá kia thanh hương cùng một chút nhàn nhạt đắng chát, kinh một thanh muỗng nhỏ tụ tập tại trong miệng, nhấm nuốt tại giữa hàm răng, phát tán tại trên đầu lưỡi. Mỹ diệu. Dạng này một món ăn, ép tới lên giữa hè yến cái này chủ. Nguyên bản đã hoàn toàn bị Giang Phong mang đi trệ các vị các thực khách, lúc này cuối cùng nhớ ra bọn hắn ban đầu chờ mong giữa hè yến là bởi vì ai, cũng cuối cùng nhớ tới bọn hắn lúc trước coi là giữa hè yến là vì ai chuẩn bị độc trận tú. Tôn Mậu Tài tại chủ nghệ bên trên khả năng không bằng ạt nồn đầu bếp, nhưng hắn so ạt nồn đầu bếp càng hiểu người trong nước dạ dày. Một bát thái sử canh rắn, để đại gia lại lâm vào trầm mặc. Trong trầm mặc còn kèm theo phi thường nhỏ âm thanh a tức miệng thanh âm. Gà tàu phớ quá ít, đại gia không nỡ miệng to ăn, nghĩ đi tức miệng cũng bẹp không lên tiếng. Thái sử canh rắn cần nhai, có bẹp miệng không gian, ngược lại lộ ra ăn cơm càng có không khí một chút. Hàn Quý Sơn đã hoàn toàn quên đi trên bàn gà quay. Hắn ăn cái gì nhanh, cho dù là ăn gà tàu phớ thời điểm cũng so ngồi cùng bàn người ăn đến phải nhanh, càng đừng xách có thể nhấm nuốt có thể ăn như hổ đói thái sử canh rắn. Rất nhanh, một bát canh rắn liền gặp ngọn nguồn, Hàn Quý Sơn lại bắt đầu cạo bát, liếm môi, làm chính mình. Hứa Thành. Hắn cũng rất muốn liếm môi a. Hứa Thành yên lặng nhai nuốt lấy trong mồm thịt rắn, ẩn ẩn có chút cảm giác được hôm nay đầu lưỡi của hắn giống như cùng dĩ vãng có chút không giống nhau lắm. Người khác chưa ăn qua Tôn Mậu Tài thái sử canh rắn, hắn làm sao có thể chưa ăn qua. Không phải hắn Hứa Thành thổi, trong phạm vi toàn thế giới đầu bếp nổi danh có một tính một cái, ai làm thì ra món ăn mới hắn không có ngay lập tức ăn vào. Coi như cách nửa cái địa cầu cũng chính là đánh cái bay, thời gian mười mấy tiếng. Buổi sáng ra đồ ăn Hứa Thành ban đêm liền có thể ăn vào. Liền xem như trên Nam Cực nghiên cứu ra tới hắn cũng có thể ăn vào. Nhưng là Hứa Thành cảm thấy nếu như hắn còn không có lớn tuổi đến ký ức xuất hiện suy yếu lời nói, hắn trước đây ít năm ăn thái sử canh rắn cùng hôm nay phần này giống như có chút không giống nhau lắm. Không có ăn ngon như vậy a. Hứa Thành đã có chút phát giác ra, hắn hôm nay cảm thấy mỗi đạo đồ ăn đều ăn cực kỳ ngon không phải là bởi vì đầu bếp trình độ đề cao. Mà là bởi vì hắn vị giác cùng dĩ vãng giống như có chút bất đồng. Có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong phát hiện điểm này người vẫn là ít, dù sao mỗi người vị giác tăng lên trình độ khác biệt. Hứa Thành bởi vì bản thân đầu lưỡi liền 10 phần linh mẫn, thậm chí có thể nói hoàn toàn không thua tại Trần Tú Tú, dù là tăng lên một chút cũng sẽ có cải biến cực lớn có thể lập tức cảm thụ ra tới, không giống Giang Phong đầu lưỡi. Hắn đều biết rõ bờ UFF cũng không có làm sao cảm thụ ra bờ UFF tác dụng. Ta trước kia làm sao không có cảm thấy thịt rắn ăn ngon như vậy, thiệt thòi, lần trước tại phía Nam thời điểm Trúc Lao Bản lúc đầu muốn mời chúng ta ăn thịt rắn, khi đó Lao Bà ta cũng ở đây, nàng có chút sợ rắn không dám ăn sẽ không đi. Ai, sớm biết ta nên kéo nàng đi ăn, ăn ngon như vậy, đáng tiếc. Hàn Quý Sơn thêm xong cái thìa bắt đầu cảm thán. Nếu như đầu bếp tay nghề khó thực hiện ra tới thịt rắn cũng liền như thế, ăn mới mẹ thôi, mà lại hiện tại thì trên cơ bản đều là nhân công nuôi dưỡng thịt rắn, chuyên môn bồi dưỡng chủng loại, thịt mập nhưng hương vị không được. Hứa Thành nói, như vậy sao? Hàn Quý Sơn bừng tỉnh đại ngộ, ta vẫn là được mang ta lão bà tới chỗ này ăn, ta hiện tại liền phát tin tức gọi ta trợ lý liên lạc một chút nhìn xem có thể hay không dự định. Nói, Hàn Quý Sơn liền lấy điện thoại cầm tay ra cho trợ lý phát tin tức. Hứa Thành, còn có thể dạng này. Đoạt chạy. Hứa Thành cũng lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho trợ lý phát tin tức, vừa mới đánh hai chữ đột nhiên kịp phản ứng, hắn trợ lý không có Hàn Quý Sơn trợ lý dùng tốt ta. Nhưng ta cũng dự định một phần, gà tàu phớ cũng muốn. Hứa Thành nói, chương 730, giúp ta cũng dự định một phần. Chương 727, phát hỏa. Thái sử canh rắn về sau chính là bách vị canh không có cố định nguyên liệu nấu ăn, không có cố định thực đơn, thậm chí không có cố định làm phép. Nên làm như thế nào? Dùng những cái kia liệu, hoàn toàn theo đầu bếp tâm tình cùng đầu bếp cảm thấy mình đến cùng có thích hợp hay không làm như thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bách vị canh thuộc về sự đỉnh trở canh, tại mở nắp trước đó liền ngay cả đầu bếp tự mình khả năng đều không rõ ràng cái này nồi nước sẽ là dạng gì hương vị. Ngọt bùi cay đắng mặn, hết thể đều có thể có thể. Cuối cùng này một món ăn cũng là kết thúc công việc đồ ăn, vì có thể cho giữa hè yến một cái thích hợp nó đồng thời cũng làm cho nhân ý còn chưa hết khó mà quên được đôi. Giang Vệ Minh bách vị canh là dùng lúc trước món ăn còn thừa nguyên liệu nấu ăn tới làm. Nửa nồi canh loãng, mấy cây cải ngọt, dư thừa gà nhung, giải rác thịt rán, làm đỉnh trên hồ làm thì còn dư lại mới mẹ thì sơ, đương nhiên còn có lao ra tử làm Đức Châu gà hầm dùng một chút xíu kho liệu. Cái này nồi bách vị canh thanh đạm tính không được thanh đạm, trọng khẩu vị lại tính không được trọng khẩu vị, bởi vì điểm kia kho liệu nguyên nhân canh nhan sắc có chút lệch màu nâu, câu mỏng khiếm, xa nhìn phi thường giống Khương Vệ Sinh sở trường thức ăn ngon quái vị canh. Nhưng chỉ cần cầm cái thìa nhẹ nhàng một quấy liền biết rõ trước mặt phần này canh cùng quái vị canh là hai loại hoàn toàn bất đồng canh. Chính là chỗ này trong canh nguyên liệu nấu ăn thấy thế nào cũng không giống là sẽ xuất hiện tại một món ăn bên trong. Canh mang sang trước khi đi Giang Phong có một ít không yên tâm nếm thử một chút, hương vị là còn có thể, cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng mùi lạ, có thể nếm ra thịt rắn về cam, tổng thể có chút lệch mặn, canh loãng làm cơ sở nhạc dạo rất tươi. Nhưng nói thế nào, chính là một nồi thông thường món thập cẩm. Giang Phong cảm giác thậm chí còn không có lúc trước tại Giang Vĩnh nhà lúc, Giang Vệ Minh tiện tay làm kia một nồi bách vị canh dễ uống. Tam gia gia, ta cảm thấy cái này nồi bách vị canh hương vị giống như có một ít bình thường. Giang Phong nguyện chuyển nói, hắn nào chỉ là cảm thấy phổ thông, hắn thậm chí cảm thấy được cùng hắn đem cái này nồi nước truyền bưng lên đi còn không bằng để Khương Vệ Sinh làm một nồi quái vị canh bưng lên đi, chí ít có Thái Phong lâu đặc sắc. Cái này nồi nước thích hợp nhất. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói, Giang Phong. Bách vị canh đã mang sang đi, trong nồi còn dư cái ngọn nguồn, cho cặn đều tụ tập tại thấp nhất. Tôn Mậu Tài không có hưởng qua bách vị canh hiếu kỳ đi vơ vét chút cặn bã nếm thử, trong miệng đang lúc ăn đâu chỉ nghe thấy Giang Phong hợp Giang Vệ Minh đối thoại, vội vàng đem cho cặn nuốt xuống bụng giúp Giang Vệ Minh giải thích. Cuối cùng này một đạo canh không cần hương vị có bao nhiêu kinh diễm. Thích hợp là được rồi. Tôn Mậu Tài nói, đã chúng ta tại sắp xếp menu trình tự thời điểm lựa chọn thái sử canh rắn làm áp trục đồ ăn. Liền quyết định lớn trục đồ ăn không thể quá mức kinh diễm để tránh cái sau vượt cái trước che lại áp trục món ăn phong thái. Giống như là trước đây đợi. Hát kinh kịch gánh hát một dạng, chúng ta đều biết áp trục là thứ hai đếm ngược cái, bình thường đều là do trụ cột đến diễn. Bởi vì cái cuối cùng trục kịch bình thường đều là toàn võ kịch, có điểm giống chào cảm ơn, là tiễn khách kịch. Rất nhiều khách nhân trông thấy cuối cùng một suất diễn muốn bắt đầu diễn liền đứng dậy chuẩn bị đi rồi, chúng ta hiến hội đồ ăn cũng là dạng này. Nếu như là phi thường xa hoa yến hội đồ ăn chọn đem tốt nhất mấy món ăn toàn bộ xếp tại phía trước, đồ ăn quá nhiều rất nhiều khách nhân ăn vào đằng sau liền mệt tan bất động, giữa hè yến đồ ăn thiếu không tồn tại vấn đề này. Nhưng đã chúng ta định áp chụp đồ ăn, khởi, thừa, chuyển, hợp, cuối cùng kết thúc công việc bách vị canh chính là cuối cùng cái kia hợp chữ, không cần hương vị tốt bao nhiêu, chỉ cần có thể cam đoan dừng cái này đuôi, không suy sụp, mỗi người uống một chén, để các thực khách cảm thấy cái này yến hội kết thúc, thu lại. ăn xong rồi, hài lòng, là được. Giang Phong cái hiểu cái không gật đầu. Tôn Mậu Tài không có nói sai, Giang Vệ Minh bách vị canh sắc thực đem giữa hè yến đuôi cho thu lại. Phần này bách vị canh rượu liền rượu tại toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều là lấy từ lúc trước đồ ăn, tổng thể hương vị cùng cả bàn yến hội phi thường dự. Một chén canh vào trong bụng, không dễ dàng phát giác bị người phát giác nhỏ nớt một tá, hưởng dụng qua thức ăn ngon cảm giác hạnh phúc cùng dạ dày truyền lại cho đại nao chắc bụng cảm liền sẽ khiến người trở nên nhẹ nhõm vui sướng. Rút thường rút tới, chưa hề hưởng dụng qua loại đẳng cấp này thao thiết thịnh yến phổ thông kẻ may mắn cảm thấy rất vui sướng, có thể đem đỉnh cấp mỹ thực đương ra thưởng đồ ăn ăn Hứa Thành cũng cảm thấy rất vui sướng. Nếu như muốn bình giữa hè yến bên trong thứ hai ăn ngon đồ ăn là cái nào đạo có lẽ sẽ có tranh luận, có người cảm thấy là đỉnh trên hồ làm, có người cảm thấy là lươn hấp, còn có người cảm thấy là thái sử canh rán, thậm chí còn có thể có một ít khẩu vị đặc biệt người cảm thấy Đức Châu gà hầm cũng không tệ. Nhưng nếu muốn bình giữa hè yến bên trong cái nào đạo đồ ăn món ngon nhất, đây tuyệt đối là gà tàu phớ, hoàn toàn xứng đáng, toàn phiếu thông qua. Đồ ăn ăn xong rồi, sau cùng mâm đựng trái cây cũng tới. Rất nhiều thực khách còn tại dư vị lúc trước món ăn cảm giác, không muốn rời đi. Ngồi ở Bành Trường Bình bên phải cái kia nghe được không ít Bành Trường Bình cùng Hứa Thành nói chuyện thực khách, cũng cuối cùng đoán được Bành Trường Bình đại khái là người nào. Cũng không thể trách hắn đoán dòng dã một bữa cơm thời gian mới đoán được, thật sự là Bành Trường Bình quá khó nhận. Rất nhiều người đều biết Bành Trường Bình trở về nước, cũng có rất nhiều người đều biết Bành Trường Bình về nước về sau lâu dài trú đóng ở Vĩnh Hoa Cư. Còn có rất nhiều lầm nghe xong tin tức ngầm người cảm thấy Bành Trường Bình về nước về sau thu rồi Giang Phong làm quan môn đệ tử, thậm chí có một bộ phận thường đi Vĩnh Hòa Cư ăn cơm khách nhân không chừng còn đối diện gặp được qua Bành Trường Bình. Nhưng bọn hắn tuyệt đối đều nhận không ra lão nhân gia này là ai. Bành Trường Bình mặc dù trường kỳ trú đóng ở Vĩnh Hòa Cư, nhưng hắn rất ít tự mình động thủ, bình thường đều là miệng chỉ điểm hai câu. Đi ngang qua nhìn thấy liền nói hai câu, cho dù là dạy Giang Phong thời điểm cũng chỉ động thủ làm mẫu qua hai lần. Lúc trước Giang Phong liền nhà danh qua, Lư Thịnh bởi vì ưa thích cá nhân dẫn đến Vĩnh Hòa Cư nước trà chất lượng chiếm giữ Bắc Bình các lớn nhà hàng thứ nhất, Vĩnh Hòa Cư tại nửa lần buổi trưa đoạn thời gian kia trà bán được so với bình thường phòng trà còn tốt hơn. Rất nhiều đại gia liền thích lúc chiều đến Vĩnh Hòa Cư uống trà, hoặc là buổi sáng thời điểm liền đến, uống xong trà liền thuận tiện lưu lại ăn một bữa cơm, đem cái bàn chiếm, đến mức thực khách nếu tới sớm sẽ cảm thấy tự mình tiến vào quán trà, tất cả đều là cầm giữ âm chén uống trà lá nước đại gia. Bành Trường Bình yêu thích chính là mặc của mình thích rộng rãi hưu nhàn quần áo, cầm giữ ấm chén chứa lấy lá trà nước trong Vĩnh Hòa Cư tán loạn, khoảng thời gian này vọt chín còn thường xuyên buổi chiều cùng các đại gia cùng một chỗ tâm sự, dẫn đến không ít đại gia đều cho là hắn là tân tiến đại gia. Bình thường thực khách muốn tại Vĩnh Hòa Cư nhiều như vậy đại gia bên trong nhận ra Bành Trường Bình, khả năng này thực sự giống biến thái một dạng mỗi ngày chui vào Vĩnh Hòa Cư mật thiết quan sát. Quan sát cái 10 ngày nửa tháng. Không chừng có thể sử dụng phương pháp bài trừ ra ai mới là Bành Trường Bình, còn phải rủi ro, mỗi bữa cơm đều phải trong Vĩnh Hòa Cư ăn chi tiêu quả thực không nhỏ. Ngồi ở Bành Trường Bình bên phải cái kia thực khách, phát hiện Bành Trường Bình có thể là Bành Trường Bình thời điểm khó tránh khỏi có chút kích động, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, ngài là Bành Trường Bình Bành sư phụ sao? Bành Trường Bình cười gật gật đầu không nói chuyện, xem như thầm chấp nhận. Người kia phi thường kích động. Vội vàng cho bạn bè phát hẹ chặt nói cho hắn biết tự mình lúc ăn cơm thế mà ngồi ở Bành Trường Bình bên cạnh, Bành Trường Bình cũng tới ăn Thái Phong lâu giữa hè yến. Tại đại gia náo nhiệt tiếng nghị luận bên trong, giữa hè yến kết thúc. Phong Mai cùng Quý Nguyệt dựa theo lệ cũ hướng mỗi vị được mời tham gia giữa hè yến thực khách hỏi thăm bọn hắn đối hôm nay yến hội cảm thụ như thế nào, đối món ăn phải chăng có cái gì tương quan ý kiến. Đối với hỏi thăm đại gia biểu hiện đều rất phối hợp, trên cơ bản đều là năm tinh khen ngợi không có ý kiến. Duy nhất ý kiến chính là gà tàu phớ sức nặng quá ít. Nếu như có thể dùng trang canh rắn bắt đem chứa thì tốt hơn. Ngày mùng ngày 6 tháng 8 9 điểm 13 điểm, giữa hè yến kết thúc mỹ mãn. Giang Phong trừ tại gà tàu phớ ra nổi về sau có một chút sợ hãi cùng lo lắng bên ngoài, cũng không có quá nhiều những cảm giác khác. Hắn mặc dù ngồi ở truyền đồ ăn cửa sổ dùng phi thường vặn vẹo lại quái dị tư thế, như toàn quan sát các thực khách biểu lộ, nhưng bởi vì không có kính viễn vọng nguyên nhân trên thực tế cái gì đều không thấy rõ. Các thực khách phản hồi hay là đang bọn hắn sau khi đi hỏi Quý Nguyệt cùng Phòng Mai mới biết. Đối với các thực khách đối gà tàu phớ siêu cao đánh giá Giang Phong còn có chút tiểu kinh hỉ, chỉ nhìn đánh giá nội dung đại gia đối gà tàu phớ độ dài đều tương đối nhiều, nhưng Giang Phong không biết là các thực khách bình luận căn bản là không có cách hoàn toàn biểu hiện ra bọn hắn đối gà tàu phớ chân thật nhất cảm thụ. Rất nhiều người mặc dù cảm thấy gà tàu phớ thật là ăn quá ngon, siêu ngon, đại khái là đời ta nếm qua ăn ngon nhất thức ăn, nhưng bọn hắn ngại bản thân hành văn không tốt. Dùng từ không đủ yêu mỹ. Loại thời khắc mấu chốt này còn không có biện pháp gọi điện thoại để công ty phụ trách trách sáng tác thương phẩm văn án công chức lâm thời thêm cái ban, viết một thiên gà tảo phớ tuyên truyền bản thảo. Cho nên không có biện pháp nào dùng ngôn ngữ để miêu tả món ăn này ăn ngon, sở dĩ dứt khoát lựa chọn không viết hoặc là chỉ viết ăn rất ngon, ta rất hài lòng loại này tìm không ra sai lầm cũng không còn cái gì đặc điểm phê bình. Giang Phong cùng đi thường một dạng cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng một chỗ tan ca về nhà tắm rửa đi ngủ, chuẩn bị nên đón ngày thứ hai đã hình thành thì không thay đổi buồn tẻ sinh hoạt. Sau đó Giang Phong tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện hắn cờ cờ cùng hẹ chặt nổ. Toàn cảnh là chúc mừng. Giang Phong. Chúc mừng cái gì? Hắn còn chưa kết hôn A. Giang Phong tiện tay điểm mở một cái hắn sớm đã quên tướng mạo gần 10 năm không có liên lạc qua tiểu học đồng học gửi tới hệ chat, phát hiện đối phương gửi tới lời nói càng làm cho hắn mê hoặc. Chúc mừng A, ta hôm nay buổi sáng nhìn ấy bù mới biết được ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy. Thật sự là chúc mừng ngươi à, lần sau có rảnh rỗi chúng ta tụ họp một chút đi, chúng ta tiểu học đồng học cũng tốt nhiều năm không có tụ qua. Sơ trung đồng học gửi tới hệ chặt đại khái chính là. Chúc mừng à, ta xem buổi sáng hôm nay với bù, thật không nghĩ tới bạn học ta bên trong còn có lợi hại như vậy, chúng ta sơ trung đồng học cũng tốt nhiều năm không có tụ qua, lần sau có cơ hội làm cái họp lớp tụ họp một chút đi. Trường cấp 3 đồng học Giang Phong còn không có nhìn, nhưng hắn đã ý thức được sự tình ẩn ẩn giống như có chút không đúng. Hắn không chơi với bù, trước đó thanh phần mềm thời điểm nhàn chiếm bộ nhớ dứt khoát đem với bù đều tháo dỡ, tại Giang Phong trong trí nhớ so sánh thường chơi với bù đại khái chính là Quý Nguyệt. Thế là Giang Phong người đều còn chưa dậy giường, liền trực tiếp một cú điện thoại cho Quý Nguyệt đánh tới. Uy, Quý bổ câu, ngươi biết hôm nay hơi. Giang Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Quý Nguyệt vô cùng kích động lại dâng cao thanh âm cho đáp lên. Giang Phong ngươi phát hỏa nhà, tên ngươi trực tiếp đều lên với bù hot sệ ấp, chúng ta Thái Phong lâu cũng tới. Chúng ta tháng này buồn bán ngạch muốn bạo, Vương Di sáng sớm liền lên đổi ngươi đồ ăn giới. Ta đây tháng tiền thưởng khẳng định siêu nhiều, ta muốn phát tài, ha ha ha ha ha ha ha. Giang Phong. Chương 731, phát hỏa. Chương 728, danh chấn Bắc Bình. Đem mình ấy bù tài khoản quên đi ấy bù khó khăn hộ Giang Phong không thể không một lần nữa đem ấy bù rơi xuống trở về, mở ra ấy bù, lựa chọn không đăng ký tài khoản, điểm mở hot sale, phát hiện xếp số 1 đúng là chính mình. Giang Phong gà tàu phớ. Thứ 2, thứ 3, thứ 4 theo thứ tự là một chút không quá quan trọng đồ vật, thứ 5 là coi như tích lũy tiền cũng nhất định phải đi ăn quán rượu. Giang Phong đều choáng váng. Hắn sống 23 năm, chưa từng nghĩ tới tự mình lại còn có đăng đỉnh ấy bù hot sệ ở một ngày. Bất quá thay cái góc độ ngẫm lại, Lưu Thiến đương thời ăn nhiều đem mình ăn vào bệnh viện loại này cái dám lớn một chút sự tình đều có thể bên trên ấy bù hot sệ ở, hắn bằng vào gà tàu phớ đăng đỉnh ấy bù hot sệ ở cũng không phải như vậy. Không. Chính là rất đột ngột. Giang Phong điểm mở hot search thứ nhất đầu ấy bù cũng là like, bình luận chuyển phát số lượng cao nhất là một mỹ viện học sinh ấy bù. Không nên hỏi hắn vì cái gì biết rõ cái này ấy bù là mỹ viện học sinh, ấy bù tên bên trên viết đâu. Cái này mỹ viện học sinh chính là hôm qua tới ăn giữa hè yến cái kia kẻ may mắn. Hắn hôm qua lúc ăn cơm vô không ít ảnh chụp, sau khi trở về đoán chừng tìm những bạn học khác hỗ trợ sửa xong, nhìn xem còn rất đẹp mắt. Xứng ảnh chụp chính là một đoạn nói khoác giữa hè yến có bao nhiêu ăn, gà tàu phớ mỹ vị đến mức nào, cùng làm gà tàu phớ đầu bếp Giang Phong có bao nhiêu trẻ tuổi cỡ nào xuất sắc nhiều ưu tú bình thường không có gì lạ cầu vồng cái giám đoạn văn. Giang Phong nhìn lướt qua, cảm thấy cái này thổi cầu vồng cái giám trình độ thật sự liền bình thường, đoán chừng vẫn còn so sánh không lên Giang tuyển liên thi cuối kỳ viết văn. Liền cái này, Giang Phong lần này là thật có chút bối rối, cứ như vậy liền có thể bên trên ấy bù hot sẽ ấp. Thứ nhất đầu năm nay hủy bổ hot sệ ập thứ nhất cũng không tránh khỏi quá tốt lên đi. Giang Phong tiếp lấy nhìn xuống, đầu thứ hai hủy bổ liền so sánh hủy bổ hot sệ ập thứ nhất mặt mũi, đầu thứ hai là Hứa Thành. Hứa Thành phát ra một đầu dài văn, bên trong viết là Hứa Thành đối giữa hè yến sở hữu món ăn xác định và đánh giá cùng đối giữa hè yến tổng thể đánh giá, cao vô cùng, trong đó Hứa Thành đại khái bỏ ra một nửa độ dài đến miêu tả gà tàu phớ, thuận tiện miêu tả một lần Giang Phong. Chỉ từ dùng từ phái câu nhìn lại. Thiên văn chương này hẳn là Hứa Thành tự mình tăng ca viết, bởi vì giải văn bên trong dùng số lớn phép bài tỷ câu. Vậy bù tuyên bố thời gian là dạng sáng 2 điểm nhiều, bởi vậy có thể thấy được Hứa lao bản tăng ca cực khổ rồi. Nếu như hắn tại viết biết vị bài viết thời điểm cũng có thể có phần này tăng ca nhiệt tình. Chắc hẳn hiện tại biết vị đã biến trở về Nguyệt San. Hứa Thành bản này thấy bầu ngược lại là rất có bên trên hot sệ ập giá trị, nhưng là không giống như là có thể xứng với hot sệ ập thứ nhất bộ dáng. Giang Phong đối với bù hiểu rõ không sâu, thuộc về hoàn toàn sẽ không chơi loại kia. Coi như xảy ra đại sự gì, giống như là ai ly hôn, ai vượt quá giới hạn, ai nhiều người vận động loại chuyện này trên cơ bản đều là tại GGG giúp hoặc là hẹ chặt G giúp bên trong nhìn những người khác thảo luận mới biết được, hoặc là dứt khoát là Quý Nguyệt ở trước mặt nói cho hắn biết. Xem không hiểu liền dứt khoát không nhìn, Giang Phong để điện thoại di động xuống trước đánh răng rửa mặt thay quần áo, đi tới nhà ăn thời điểm phát hiện Ngô Mẫn Kỳ đã ăn được, một bên nhìn điện thoại vừa ăn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Điểm tâm vẫn là tương ớt sao thủ. Phong Phong, người bên trên hủy bù hót xệ ớt. Ngô Mẫn Kỳ thấy Giang Phong đi ra đối với hắn nói, tiếp lấy nhìn điện thoại. Giang Phong ngồi xuống uống trước hai ngụm sữa đậu nành, nhìn một điểm Ngô Mẫn Kỳ điện thoại phát hiện nàng đang xem Hứa Thành giải văn. Ta biết, ta vừa mới trong phòng nhìn một chút, nhưng là ta không hiểu được ta là làm sao bên trên hót xệ ớt thứ nhất. Kỳ Kỳ ngươi hiểu rõ sao? Giang Phong hỏi. Ngô Mẫn Kỳ lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy Hứa tiên sinh nói thật có đạo lý. Hắn nói người gà tảo phớ mỗi một chiếc đều có thể cho đầu lưỡi hoàn toàn mới cảm giác, ta đương thời ăn thời điểm cũng là cảm thấy như vậy. Mà lại hắn nói gà tảo phớ phảng phất có một loại đặc thù công năng kỳ diệu ma lực, hắn hiện tại ăn rất nhiều thứ đều có hoàn toàn mới cảm thụ cùng thể nghiệm, nhưng ta không có cảm giác như vậy, Phong Phong ngươi có sao? Nô Mẫn Kỳ hiển nhiên là nghiêm túc nghiên cứu Hứa Thành giải văn, còn kém trọng điểm đoạn đánh dấu lại đọc thuộc lòng. Giang Phong chỉ có thể gượng cười, ta không có à. Khả năng Hứa Thành tiên sinh chỉ là dùng khoa trương thủ pháp đến viết, dù sao cũng là viết văn mà. Vương Hạo trước đó viết văn thời điểm không phải so với hắn khoa trương nhiều, hắn còn nói cái gì mùa xuân hương vị, sinh cơ cảm giác đâu, ai biết mùa xuân hương vị cùng sinh cơ cảm giác là cái gì, bình thường, rất bình thường. Như vậy sao? Nô Mẫn Kỳ cắn một lần môi, nàng cảm thấy Hứa Thành mỹ thực phê bình cùng Vương Hạo tựa hồ không phải một cái nội tình, lại cảm thấy Giang Phong nói có chút đạo lý. Liền không có truy đến cùng tiếp lấy nhìn xuống. Giang Phong bắt đầu vùi đầu ăn tương ớt khoanh tay, chuẩn bị đi trong tiệm hỏi lại Quý Nguyệt ấy bổ lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, hắn làm sao không hiểu thấu liền biến thành hot xệ ợp đệ nhất. Hí! Giang Phong hít sâu một hơi. Buổi sáng hôm nay cái này tương ớt khoanh tay quá cay. Có phải là quá cay? Phong Phong ngươi uống nhiều một chút sữa đậu nành, hôm nay sữa đậu nành ta cố ý nhiều hơn điểm đường. Buổi sáng làm tương ớt sao thủ thời điểm ta đang nhìn Hứa Thành tiên sinh văn chương. Không cẩn thận điều trị thả nhiều. Nô Mẫn Kỳ nhắc nhở. Giang Phong tấn xuống dưới nửa chén sữa đậu nành, kém chút nước mắt tụ ra đến trả tốt thu lại. Là. Có chút cay. Giang Phong nói khẽ, một ngụm khoanh tay hai ngụm sữa đậu nành ăn như vậy, lại còn có một phong vị khác. Bởi vì Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ buổi sáng đều ở đây với bộ thượng khán Hứa Thành đêm qua phát ra giải văn nguyên nhân, làm trễ mãi không ít thời gian, đến mức đến trong điếm thời điểm so dĩ vãng muốn chậm hơn 20 phút. Có không ít người đều sớm đến rồi, có thể là bởi vì nhìn thấy vậy bù hót xệ ợp nguyên nhân cố ý sớm đến nghị chúc mừng Giang Phong. Mặc dù không biết vì sao lại bên trên vậy bù hót xệ ợp, còn trực tiếp biến thành hót xệ ợp thứ nhất, nhưng cái này hót xệ ợp lại không phải chuyện gì xấu. Giang Phong cùng gà tàu phớ cái này hai từ đặt song song thứ nhất, trên cơ bản chính là Thái Phong lâu một đợt siêu cứng rắn rộng. Nhìn thấy cái này hót xệ ợp người bình thường dân quần chúng phản ứng đầu tiên chính là Giang Phong là ai, gà tàu phớ lại là cái gì. Sau đó ôm tò mò tâm tính điểm mở về sau liền sẽ trông thấy liên tiếp tòa báo mỹ thực hình ảnh, sau đó phát hiện cái này vậy bổ trên thực tế là cái quảng cáo. Thái Phong lâu cứng rắn rộng. Giang Phong liền kỳ quái, như thế cứng rắn rộng cũng không còn người mắng, không mắng hắn thì thôi cũng không mắng Thái Phong lâu. Giang Phong đến trong tiệm về sau, tại vậy bổ ăn dưa tiểu năng thủ Quý Nguyệt giải thích phía dưới, mới đại khái hiểu rõ cái này kỳ quái hot xệ ập là thế nào tới. Hết thể bắt đầu đều là bởi vì Giang Phong trước hết nhất thấy đầu kia đến từ Mỹ viện học sinh người bù. Cái kia Mỹ viện học sinh ăn xong giữa hè yến về trường học về sau thật lâu không thể bình tĩnh, cảm thấy mình đời này đại khái chỉ có thể ăn một lần cao như vậy ngăn Mỹ vị như vậy yến hội, không phát điểm ảnh chụp dây có thể bù kỷ niệm một lần thật sự là có lỗi với mình, thế là trong đêm phê đồ viết cầu vồng cái giám liền phát thuệ bù. Sau đó đầu này thuệ bù liền bị một vị khác đồng dạng ăn giữa hè yến, thích trước khi ngủ tại trên mạng lướt sóng. Còn trùng hợp công ty sinh ý làm được rất lớn, trên ấy bù buồn bực ngán ngẩm lục soát Thái Phong lâu nào đó thực khách cho nhìn thấy. Vị này thực khách một cao hứng liền trực tiếp lấy chính mình ấy bù hào chuyển phát, xứng câu ăn ngon. Hắn chuyển phát về sau cái khác không ngủ bằng hữu đã nhìn thấy, có ăn giữa hè yến đang lo tự mình không có có thể khen, trình độ không đủ viết văn án còn chưa lên ban, nghĩ thầm lại còn có loại này thao tác lúc này cũng chuyển phát xứng câu ăn ngon. Chuyển phát nhiều, thì có một chút còn có không ăn tham gia náo nhiệt cũng chuyển phát xuống. Mặc dù những người này khả năng fan hâm mộ số không nhiều, cộng lại cũng không có Hứa Thành nhiều, nhưng không chịu nổi lấy bổ chứng nhận như bức ca. Có một ít vụng trộm chú ý lao bản lấy bổ còn chưa ngủ ngay tại trên mạng lướt sóng công chức xem xét, lão bản ấy bù thế mà chuyển phát một đầu bọn hắn cũng không biết là cái gì đồ vật, mặc dù không biết lão bản tại sao phải chuyển phát đầu này với bù, dù sao chuyển là được rồi. Ngươi đi một vòng, ta đi một vòng, nhiệt độ đã thức dậy. Mãi cho đến Hứa Thành Dài Văn phát ra tới đại gia mới bừng tỉnh đại ngộ, à, nguyên lai là dạng này à, các ngươi ăn xong bữa yến hội à, nói sớm nha, làm cho thần bí như vậy, ta đều không biết vì cái gì ta liền xoay chuyển. Giang Phong cái này hot xệ ập tại đêm qua dạng sáng 2-3 điểm thời điểm liền đã động ở hot xệ ập hơn 10 người vị trí, lúc kia Quý Bồ Câu còn tại không sợ chết trên mạng lướt sóng xem như an hiện trường dưa. Để Quý Bồ Câu cũng không có hiểu rõ địa phương ở chỗ, nàng cũng không biết vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ Giang Phong hot xệ ập liền vọt tới hot xệ ập đệ nhất. Nàng biểu thị nàng cũng xem không quá hiểu bây giờ hot xệ ập, cái này đều có thể thượng đẳng một. Có phải là vị kia nhiệt tình lão bảng trông thấy bên trên ta hot xệ ập, thuận tiện giúp ta mua được thứ nhất? Giang Phong lớn gan suy đoán. Quý Nguyệt, ngươi biết mua hot xệ ập thứ nhất muốn bao nhiêu tiền sao? Bao nhiêu? Giang Phong là thật không biết. Quý Nguyệt, ta lại không mua qua cũng mua không nổi, ta thế nào biết rõ? Sẽ không có vị kia lão bản rảnh rỗi như vậy đi, không đến mức đi. Quý Nguyệt khó khăn nói, ta cảm thấy cũng không đến như, quá khoa trương, hot xệ ập thứ nhất vì cái gì không tự mình mua còn giúp ngươi mua, không có khả năng không có khả năng. Quý Nguyệt cảm thấy không có khả năng, nhưng có người cảm thấy khả năng. Thì như nói Hứa Thành, hắn cũng cảm thấy Giang Phong cái này hot xệ ập thứ nhất có chút không quá bình thường, đồng thời đoán được dẫn đến đây hết thảy không quá bình thường kẻ cầm đầu là ai. Hứa Thành gọi điện thoại hỏi Hàn Quý Sơn. Hàn Quý Sơn ngay tại ăn điểm tâm. Ngươi thành thật cùng ta giảng, Giang Phong hiện tại treo cái kia hot xệ ập sẽ không phải là ngươi dùng tiền mua lấy đi à? Hứa Thành đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đúng a? Hàn Quý Sơn trực tiếp liền thừa nhận, đưa tay chỉ trong mâm bánh quẩy. Hàn Du Tín, ngươi đều ăn hai cây bánh quẩy đều không cho lại ăn, cái này ăn dầu chiên đối thân thể không tốt. Là ta mua nha, buổi sáng hôm nay 5 điểm nhiều lên trông thấy Giang Phong thế mà lấy bù hot xệ ấp, ta đến một lần kia xếp hạng thật sự là không dễ nhìn, 14 danh số chữ quá không may mắn, liền cứ gọi điện thoại nhường cho ta trợ lý tiêu ít tiền tìm người vận hành mua lấy đi, thế nào? Hứa Thành. Sau đó ngươi liền mua lấy đệ nhất. Hứa Thành thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Tâm hắn nghĩ trước kia lão nghe người khác nói hắn có tiền tùy hứng thâm hụt tiền xử lý biết vị, một năm thua thiệt tiền so hơn một năm. Hắn cái này nào có Hàn Quý Sơn có tiền tùy hứng à, hắn làm biết vị tốt xấu là đồ tự mình cao hứng, Hàn Quý Sơn đây làm mưu đồ gì? Đồ làm công việc nội y kìa. Giang Phong đoán chừng bây giờ còn không biết cái này hot xệ ập là giúp hắn mua lấy đi đâu. A, đệ nhất. Hàn Quý Sơn cũng kinh ngạc, ta không có gọi hắn mua thứ nhất à, ta gọi hắn nhắc lên điểm khác để thứ tự khó nhìn như vậy. Hắn làm sao trực tiếp mua cho ta đệ nhất, cái này mua thứ nhất cao bao nhiêu điều à, đến lúc đó nên có người nói là chính Giang Phong mua. Ai, ta cúp trước, ta phải gọi điện thoại nói với hắn nói, cái này thứ nhất quá kiêu căng cao minh xuống dưới điểm. Hứa Thành. 20 phút sau, Giang Phong kinh ngạc phát hiện hắn hot xệ ập từ thứ nhất tên rớt xuống thứ ba tên. Giang Phong. Mặc dù đây là rất bình thường hiện tượng, vì cái gì hắn cảm thấy cái hạng này rơi được tận tâm như thế. Không sai biệt lắm đến trưa thời điểm. Giang Phong hot xệ ập liền rơi ra trước 10, nhiệt độ cũng dần dần chậm lại. Dân mạng đều là dễ quên, dạng này một cái kỳ quái hot xệ ập, rất nhanh liền từ trong trí nhớ của bọn hắn nhặt đi, bắt đầu truy đuổi cùng thảo luận mới hot xệ ập. Duy chỉ có Bắc Bình dân mạng ngoại lệ. Không có cách, ai kêu Thái Phong lâu tại Bắc Bình, địa phương khác dân mạng ăn không được cũng sẽ không nghĩ đương nhiên quên mất nhanh, bọn hắn thế nhưng là ăn đến nhà. Mỗi một cái hữu duyên thấy được cái này với bù hot xệ ập Bắc Bình dân mạng đều có cộng đồng nghi vấn. Giang Phong là ai? Gà tàu phớ là cái gì đồ ăn? Ăn ngon không? Thái Phong lâu quý sao? Nâng Hàn Quý Sơn phúc, Giang Phong trong vòng một ngày, danh chấn Bắc Bình. Chương 732, danh chấn Bắc Bình. Chương 729, điều chỉnh tâm tính. Phong ca, lại bỏ thêm 6 phần bát bảo đậu hũ. Phong ca, 2 phần om dầu tôm bự. Phong ca, 4 phần hải sâm nướng hành. Phong ca, lại tới nữa rồi 1 phần ngâm tỏi ốc khô. Ngày mùng ngày 8 tháng 8. Cái này chỉ từ ngày nhìn liền biết đặc biệt cắt tường thời kỳ, Giang Phong tại phòng bếp kém chút bận bịu thành chó. Giang Phong, gọi món ăn hệ thống có phải là ra bực rồi? Ta không phải gọi ngươi đem xếp hàng thời gian dài lại thêm nửa giờ sao? Hiện tại hẳn là đều muốn sắp xếp hơn 2 giờ a. Giang Phong nhìn xem không giảm trái lại còn tăng đơn nhất mặt sụp đổ mà quát. Hắn biết rõ, tự mình dù sao cũng là trải qua hot xệ ập người, hơn nữa còn là hot xệ ập thứ nhất. Mặc dù đang ở vị trí thứ nhất bên trên khả năng cũng không có mang đặc biệt thời gian dài, nhưng tốt xấu là đang đỉnh qua hot xệ ấp. Danh nhân hiệu ứng, các thực khách sẽ xuất hiện theo gió, mù quáng từ chúng trong lòng, hắn đều có thể tiếp nhận, rất bình thường. Thái Phong lâu từ số 7 bắt đầu liền đầy ắp, cổng sắp xếp nổi lên hàng dài, trước đó chưa từng có nóng nảy, nghiễm nhiên trở thành Bắc Bình Tân Tấn danh tiếng thịnh nhất vong hồng cửa hàng, liền xem như tầng cao nhất phòng ăn, đỉnh phong thời kỳ xếp hàng hình thức đoán chừng cũng không có khuyết đại như vậy. Giang Phong tin tưởng, bên trên hot xệ ập chính là hắn, rất nhiều nữ bị thực khách chuyên môn đến Thái Phong lâu ăn cơm cũng là vì hắn, điểm hắn đồ ăn rất bình thường, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là thật sự quá mệt mỏi. Số 7 liền đã rất mệt mỏi, không nghĩ tới số 8 còn có thể mệt mỏi hơn. Giang Phong cảm thấy hiện tại nhiều hô hấp một hơi, tốt tốn sức. Phong ca đã bỏ thêm, hiện tại trước mặt gọi món ăn hệ thống nếu như điểm ngươi món ăn lời nói, biểu hiện hẳn là xếp hàng thời gian dài 2 giờ rưỡi trở lên, thế nhưng là những khách nhân vẫn là muốn điểm chúng ta cũng không có biện pháp nha. Tang Minh một mặt bất đắc dĩ giống trở về. Vậy trước tiên đem ta hậu trường ngừng, không tiếp đơn, ta loại bỏ, ta trực tiếp loại bỏ. Giang Phong cũng là lần đầu đụng tới loại tình huống này không có kinh nghiệm. Nguyên lai trong tiệm sinh ý bận bịu kia là mọi người cùng nhau bận bịu, hiện tại trong tiệm sinh ý vội một mình hắn bận bịu. Đem Giang Phong bên dưới hậu trường khung, Trương Vệ Vũ, ngươi qua đây chuyên môn giúp Giang Phong cắt xứng, đồng sĩ ngươi bây giờ trong tay việc thiếu ngươi vất vả một lần cùng Trương Vệ Vũ cùng đi giúp Giang Phong, rất nhiều chuyện một mình hắn không giải quyết được. Nhìn Giang Phong bận bịu cả ngày nhiều cũng không có nói chuyện Tôn Mậu Tài lúc này nói chuyện, buổi trưa hôm nay tạm thời trước hết dạng này, lúc chiều chúng ta lại đến một lần nữa thảo luận một chút Giang Phong menu. Có chút đồ ăn nên loại bỏ loại bỏ. Tôn Mậu Tài điều hai người chuyên môn cho Giang Phong trợ thủ, Giang Phong lúc này mới hơi khoan khoái một điểm, không dùng như lúc trước bận rộn như vậy giống như không ngừng bị roi quật con quay một dạng, cao tốc xoay tròn một khắc đều không được ngừng. Đến mức ăn cơm buổi trưa thời điểm Giang Phong đều so ngày bình thường ăn hơn mấy ngụm cơm. Dựa theo mấy ngày trước đây bình thường quy luật, cơm nước xong xuôi ba vị đầu bếp trưởng liền sẽ đi phòng trà uống trà. Bởi vì giờ ngọ kinh doanh thời điểm Tôn Mậu Tài đã nói qua, buổi chiều muốn cùng Giang Phong thảo luận một chút sửa đổi menu sự tình, ba người liền không có đi phòng trà. Cơm nước xong xuôi ba người sau trên ghế ngồi một hồi nói đùa vài câu, liền để Giang Phong cùng bọn hắn cùng lên lầu đi trên lầu trong dạp nhỏ đàm. Làm cho còn rất chính thức, làm cho Giang Phong còn có chút hơi khẩn trương. Tôn Mậu Tài, Giang Vệ Minh, Giang Vệ Quốc ba người ngồi một hàng, nhìn xem hãy cùng phỏng vấn quan một dạng, cho Giang Phong tạo thành một loại bây giờ không phải là đang họp, mà là ba vị đầu bếp trưởng phỏng vấn hắn thử việc phải trang hợp cách ảo giác. Hai ngày này bận rộn dữ chứ? Tôn Mậu Tài cười nói. Còn tốt. Vội bận rộn một chút còn có thể tiếp nhận. Giang Phong lộ ra phi thường câu nệ, hoàn toàn nhìn không ra sau màn lão bản khí thế, phảng phất một cái hèn mọn người làm công. Còn tốt. Tôn Mậu Tài cất cao ngữ điệu, buổi trưa hôm nay ta xem ngươi thế nhưng là có chút bận bịu đến luống cuống tay chân, kém chút cảm xúc đều có chút mất khống chế, cái này gọi là còn tốt. Giang Phong. Ta liền khách sáo một câu đến như nha. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy loằng ngằng, muốn nói gì cứ việc nói thẳng. Lão gia tử có chút khó chịu lên tiếng, không biết là khó chịu Tôn Mậu Tài thế mà tại thay hắn giáo huấn Tôn tử, vẫn là khó chịu Giang Phong mới vừa trả lời. Tiểu Phong, là như vậy. Giang Vệ Minh lên tiếng, hôm qua giữa trưa ngươi đồ ăn đột nhiên một lần chọn món số lượng gia tăng nhiều như vậy là chúng ta không nghĩ tới, nhưng trên thực tế lúc chiều tại trong trà lâu chúng ta liền đã thương lượng ra biện pháp giải quyết. Lúc đầu menu hôm qua nên sửa chữa, nhưng là ngươi Tôn bá bá cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt, muốn nhường ngươi. Nói thế nào, ăn nhiều một chút đau khổ, hấp thụ một chút kinh nghiệm giáo huấn, cho nên mới kéo tới hôm nay nói cho ngươi. Cơ hội. Giang Phong không thế nào nghe rõ. Cơ hội gì? Thể nghiệm một lần 007 xả kỳ cụ cơ hội sao? Hôm qua buổi trưa ta phát hiện ngươi có một vấn đề. Tôn Mậu Tài nói. Vấn đề. Giang Phong bắt đầu học lại. Ngươi bây giờ chủ nghệ đã phi thường xuất sắc, có thể nói như vậy, tại cả nước thậm chí toàn thế giới bên trong phạm vi. Bất kỳ cái gì một nhà hàng chỉ cần ngươi hữu tâm đi cạnh tranh ngươi đều có thể ngồi lên đầu bếp trưởng vị trí. Nhưng ngươi có một vấn đề, ngươi có thể làm đầu bếp trưởng trung nghệ, nhưng không có thể làm đầu bếp trưởng năng lực, cũng không có trở thành một chủ sư dài tâm tính. Hôm qua giữa trưa tại chọn món lượng rõ ràng vượt qua ngươi trong phạm vi chịu đựng tình huống dưới, ngươi phản ứng đầu tiên không phải hậu trường đình chỉ tiếp đơn, mà là để Tang Minh đem chờ đợi thời gian điều dài, như toan dùng loại phương thức này làm khách nhân đình chỉ chọn món. Tại ngươi đã loay hoay tương tưởng, thậm chí bắt đầu xuất hiện một chút không nên phạm sai lầm nhỏ lầm thời điểm, ngươi phản ứng đầu tiên không phải để những người khác trợ giúp bếp phụ trợ chủ đến giúp đỡ ngươi, mà là nhường cho mình hiệu suất càng nhanh một chút. Tôn Mậu Tài chậm chậm, đương nhiên ngươi những này phản ứng không có sai, nhưng là rất quái lạ. Quái? Giang Phong cảm thấy đây mới là phản ứng tự nhiên, trước kia vẫn luôn là dạng này. Ta hỏi ngươi, tại ta, ra ngươi, còn có ngươi Tam gia gia trên thực đơn khung thời điểm, nếu như khách nhân chọn món lượng quá nhiều sẽ làm sao? Tôn Mậu Tài hỏi. Đương nhiên là đình chỉ tiếp đơn. Giang Phong nói, hai vị lao gia tử lại không thể mệt mỏi, cho tới nay đều là dạng này. Chúng ta là đình chỉ tiếp đơn, vì cái gì ngươi không phải? Bởi vì ta không phải đầu bếp trưởng ta. Giang Phong nói đến một nửa đột nhiên cảm thấy nói có chút không thích hợp, nhưng lại không biết không thích hợp ở đâu. Chúng ta có cái gì khác biệt sao? Bài trừ rơi ba người chúng ta là đầu bếp trưởng ngươi không phải cái tiền đề này, chúng ta tại chủ nghệ trên có cái gì quá lớn khác biệt sao? Tôn Mậu Tài tiếp lấy truy vấn. Đương nhiên là có, chúng ta. Giang Phong nghĩ nghĩ, phát hiện bài trừ rơi đầu bếp trưởng thân phận tiền đề, giống như xác thực không hề có sự khác biệt. Đơn thuần chủ nghệ bình xét cấp bậc hắn so lão gia tử còn cao hơn một điểm. Tâm tình của ngươi không đúng. Tôn Mậu Tài nở nụ cười, ta hôm qua sau khi trở về cũng nghĩ qua ngươi vì sao lại dạng này, nghĩ đến một buổi tối ta chỉ muốn minh bạch. Ngươi chủ nghệ tiến bộ quá nhanh, đến mức ngươi căn bản cũng không có thích ứng ngươi chủ nghệ tiến bộ. Ngươi đã không phải là một cái bình thường đầu bếp, cũng không phải một cái bình thường ưu tú thanh niên đầu bếp. Ngươi là thiên tài. Mỗi người trở thành đầu bếp nổi danh đều có một cái quá trình, có thể là tháng 5 năm 105, cũng có thể là tháng 10 năm 205. Chúng ta sẽ dùng cái này quá trình dài dằng dặc đến thích ứng tự mình đầu bếp nổi danh thân phận, từ đó thích ứng trở thành đầu bếp nổi danh về sau phải có thay đổi địa phương. Nhưng ngươi quá trình này quá ngắn, ngắn đến ngươi cũng không có thời gian đến thích ứng, ngươi biết ngươi vì sao lại mệt mỏi như vậy, thậm chí buổi trưa hôm nay mệt đến có một ít thất thố sao. Bởi vì ngươi không thể dùng yêu cầu phổ thông lô đầu đầu bếp yêu cầu tới yêu cầu chính ngươi. Ngươi không cần để nhiều như vậy đồ ăn bên trên menu. Thậm chí không cần mỗi đạo đồ ăn mỗi ngày nhất định phải lên menu. Tài nấu nướng của ngươi đầy đủ cao, đã cao đến có thể từ ngươi tới lựa chọn từ ngươi tới chế định quy tắc trình độ. Ngươi bây giờ có chủ nghệ có danh tiếng, nếu như ngươi lại giống trước kia như thế dựa theo ban đầu quen thuộc tới làm món ăn lời nói, tin tưởng ta, không ra một tuần lễ ngươi liền sẽ mệt đến muốn từ bỏ cái nghề nghiệp này. Giang Phong kỳ thật nghe rõ, nhưng nói thế nào, hắn cảm giác Tôn Mậu Tài cái này nói không phải mình. Coi như hắn biết rõ. Đơn thuần cái gọi là chủ nghệ hắn đã so lao gia tử cao hơn, nhưng hắn cũng không cho là mình tại trong phòng bếp địa vị có thể so với lao gia tử cao hơn, cũng không cho rằng mình đã siêu việt lao gia tử. Hắn cảm thấy mình còn hẳn là giống như kiểu trước đây, mỗi ngày bình thường thái thức ăn chặt nhân bánh sâu canh loãng, đi làm tan ca nhìn ký ức. Kết quả Tôn Mậu Tài nói cho hắn biết, ngươi đã không cần qua cuộc sống như vậy, bởi vì ngươi bức cách đã không giống nhau, ngươi có thể giống đầu bếp trưởng một dạng thảnh thơi lựa chọn tự mình mỗi ngày làm bao nhiêu thức ăn. Không phải ngươi sẽ bị khổng lồ lượng công việc cho mệt chết. Ta hiện tại hẳn là. Giang Phong có chút không thể tin. Ngươi bây giờ đầu tiên phải làm, là điều chỉnh tâm tình của mình. Tôn Mậu Tài nói. Ta đã nghe ngươi già ra nói, đoạn thời gian trước ngươi một mực tại đi theo bành sư phụ học đồ ăn không có bình thường đi làm. Bởi vì tầng cao nhất phòng ăn duyên cớ Thái Phong lâu sinh ý lúc trước cũng một mực không phải rất tốt, sở dĩ ngươi khoảng thời gian này sau khi trở về vẫn là đầy phụ tải công tác. Ta có thể lý giải. Bởi vì lo lắng trong tiệm sinh ý cho nên muốn bao nhiêu làm nhiều một điểm liền có thể nhiều bán một điểm, loại cảm giác này mỗi người đều sẽ có, rất bình thường. Nhưng là hiện tại đã không giống nhau, bây giờ cùng trước đó đã không giống nhau. Từ giữa hè yến phản hồi đến xem cũng có thể thấy được đến, ngươi so với ta chịu lấy hoan nghênh. Thái Phong lâu bây giờ biển hiệu không phải ta, không phải gia gia ngươi, cũng không phải Tam gia gia ngươi, là ngươi. Chỉ cần ngươi ở đây, sinh ý liền sẽ không kém. Ngươi mới là chủ bếp. Ngươi gặp qua nhà nào phòng ăn chủ bếp giống như ngươi mỗi ngày từ sớm bận đến muộn, mệt muốn chết muốn sống sao. Liền xem như ạt nồn đầu bếp, cũng sẽ không như vậy đi. Chương 730, sửa chữa menu. Tôn Mậu Tài nói không sai, Giang Phong xác thực cần điều chỉnh tâm tính. Đạo lý Giang Phong đều hiểu, nhưng hắn cảm thấy mình chỉ sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn thích hướng hắn là cái bật hắc thành công cuối cùng cầm tới nam chính vốn có kịch bản người. Dù sao hắn mặc dù lâu dài bật hắc, nhưng là lâu dài lật xe. Thói quen giống một cái bình thường đầu bếp 996 một dạng mỗi ngày trong bếp sau bận rộn cái gì đều có thể làm một điểm, treo tiểu lão bản tên tuổi cho tới bây giờ không có hưởng thụ được tiểu lão bản đãi ngộ. Đột nhiên có một ngày đại gia nói cho ngươi, đừng làm nữa, ngươi thăng trước, từ 996 thăng cấp thành đại cổ đông, mỗi ngày tới quẹt cái thẻ liền có thể nghỉ ngơi, còn dư lại sự tình giao cho nhân viên đi làm đi, cái khác cổ đông cũng sẽ làm việc. Khổng lồ như vậy chuyển biến, ngẫm lại còn rất thoải mái. Giang Phong đầu tiên cần phải làm là sửa chữa menu. Hắn đồ ăn quá tạp. Từ gà tàu phớ, bát bảo lật hương bổ câu loại này độ khó cao đồ ăn, cho tới điệu tam tiên, rau xanh xào rau giá, quả ớt xào thịt, cà chua trứng tráng loại này bình thường tiểu quán tử bên trong đều có thể mua được đồ ăn thường ngày, từ ẩm thực Sơn Đông đến món ăn Quảng Đông, ẩm thực Hồ Nam, món cay Tứ Xuyên, hàng giúp đồ ăn, bản bang đồ ăn, trên cơ bản món gì đều có, lại tạp lại loạn. Rất nhiều đồ ăn những khách nhân đều không thường điểm, chẳng qua là treo cái danh tự, những thức ăn này bình thường đơn giản lại thuận tiện, mua được cũng không rẻ, khách nhân điểm xào xào cũng chính là mấy phút sự tình, không lỗ. Kia là trước kia. Hiện tại không giống nhau, Giang Phong giá trị bản thân như thế nào tạm thời không nhớ, liền ngay cả thuần thịt mì hoành thánh loại này trừ Mỹ viện học sinh bên ngoài làm người nghe tin đã sợ mất mật đoạt mệnh đồ ăn đều sẽ nhận mới tới các thực khách truy phủng. Giang Phong hôm qua nhìn bình luận thời điểm liền thấy, có liễu bị khen thuần thịt mì hoành thánh quả nhiên danh bất hư truyền, siêu cấp khó ăn, đem mình cũng khó khăn ăn khóc, ngũ tinh khen ngợi, có thể xưng nhân loại mê hoặc hành vi. Tất cả hạn lượng bờ UFF đồ ăn 2 ngày này đều là giữa trưa kinh doanh thời gian vừa đến liền bị cướp đoạt sạch tinh, có bờ UFF bị người ăn đi ra co không có, tỉ như nói lượng tiêu thụ một mực thường thường nhân duyên gói phục vụ, dù cho gia nhập gạo nếp ngó sen, bản chất là chè thập cẩm, loại này đại sát khí có thể thành hay không cũng được dựa vào mệnh. Dù sao thế gian này không thiếu Trịnh Tư Nguyên loại này bờ UFF đều nhanh chồng quá đỉnh đầu cũng vô dụng, nên trở về đi làm điểm tâm vẫn là trở về làm điểm tâm thần tiên. Tại Tôn Mậu Tài theo đề nghị, Giang Phong menu tiến hành rồi trên phạm vi lớn cắt giảm, Tôn Mậu Tài cảm thấy Giang Phong những cái kia mỗi ngày hạn lượng đồ ăn tốt vô cùng, có chính hắn đặc sắc, cho dù là trước kia không thế nào được hoan nghênh cũng có thể tiếp tục bảo trì trên menu. Còn những thứ khác đồ ăn, giống như là trước kia tại khỏe mạnh xào rau trong quán liền sẽ bán thịt vụn quả ca loại này đồ ăn thường ngày, Tôn Mậu Tài đề nghị là muốn làm cũng được, nhưng không thể mỗi ngày làm. Hạn số. Giống như là mỗi tháng số 1 cùng số 16 bán điệu tam tiên, số 2 cùng số 19 bán quả ớt xào thịt, số 3 cùng số 11 bán thịt vụn quả ca loại hình. Nếu như Giang Phong cảm thấy dạng này chưa đủ nghiền còn có thể mỗi tháng tuyển ra 1 tới 2 ngày cái gì đều bán, giống như ngày thường, chính là kia 2 ngày 8 thành sẽ bận bịu thành chó. Giang Phong biểu thị rất không cần phải, hắn hiện tại thịt kho tàu đều không ăn, mà lại những này đồ ăn thường ngày độ thuần thục còn lâu mới có được bát bảo lật hương bồ câu. Vạn phúc thịt loại này độ khó cao đồ ăn tới cao, tỷ suất chi phí hiệu quả không ra sao, không làm cũng không làm. Bỏ ra không sai biệt lắm hơn 2 giờ thời gian, Tôn Mậu Tài giúp Giang Phong cắt giảm ra một phần xem ra cuối cùng có chút nhớ là một chủ bếp nên có menu. Tôn Mậu Tài còn biểu thị, những này menu tùy thời đều có thể căn cứ mùa cùng tâm tình biến hóa tiến hành cắt giảm cùng sửa đổi. Menu thích hợp biến động cũng là để một cái quán ăn duy trì tốt đẹp buôn bán phương pháp một trong. Sửa chữa qua menu về sau. Giang Phong ban đêm rõ ràng liền thanh nhàn rất nhiều, cuối cùng khôi phục công việc bình thường lượng. Những khách nhân cũng vô dụng cái gì quá lớn phản ứng, không dùng bởi vì Giang Phong không bán điệu tam tiên, cà chua trứng tráng liền biểu thị bất mãn, là Giang Phong không bán lại không phải Thái Phong lâu không bán, thật sự muốn ăn lời nói điểm Giang Kiến Khang cũng được, vẫn còn so sánh Giang Phong muốn tiện nghi không ít. Đại đa số theo gió mà đến khách nhân muốn ăn chẳng qua là lên hot xệ ập Giang Phong đồ ăn, trọng điểm là Giang Phong mà không phải cụ thể cái nào đạo đồ ăn. Đương nhiên cũng lại không ít người nghĩ nếm thử gà tàu phớ, dù sao gà tàu phớ là cùng Giang Phong cùng tiến lên hot xệ ấp. Nhưng đại đa số khách nhân bình thường khi nhìn đến giá cả về sau liền từ khước, số ít không có bị giá cả dọa lùi cũng bởi vì cần sớm hẹn trước đồng thời trong một tuần hẹn trước đã toàn bộ xếp đầy mà không được không lùi bước. Sửa chữa menu có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ hoàn thành, trên tâm tính chuyển biến cũng không phải là mấy giờ liền có thể hoàn thành. Sau đó mấy ngày Giang Phong vẫn là giống trước kia một dạng. Mỗi ngày hơn 8 giờ cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng một chỗ đến bếp sau, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sâu nước dùng cùng canh loãng, thời gian đầy đủ nói cắt xứng hay là mình đến, hoàn toàn làm không được giống lao ra tử bọn hắn như thế bình tĩnh như thế chỉ huy người khác làm cái này làm kia thuận tiện chỉ điểm 1-2, chỉ có sau cùng trình tự mình đến. Cái này cần quá trình. Giang Phong cảm thấy mình trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó thích ứng quá trình này. Giang Phong không biết là, bởi vì Hứa Thành Thiên kia bấy bộ giải văn nguyên nhân. Hắn gà tàu phớ tại thực khách vòng tròn bên trong đã phong thần. Hứa Thành đã rất nhiều năm không tiêu tốn nhiều như vậy bút mực để diễn tả một món ăn, đánh giá cao như vậy, lại là Hứa Thành tăng ca viết ra, hiệu quả không phải bàn cãi. Có chút tuổi hơi lớn đã nghỉ hưu ở nhà có tiền có dỗi dành các thực khách dù cho không trên mạng lướt sóng không nhìn ấy bù cũng nghe nói món ăn này, nhất là nghe một chút ngày bình thường liền so sánh yêu khoe khoang hảo hữu nhóm nói khoác món ăn này sau liền đặc biệt đã muốn nếm thử. Trong đó không ít người đều không phải Bắc Bình người địa phương ở tại nơi khác, liền để trong nhà van bối hỗ trợ dự định, chờ định đến lại đi Bắc Bình chuyên môn ăn một bữa. Tại bọn hắn xem ra tốn hao một ngày thời gian chuyên đi Bắc Bình ăn một đạo Hứa Thành khuynh tình để cử đồ ăn vẫn là rất đáng. Sau đó bọn hắn những cái kia thừa kế trong nhà sinh ý một ngày trăm công ngàn việc bọn tiểu bối liền phái trợ lý đi dự định. Rất đáng tiếc, không phải mỗi vị bá đạo tổng giám đốc đều có thể giống Hàn lão bản như thế có được một vị để Hứa Thành đều không ngừng ao ước trợ lý. Đại đa số trợ lý đều dự định không lên. Các vị các lão bản, liền nói đồ ăn đều dự định không lên. Thật vất vả dự định lên người tới Thái Phong lâu mới phát hiện đại đa số được hoan nghênh đồ ăn thế mà không thể nhất định phải đoạt. So dự định càng khó chính là giữa chưa đoạt đồ ăn, một chút mất tập trung tay đẻ chậm chậm một giây sẽ không có, so 11-11 hàng còn khó đoạt. Chuyện như vậy nhiều, Thái Phong lâu tại ngoại địa thực khách vòng tròn bên trong thì có rất kỳ diệu thanh danh. Nổi danh khó dự định cùng khó đoạt đồ ăn. Thần tiên nhà hàng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ngay tại Thái Phong lâu sinh ý mỗi ngày đầy ắp, Giang Phong đang cố gắng thích ứng làm một cái chân chính đại lao làm tự mình trong lúc phất tay đều có thể thấu để lộ ra tự mình nhưng thật ra là một cái đại lao thời điểm. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên 2 tỷ muội cuối cùng kết thúc đầy dài lại đau đớn nghỉ hè học bù sinh hoạt, phảng phất ăn cơm chạy về phía ăn danh tiểu trư một dạng vui vẻ chạy về phía Bắc Bình. Ngày 11 tháng 8 giữa trưa, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên 2 tỷ muội còn có Ngũ Thẩm đến Bắc Bình. Vẫn như cũ Giang Phong đi đón người. Cũng không phải bởi vì Ngũ Thẩm cùng đôi này song bảo thai có xếp hạng, là bởi vì Giang Phong hôm nay nghỉ ngơi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng đi đón người. Cái này 2 tỷ mỗi hai người quả thực là mang 5 cái dương hành lý, lại thêm Ngũ Thẩm cái kia hết thẻ 6 cái dương hành lý, không ai đi phụ một tay thật đúng là không tốt chuyển về tới. Chương 731, muội muội của ta không có khả năng như thế 6. Đi tới quen thuộc nhà ga, Giang Phong nhìn xem cũng không tính đặc biệt nói đám người tới lui. Hô hấp lấy bởi vì nhiều người kín gió hơi có chút vẩn đục không khí, xoa xoa trên cổ mồ hôi, cảm thấy còn trách hoài niệm. Rất lâu không đến nhà ga sân bay tiếp người, hắn đều nhanh quên hắn Giang gia chỉ định nhận điện thoại tiếp xe tiểu năng thủ thân phận. Tháng 8 trung tuần Bắc Bình, nóng đến dọa người. Giang Phong nhìn điện thoại, Giang Tuyển Liên 8 phút trước cho hắn phát tin tức nói xe đến trạm, đoán chừng lập tức liền muốn đi ra, các nàng hành lý nhiều có thể sẽ nhiều chậm trễ chút thời gian. Giang Phong có chút giống ăn kém cây. Hắn cảm giác mình có chừng một năm chưa ăn qua kem cây, mùa hè ngược lại là uống qua băng trà sữa, nhưng là kem ly cùng kem cây tựa hồ là thật không có nên qua, chí ít năm nay mùa hè chưa ăn qua. Cửa hàng giá rẻ ngay tại đằng sau, đi 2 phút liền có thể đến, Giang Phong nghĩ đến Giang Tuyển Liên các nàng cái dương nhiều đoán chừng trong thời gian ngắn cũng ra không được, không bằng đi trước mua cây băng băng lạnh lạnh tốt nhất còn có nhân sô cô la sắc ngoài ăn ngon băng côn vừa ăn vừa các loại. Ngay tại Giang Phong đều chuẩn bị xoay người đi đằng sau mua băng côn thời điểm, Giang Tuyển Liên kéo lấy 2 cái dương lớn đi ra, tay trái một cái dương tay phải một cái dương, trên thân còn có một cái màu đỏ ba lô, trên tay còn bắt được một cái không biết là cái gì đồ vật. Giang Tuyển Liên cao lớn lên không ít, từ nhỏ mập mạp biến thành mập mạp, nhưng không có lại tưởng tượng bên trong béo. Giang Phong nhớ được lúc sau tiết Giang Tuyển Liên nhìn xem hẳn là so hiện tại béo không ít, nhìn trường cấp 3 học tập vẫn là rất khẩn trương. Cũng có thể là kỳ nghỉ hè học bù làm nàng gầy gò, tóm lại nhất định là gầy. Giang Phong rất nhanh liền thấy được Giang Tuyển Liên phía sau Giang Tuyển Thanh cùng Ngũ Thẩm. Giang Tuyển Thanh nhìn xem so Giang Tuyển Liên còn gầy, không biết có phải hay không là dạy nguyên nhân nhìn qua so Giang Tuyển Liên muốn thấp một điểm. Giang Phong có nửa năm chưa thấy qua cái này 2 tỷ muội, bây giờ nhìn thấy lại còn có chút ít cao hứng. Tiểu ca, Giang Tuyển Liên trông thấy Giang Phong kích động đến kéo lấy dương hành lý hướng Giang Phong chạy tới. Còn không có chạy đến Giang Phong trước mặt liền bung ra dương hành lý để dương hành lý tự động trượt, đưa tay phải ra cầm trên tay đồ vật đưa cho Giang Phong, vô vô bên trên đại sự lý dương. Giang Phong lúc này mới phát hiện thứ này lại có thể là một cây tâm hắn tâm niệm đọc sô cô la sắc ngoài còn có nhân kem cây. Tiểu ca, ta vừa mới nhìn thời tiết Bắc Bình thật là quá nóng, so A thành phố nóng thật nhiều A, ngươi tới tiếp chúng ta khẳng định rất nóng, ta vừa mới xuất trạm thời điểm trông thấy cửa hàng có bán kem cây liền cho ngươi cũng mua một cây. Giang Tuyển Liên nhiệt tình nói, dương hành lý này bên trong tất cả đều là ta mang cho ngươi đồ ăn vặt, Tuyển Thanh liền mang cho ngươi nửa dương. Ta đều cùng ta mẹ nói gửi tới, nàng không phải nói bưu phí quá đắt không đáng chúng ta là ngồi đường sắt cao tốc tới giá hành lý bên trên thả xuống được, ta lên xe thời điểm tìm đất chống phương tìm rất lâu. Giang Phong, đây là ta muội muội. Vốn là không biết ngươi kia dương đồ ăn vặt nặng bao nhiêu sao. Một đống bánh quy còn có sô cô la, ta đều nói gọi ngươi đừng mang tới ngươi nhất định phải mang. Còn có cái này kem cây, Tiểu Phong ngươi là không biết, ta đều cùng nàng nói không muốn đồ vật nhiều lắm không tốt cầm, mua cũng ăn không được không bằng trở về lại mua, nàng cùng Tuyển Thanh nhất định phải mua. Ngũ Thẩm nhà danh nói, chúng ta ăn không được Tiểu Ca có thể ăn a. Giang Tuyển Liên nói, Giang Phong, đây quả thật là muội muội ta. Giang Phong tiếp nhận kem cây, thuận tiện từ Ngũ Thẩm trong tay tiếp nhận một cái dương hành lý, dẫn các nàng đi ra ngoài. Bởi vì Dương hành lý quá nhiều duyên cơ Giang Phong kêu hai chiếc tích tích. Ngũ Thẩm một cỗ, hắn và hai tỷ muội một cỗ, Giang Phong ngồi tay lái phụ, hai tỷ muội ngồi đằng sau. Từ lên xe bắt đầu cái này hai tỷ muội liền khôi phục dịu dít bản tính, bắt đầu nói không ngừng. Tiểu ca, chúng ta đều nhìn thấy hai ngày trước với bù, ngươi thật lợi hại, ta và Tuyển Thanh lúc đầu hai ngày trước liền có thể tới, mẹ ta không phải không cho, nhất định phải chúng ta làm xong toàn bộ toán học bài thi mới khiến cho chúng ta tới, ta và Tuyển Thanh hai ngày này làm bài thi đều nhanh làm ói ra. Giang Tuyển Liên ỉ vào mẹ ruột không ở bắt đầu điên cuồng nhả dánh mẹ ruột. Đúng à, chúng ta hai ngày này làm hai mươi mấy tấm bài thi. Mẹ ta còn muốn chúng ta viết sai đề bản, không viết xong không nói cho chúng ta mới đổi vài file mật mã. Giang Tuyển Thanh một mặt bi thương. Giang Phong. Ngũ Thẩm vì để cho cái này 2 tỷ muội làm bài tập cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Còn cô à, chúng ta cái kia toán học học bù lao sư mỗi ngày cho chúng ta bố trí siêu nhiều bài tập, so trường học bài tập hè còn nhiều, chúng ta mỗi ngày. Giang Tuyển Liên bắt đầu kỷ lý hoa lạp giảng thuật nàng bi thảm nghỉ hè học bù sinh hoạt. Nếu như nàng không dùng thêm mắm thêm muối thêu dệt vô cớ từ không sinh có lời nói, nàng kia cùng Giang Tuyển Thanh mùa hè này trôi qua vẫn là rất thảm. Giang Tuyển Liên giảng một câu, Giang Tuyển Thanh liền phụ họa một câu, hai tỷ muội một sướng một họa sống sờ sờ một cái học sinh kém bi thảm nghỉ hè học bù sinh hoạt hồi ký. Hai người một mực giảng đến cư xá dưới lầu, dừng lại vẫn là bởi vì đến nhà được xuống xe chuyển hành lý, nói lại mẹ ruột phải nghe theo thấy Giang Phong bởi vì phải trả tiền xuống xe muốn muộn một chút. Ngay tại hắn giao xong tiền chuẩn bị xuống xe giúp đỡ cùng một chỗ đem hành lý chuyển xuống đi thời điểm, tài xế sư phụ cười nói câu: "Tiểu hòa tử, ngươi cái này hai muội muội rất có thể nói a." Giang Phong: "Tạm được, có thể nói liền có thể ăn, nói đến ăn nhiều được cũng nhiều." Giang Phong nói: "Tài xế." Giang Tuyển Liên chuyến xe này đúng lúc là kẹp lấy giờ cơm đến, lúc về đến nhà không sai biệt lắm một điểm, tất cả mọi người chưa ăn cơm, trời quá nóng Giang Phong cũng không muốn ra ngoài ăn. Liền đề nghị hắn tùy tiện xào hai cái đồ ăn, trong tủ lạnh còn có trước đó Ngô Mẫn Kỳ bao khoanh tay có thể nấu khoanh tay, hắn buổi sáng còn nấu canh sườn hiện tại lẽ ra có thể uống. Thuần canh sườn, cái gì đều không thêm. Đừng hỏi Giang Phong tại sao phải hầm thuần canh sườn, hỏi chính là hôm qua trở về thời điểm đã quên từ trong tiệm thuận cây củ cải trắng trở về. Hành lý nhiều Ngũ Thẩm về trước đi thu xếp đồ đạc, Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh giống hai cây cái đuôi nhỏ một dạng đi theo Giang Phong. Giang Phong cho là nàng nhóm là đói bụng vội và ăn cơm, liền nói, canh sườn cũng có thể uống, các ngươi nếu là đói bụng liền tự mình múc hai bát canh sườn uống. Hai tỷ muội đầu lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng, đồng nói, không đói bụng, tiểu ca một mình ngươi nấu cơm cực khổ rồi chúng ta chính là giống giúp ngươi điểm bận hiệu. Giang Phong, giúp ta nổ phòng bếp sao? Cái này hai tỷ muội chú nghệ trình độ Giang Phong là rõ ràng, năm ngoái lao ra tử hung ác bắt được một đoạn thời gian cũng không còn cái gì hiệu quả. Cắt ra tới đồ ăn chỉ có thể để hạ hạ xào nấu cho đại hoa ăn, cơ bản nhất đao công đều không ra sao, chớ nói chi là những thứ khác. Giang Phong cũng không để ý, bắt đầu suy nghĩ đổi làm chút gì đó đồ ăn. Trong nhà không có nhiều nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản đều là làm điểm tâm muốn dùng. Trong tủ lạnh có một đầu thịt ba chỉ cùng điểm thịt bò, rau quả chỉ có khoai tây cùng cà rốt, tương liệu cùng món chính ngược lại là có không ít, các loại tương ớt, Quý Nguyệt mụ mụ gửi tới các loại tương cùng rau muối, chính Ngô Mẫn Kỳ làm dầu ớt. Làm tốt mì lạnh cùng khoanh tay, hôm qua Quý Tuyết đưa tới sủi cảo cùng hôm trước đưa tới thịt bò bánh, còn có rất sớm trước kia mua đặt ở đông lạnh trong phòng không có phá phong nhanh đông lạnh tay bắt bánh. Giang Phong lâm vào trầm tư. Giống như cũng không thể làm cái gì. Muốn không xào bàn sợi khoai tây, nấu điểm khoanh tay, một người một bát uống ngon trừ thịt cái gì đều không dùng canh sườn cứ như vậy gom góp quên đi. Tuyển Liên. Giang Phong nói, trong nhà giống như không có gì thức ăn, ngươi đi nhà đại bá mượn gọi món ăn tới đi. Nếu là có canh gà lời nói thuận tiện mượn bát canh gà. Nếu bàn về tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn phong phú trình độ, còn phải là Giang Kiến Quốc nhà. Giang Tuyển Liên hấp tấp liền đi. Tiểu ca, chúng ta giữa trưa ăn cái gì a? Giang Tuyển Thanh đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Không biết, phải xem Tuyển Liên xuống dưới mượn đến cái gì. Giang Phong ăn ngay nói thật. Giang Tuyển Thanh. Qua mấy phút, Giang Tuyển Liên hai tay chống chân trở về. Giang Kiến Quốc trong nhà không ai, nàng gõ rất lâu cửa đều không dùng đáp lại. Còn phát ra hẹ chặt cũng không còn người về, đoán chừng là có việc đi ra ngoài. Tiểu ca, chúng ta giữa trưa ăn cái gì a? Lần này đổi Giang Tuyển Liên đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Giang Phong ảm, a mở tờ, Giang Tuyển Thanh. Giang Phong nghĩ nghĩ, ăn khoanh tay tựa hồ là có chút không tốt lắm, chủ yếu là hắn buổi sáng ăn khoanh tay giữa trưa thật sự là không muốn lại ăn khoanh tay, hắn đều ăn một tuần lễ khoanh tay. Ăn thịt bò bánh cùng sủi cảo đi, đều là Quý Tuyết làm, trong tủ lạnh còn có rất nhiều rau ngâm. Ăn nhiều một chút rau ngâm, uống thêm chén canh sườn, đúng, trong hộp tủ còn có Hạ Hạ hôm qua làm bánh bột nướng. Hạ Hạ bây giờ bánh bột nướng làm được so trước kia ăn ngon không ít, các ngươi đợi một chút đều nếm thử. Mong đợi một buổi sáng Giang Tuyển Liên, ca quy. Ngũ Thẩm cũng không để ý ăn cái gì, Giang Phong đem sủi cảo nấu thịt bò bánh một lần nữa sắc, liền rau ngâm cùng canh sườn. Bốn người sột soạt gió cuốn mây tan đem góp nhặt tại tủ lạnh hai ngày hàng tồn toàn thanh không. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên còn thuận tiện đem trong hộp tủ bánh bột nướng cùng một chỗ ăn. Cơm nước xong xuôi Giang Phong cùng Ngũ Thẩm nhặt bát, Ngũ Thẩm lúc đầu nghĩ rửa chén. Giang Phong cảm thấy nàng đồ vật còn không thu nhặt tốt liền để nàng mau đi trở về thu dọn đồ đạc liền mấy cái bát mà thôi hắn tẩy là được rồi. Ngũ Thẩm chân trước mới ra đi, Giang Tuyển Liên chân sau liền tiến vào phòng bếp, từ Giang Phong trong tay đoạt lấy rửa chén vải. Tiểu ca, ta tới rửa chén là được rồi, ngươi nấu cơm cực khổ rồi sao có thể nhường ngươi đến rửa chén đâu. Nói đến phảng phất Giang Phong làm 2 giờ cơm, mà không phải bỏ ra mấy phút đem sủi cảo ném trong nồi cùng đem thịt bò bánh tùy tiện sắc một lần đồng dạng. Giang Phong. Người trước mặt này thật là tự mình đường mội. Giang Tuyển Liên bị ai xuyên qua rồi đi, vẫn là nàng kỳ thật cũng chơi một trò chơi gọi sắp xếp gọn mội mội trò chơi. Nói câu lời hưu hích ban thưởng 2 khối tiền, tẩy cái bắt ban thưởng 5 khối tiền, đường ca độ thiện cảm đạt tới mát trị số ban thưởng nam thần một cái chủng loại kia. Giang Tuyển Liên đã bắt đầu tích cực rửa chén. Giang Phong bắt đầu cảm thấy cơm chưa tùy tiện như vậy tựa hồ là có chút không tốt. Hai cái đường mội thật xa tới còn cho mình mua cây cà gem mang nhiều như vậy có thể sẽ không ăn đồ ăn vặt. Khổ cực như vậy vì chính là cà lăm, tiếp nhận cái gì cũng chưa ăn đến liền ăn một chút sủi cảo, thịt bò bánh cùng canh sườn, ngẫm lại là có chút thảm. Quá không nên. Giang Phong cảm thấy mình nên cho hai vị đường mội làm điểm ăn ngon. Làm chút gì đâu. Những vật này có thể làm cái gì chứ. Giang Phong đột nhiên nghĩ đến trong tủ lạnh khối kia thịt ba chỉ. Tuyển Liên, ngươi còn ăn được sao? Giang Phong hỏi. Kỳ thật đã đánh qua nước Giang Tuyển Liên con mắt lập tức liền sáng, trên tay còn đang nắm rửa chén vải. Rát cuống họng sông bên ngoài hô to, Giang Tuyển Thanh ngươi người đâu? Mau vào cọ nổi, đừng chậm trễ tiểu ca làm đồ ăn. Tiểu ca muốn nấu ăn. Chương 732, khó được một gặp tốt đường ca. Giang Tuyển Liên vừa dứt lời, nguyên bản đã liền lên Giang Phong nhà Wi-Fi đang chuẩn bị mở một ván trò chơi Giang Tuyển Thanh lập tức đưa di động hướng trên ghế salon quăng ra, như gió lốc vọt vào phòng bếp. Thấy ao nước bị Giang Tuyển Liên chiếm không dùng thi triển nàng cọ nổi tài hoa không gian, Giang Tuyển Thanh cơ lấy nổi liền xông hướng ban công. Trước khi đi vẫn không quên thuận đi rồi treo ở tường một cái khác khối rửa chén vải. Giang Phong. Tuyển Thanh, ngươi không có cầm tẩy khiết tinh. Mười mấy phút sau, Giang Phong đứng tại đã quét dọn được sạch sẽ như mới, liên rút máy hút khói cùng vách tường gạch men sứ trong khe hở dơ bẩn mỡ đông đều không dọn dẹp sạch sẽ trong phòng bếp. Đột nhiên ý thức được hắn hai cái này đường muội mặc dù đã không có chủ nghệ thiên phú cũng không còn học kỳ thiên phú. Qua nhiều năm như vậy chứ có thể ăn sẽ không phát hiện qua khác thiên phú. Lại tại quét dọn vệ sinh trên có cực cao tạo nghệ. Cái tốc độ này cùng chất lượng, bình thường nhân viên quét dọn A-Z đều thúc ngựa không kịp A. Giang Phong ngay tại cắt thịt. Thả trong tủ lạnh đông lạnh qua thịt ba chỉ so mới mẻ vừa làm thịt thân thiết cắt không ít. Giang Phong mấy ngày nay mặc dù không có làm vạn phúc thịt nhưng là suy nghĩ qua. Tại đồ gia vị bên trên tinh giản thật sự là quá khó khăn, nguyên bản là cực độ tỉnh liệu dưới điều kiện làm được, lại giảm điểm cũng không phải là vạn phúc thịt. Đồ gia vị giảm không được. Cũng chỉ có thể tại món chính tài bên trên giảm. Xem hết trí nhớ ngày thứ 2 Giang Phong thử qua một lần, mặc dù không làm xong chỉ là cắt thịt, độ khó xác thực không nhỏ nhưng là không tới không thể nào tiếp thu được tình trạng. Mấu chốt nhất là, Giang Phong cắt thịt thì chỗ tiêu tốn thời gian so Tào Quế Hương muốn ngắn. Tào Quế Hương 4 khối thịt cắt gần 1 canh giờ, Giang Phong chỉ tốn 40 phút không đến. Đương nhiên, cái này có đao nguyên nhân, Giang Phong đao là hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ đao, mặc dù không có cắt cái gì phát sáng. Dùng đao công đẳng cấp liền bệ hiệu đi lên kỳ hiệu, nhưng thắng ở thuận tay. Một cái tốt đầu bếp có được một thanh thuận tay dao phay, tựa như một cái tốt ra giờ cờ nắm giữ một cái tốt phụ trợ, chỉ đâu đánh đó, mạnh đến không được. Bài trừ những này ngoại giới ảnh hưởng, Giang Phong cảm thấy Tào Quế Hương tại làm đạo này vạn phúc thịt thời điểm đao công đẳng cấp hẳn là không hắn cao, coi như cùng là đại sư cấp độ thuần thục hẳn là sẽ so với hắn thấp không ít. Nếu là Tào Quế Hương đao công đẳng cấp đầy đủ cao, vạn phúc thịt liền nên là cấp S mà không phải cấp A. Giang Phong có thể nghĩ tới duy nhất đã có thể giảm bớt nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ không cải biến mùi vị phương pháp, chính là đem thịt cắt nhỏ một chút. Thịt cắt nhỏ, vì để cho cuối cùng thành phẩm cắt ra đến vẫn là đẹp mắt đóa hoa hình dạng tương ứng thịt độ dày cũng hẳn là giảm nhỏ một chút, nhưng lại không thể quá mỏng, không phải tại chặt đứt cùng chưng chế quá trình bên trong nhất định sẽ đoạn, trực tiếp lật xe. Thịt có thể cắt nhiều nhỏ, có thể cắt nhiều mỏng, đây là một vấn đề. Cần thử. Số lớn thử. Hiện tại chính là Giang Phong lần thứ nhất thử. Giang Phong tại cẩn thận từng ly từng tí cắt thịt. Lần thứ nhất nếm thử làm mini phiên bản bỏ túi siêu nhỏ vạn phúc thịt, hắn lại không muốn lật xe lật quá lợi hại miễn cho tại hai cái nửa năm không gặp đường muội trước mặt mất mặt, cũng chỉ có thể vạn phần cẩn thận. Kỳ thật Giang Phong vẫn là lo xa rồi, Giang Tuyển Thanh Giang Tuyển Liên hai cái này củ cải trắng cũng không thể cắt ra thông sáng phiến mỏng gà mờ, ngay cả vạn phúc thịt là cái gì cũng không biết, lại ăn nửa năm trường học nhà ăn thêm mẹ ruột tái tâm cơm tối, hiện tại chỉ cần ăn họ Giang người làm được đồ ăn đều cảm thấy ăn ngon. Chỉ cần không phải Giang Tái Đức, Giang Thủ Thừa cùng Giang Nhiên là được. Nho nhỏ một khối béo gầy giao nhau thịt ba chỉ, tại Giang Phong trong tay không ngừng xoay tròn. Món chính đao tựa như tiểu kiếm đao một dạng từng chút, đem khối này thịt cắt thành không bằng phẳng độ dày nhất trí miếng thịt. Một miếng thịt cắt gọn, bỏ ra gần 20 phút. Giang Phong nếm ra một hơi, cuối cùng mấy đao bởi vì khối thịt đã rất nhỏ chỗ rẽ cắt thời điểm phi thường gian nan, hắn khẩn trương đến cũng không dám hơi thở, một mực kìm nén khẩu khí này thẳng đến cắt xong mới dám phun ra. Cái này nếu là khối thứ nhất liền lật xe, vậy nhưng thật sự là mất mặt ném đại phát. 333. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh vừa mới thấy Giang Phong một mặt khẩn trương đến cắt thịt cũng không dám ra ngoài thanh âm, đầy ngập cầu vồng cái dám không có phát huy chỗ trống, chỉ có thể kích động đến đem không nói ra miệng cầu vồng cái dám biến thành vỗ tay động lực, lại nhanh lại vang, hai người quả thực là chống ra tiếng vỗ tay như sấm hiệu quả. Tiểu ca ngươi quá tuyệt vời. Giang Tuyển Thanh đánh đòn phủ đầu, chiếm trước câu nói đầu tiên. Thật lợi hại. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy cắt thịt. Giang Tuyển Liên cũng muốn dùng một chút chuyên nghiệp thuật ngữ đến khen, tỉ như nói vừa mới đao kia cắt được quả thực là quá làm sao vậy, cuối cùng một đao thu được quả thực là vừa đúng. Nhưng là nàng sẽ không. Nàng khoai tây phiến đều không cách nào cắt được độ dày nhất trí chuyên nghiệp thuật ngữ căn bản nói không nên lời. Giang Phong vô ý thức xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn vừa mới thật sự là quá khẩn trương, đều có chút đổ mồ hôi. Giang Tuyển Liên chú ý tới Giang Phong động tác. Một cái thoáng hiện nhảy lên đi phòng khách giật hai tấm giấy ăn lại chạy vào phòng bếp, đem giấy đưa cho Giang Phong, tiểu ca, lau mồ hôi. Giang Phong tiếp nhận giấy lau mồ hôi, đang nghĩ về sau đi hai bước đem giấy ném vào thùng rác, Giang Tuyển Liên liền thuận tay tiếp nhận trên tay hắn giấy giúp hắn ném vào thùng rác. Giang Phong. Giang Phong chỉ có thể thuận thế đi đến bên cạnh cái ao rửa tay. Sau đó Giang Tuyển Thanh liền cho hắn đưa tới một tấm hút nước giấy sát tay. Giang Phong. Hắn cảm thấy không cần như thế. Có khối thứ nhất thành công, Giang Phong thừa thắng xông lên, còn dư lại 3 khối cũng kém không nhiều mỗi khối đều dùng 20 phút, Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh toàn bộ hành trình liền ngồi xổm ở bên cạnh mắt lom lom nhìn. Mặc dù không biết Giang Phong phải làm là cái gì đồ ăn, nhưng chỉ cần nhìn qua ăn ngon là được. Giang Phong đem thịt cầm chắc mã vào trong mâm, Giang Tuyển Liên trông thấy hắn hành động này liền biết cuối cùng muốn lên nồi trứng, thấy Giang Phong muốn đi gia vị khu tìm gia vị, 10 phần tích cực nói, tiểu ca ngươi muốn cái gì ta giúp ngươi cầm. Giang Tuyển Liên liền đứng tại gia vị bên cạnh, Giang Phong nói, cầm xì dầu là được. Giang Tuyển Thanh đứng tại ngăn tủ phía dưới, Giang Phong thuận miệng nói, Tuyển Thanh, đem trong ngăn tủ hoa tiêu cùng bát giác lấy ra. Giang Phong đi cắt hành đoạn cùng miếng gừng, hành đoạn là đếm lấy thả, có thể thiếu thả một điểm thả một điểm. Hoa tiêu cùng bát giác cũng là như thế, bát giác mở ra tản ra thả, hoa tiêu nơi này nhét một hạt nơi đó nhét một hạt, coi như không thể so sánh tảo quế hương thả thiếu cũng tuyệt không thể so với nàng nhiều. Xì dầu thì càng không cần nói, Giang Phong hận không thể cầm cốc chia độ lượng được rồi lại dùng nhựa cây đầu ống nhỏ giọt cho nó nhỏ tại trên thịt. Gặp hắn như thế thả, Giang Tuyển Thanh có chút không thể nào hiểu được, không hiểu liền hỏi, tiểu ca, ngươi cái này liệu thả cũng quá ít, coi như thịt thiếu liệu cũng không thể thả ít như vậy à. Giang Tuyển Liên cảnh cáo tính nhìn nàng liếc mắt, ngươi hiểu cái gì, tiểu ca đây là cho chúng ta suy nghĩ, sợ chúng ta ăn không vô cố ý thiếu thả một điểm. Giang Phong ảm, a mở tờ, Giang Tuyển Thanh. Giang Phong nhìn Giang Tuyển Liên cái này một mặt chắc chắn biểu lộ, kém chút liền tin chuyện hoang đường của nàng. Món ăn này gọi vạn phúc thịt, ta hơi cải tiến một chút, cố ý đem dùng tài liệu giảm bớt, càng ít càng tốt ăn. Giang Phong giải thích nói, từ trong nồi đun nước múc hai muôi canh xương hầm, hướng trên thịt một tưới, bên trên nồi trưng. Bên trên nồi trưng sau cần chính là chờ đợi, Giang Phong cân nhắc đến hai vị đường muội thái độ phục vụ tốt như vậy chỉ làm 4 khối vạn phúc thịt giống như có chút ve mùa đông, nhưng không bột đấu gột nên hồ. Không có nguyên liệu nấu ăn hắn cũng không biết còn có thể làm chút gì đó, nhìn một chút còn dư lại thịt ba chỉ, còn lại không ít, không bằng liền cho cái này 2 tỷ muội làm phần thịt kho tàu đi. Rất lâu không có làm thịt kho tàu, cái này 2 tỷ muội hôm nay còn không có làm bài tập, ăn xong thịt kho tàu liền có thể xuống lầu trở về làm bài tập viết xong không chừng còn có thể giúp Ngũ Thẩm thu xếp đồ đạc. Ai, hắn thật đúng là một cái khéo hiểu lòng người tốt đường ca. Làm thịt kho tàu nhanh, mà lại đơn giản. Cũng không cần thêm khắc cuối cùng nhớ được thả điểm đường là được. Giang Phong khoái đao đem còn dư lại thịt ba chỉ cắt khối, hơi ướp gia vị một lần, nhập nồi kích xảo. Giang Phong còn tại nấu đồ ăn, Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh liền bắt đầu soát cái thớt gỗ cùng rửa chén. Nếu như Ngũ Thẩm có thể trông thấy tràng cảnh này, đoán chừng nước mắt đều có thể đến rơi xuống. Qua mấy chục phút, thịt kho tàu dẫn đầu ra nổi. Trò chơi còn tại càng tân, Giang Phong nhìn không thấy bình xét cấp bậc, căn cứ màu sắc cùng hắn vừa mới phát huy hẳn là tại cấp B đến cấp A ở giữa, làm xong vạn phúc thịt hắn cũng mệt mỏi làm thịt kho tàu thời điểm không có quá dụng tâm. Dù cho cái này bản thịt kho tàu khả năng không có cấp A, cũng thẳng bức hắn ăn tiết trong lúc đó tài nghệ. Giang Phong ăn tiết trong lúc đó làm được đồ ăn trên cơ bản chính là như vậy. Thịt kho tàu bưng lên bàn. Tràn đầy một khay, béo gầy thỏa đáng. Lúc trước mua khối này thịt ba chỉ là vì cái gì Giang Phong đã không quá nhớ được. Có thể là hắn và Ngô Mẫn Kỳ nghĩ bao sủi cảo nhưng bởi vì quá bận rộn không có bao. Mua thời điểm cố ý chọn khối hơi mập một điểm thịt ba chỉ, béo gầy không sai biệt lắm chia 5 năm. Thịt hầm rất nát, thịt mỡ bộ phận cơ hồ vào miệng tan đi, hoàn toàn không có thịt mỡ mập ngán. Ăn vào trong miệng tựa như ngậm một ngụm canh thịt. Cùng vạn phúc thịt địa phương khác nhau ở chỗ phần này thịt kho tàu Giang Phong rất bỏ được bên dưới liệu, trong mâm thịt bị màu tương choáng nhiễm rất là đẹp mắt, hiện ra còn sáng. Giang Tuyển Liên cảm giác mình lại đói bụng. Nàng đã thật lâu chưa từng ăn qua dạng này thịt. Trường học nhà ăn đốt không ra loại trình độ này thịt kho tàu, chuẩn xác được đến nói trường học nhà ăn bình thường không đốt thịt kho tàu, mẹ ruột nàng cũng đốt không ra loại trình độ này thịt kho tàu, liền ngay cả nàng cha ruột đoán chừng cũng đốt không ra loại trình độ này thịt kho tàu. Nếu là đặt bình thường, thịt vừa lên bàn Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh liền một người một đôi đũa ăn như gió cuốn lên. Nhưng là hiện tại bất đồng, Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh đã khắc sâu ý thức được hiện tại Giang gia đáng giá nhất tôn trọng, đáng giá nhất liếm người là người nào. Tiểu ca, ngươi trước ăn. Giang Tuyển Liên cười đem đũa đưa cho Giang Phong. Giang Phong liên miên khoát tay, hắn hôm nay nghỉ ngơi thật sự không muốn cố gắng nữa. Hắn ban đêm đều chuẩn bị đi Vĩnh Hòa cư ăn trực một bữa thuận tiện cùng bếp sau các sư phó giao lưu trao đổi tình cảm. Bất quá cái này cần nhìn tình huống, nếu là đến 6 điểm vẫn là nóng liền gọi thức ăn ngoài, nhiệt độ hạ xuống liền đi Vĩnh Hòa cư. Ta không ăn, ta giữa trưa ăn no, đây là cố ý làm cho các ngươi ăn nhiều một chút, ăn xong, ban đêm tiểu ca mang các ngươi ra ngoài ăn đồ ăn ngon. Giang Phong cười nói, tạ tạ tiểu ca. Hai tỷ muội đồng nói, ngươi một ngụm ta một ngụm bắt đầu rồi. Loại này trực tiếp ăn một khay thịt kho tàu cái gì món chính đều không cần, còn ăn đến tặc nhanh một ngụm một khối không mang ngừng kỳ cảnh. Đại khái cũng chỉ có thể tại Giang gia trên bàn cơm nhìn thấy. Song bào thai từ nhỏ cùng một chỗ ăn vào lớn, vô cùng có ăn ý, ngươi một ngụm ta một ngụm, tốc độ trên cơ bản đều là giống nhau, ai cũng không ăn nhiều, rất nhanh một khay thịt kho tàu cũng chỉ thừa canh. Nếu như không phải không cơm, Giang Phong cảm thấy các nàng ngay cả điểm này canh đều không muốn bỏ qua. Tiểu ca, ngươi làm được thịt kho tàu thật sự là ăn quá ngon, ta rất lâu không ăn được ăn ngon như vậy thịt kho tàu rồi. Giang Tuyển Liên phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Một điểm tân trang từ cũng không có thể thấy được là không có ở trong lòng đánh nghị săn trong đầu nghĩ đến liền trực tiếp nói. Đúng đúng đúng. Giang Tuyển Thanh điên cuồng phụ họa. Giang Phong nhìn đồng hồ, cảm thấy vạn phúc thịt không sai biệt lắm cũng có thể ra nổi, liền đi phòng bếp nhìn một chút, phát hiện xác thực không sai biệt lắm, điều lửa nhỏ lại nướng 2 phút, mới mở nắp ra nổi, thêm bột vào canh. Hương. Giang Phong dùng canh sườn so trong trí nhớ tảo quế hương sử dụng chất lượng muốn tốt rất nhiều, tương ứng canh sườn mang đến mùi thịt liền muốn mạnh rất nhiều. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên ăn một bữa bình thường cơm trưa, lại ăn một khay thịt kho tàu, lúc này nghe được phần này mùi thịt vẫn cảm thấy dễ ngửi muốn ăn, không có chút nào bởi vì đã ăn vào 9 phần no rồi liền không có đối đồ ăn nguyên thủy nhất khát vọng. 4 khối nhỏ thịt, đẹp mắt, không nhiều. Không phải Giang Tuyển Liên thổi, liền cái này 4 khối thịt, nàng một ngụm liền có thể toàn bao bên dưới. Lần này Giang Phong không có khiêm tốn, đi lấy đua dẫn đầu gắp một khối, một ngụm bao xuống. Mặc dù liệu ít, nhưng là ăn ngon. Thật sự ăn ngon. Thịt được mỏng, trải qua thời gian dài chưng chế đã phi thường ngon miệng. Liệu mặc dù không nhiều, nhưng nên có hương vị đều có, liệu thiếu càng có thể nổi bật thịt heo bản thân mỹ vị. Tuyệt đối có cấp A, thậm chí có thể là cấp S. Giang Phong tinh tế nhai lấy. Giang Tuyển Liên, Giang Tuyển Thanh cũng một người gấp một khối vạn phúc thịt, dùng cơ hồ động tác giống nhau, cùng nhau đem thịt đưa vào trong miệng. Ngoa tào. Đây là Giang Tuyển Liên. Mẹ A. Đây là Giang Tuyển Thanh.